Chương 851, sau vòi rồng là tuyết lỡ, 4. Các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đưa mắt nhìn nhau, Từ Đông kiên định nói. Tôi lưu lại. Các người chạy nhanh xuống núi tìm lao đại đi, chỉ có hắn mới có thể đánh bại hung thú như thế này. Quản Bình vội la lên. Không, tôi lưu lại, anh tiêu hao quá lớn rồi. Từ Đông cả giận nói. Đi, đừng tranh giành nữa. Các người mau chạy đi tìm lão đại nhờ hắn tới chợ giúp đi, đừng quên tôi có thể bay, thật sự không được tôi trốn vẫn không thành vấn đề. Như Nguyệt một mình chắc chắn không ngăn cản được chúng đâu. Vừa nói hắn vội vàng bay lên trời đuổi theo Như Nguyệt cùng Tuyết Nữ. Quản Bình thở sâu. Từ Đông đi rồi thì nơi này tạm thời do hắn làm chủ. Mọi người chạy nhanh đi. Cứu người quan trọng hơn. Đúng lúc này, Minh Minh mở miệng nói. Tôi có biện pháp mang mọi người xuống núi nhưng cần các người trợ giúp mới được. Các người ai còn năng lượng sung túc không? Dịch An cùng Hồ Quang đồng thời nói. Chúng tôi khá tốt. Trước đó không có chống cự vòi rồng nên bây giờ còn bảy thành thực lực. Minh Minh gật gật đầu, nói. Vậy thì tốt, hiện giờ các người truyền năng lượng vào người của tôi và đừng có ngừng lại. Tôi sẽ tận hết khả năng mang các người xuống núi. Nhưng mà tôi không biết mình có thể duy trì trong bao lâu. Những người khác có thể mang bao nhiêu người xuống thì cứ tận khả năng đi xuống đi. Hồ Quang cùng Dịch An có chút kinh ngạc nhìn qua Minh Minh, nhưng mà bọn họ không có chần chờ, vội vàng đi tới bên người Minh Minh. Dưới sự chỉ thị của Minh Minh thì bọn họ phân biệt đứng sau lưng của nàng, một trái một phải phân biệt ấn lên vai Minh Minh. Minh Minh thở sâu. Quang mang trong mắt từ từ mạnh hơn và trải qua truyền thâu năng lượng nên thực lực của nàng cũng đạt 6 thành lúc tốt nhất. Năng lượng chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đều là đồng nguyên, tuy nàng không cách nào hấp thu chuyển hóa năng lượng cho mình như Tề Nhạc, nhưng đạt được năng lượng của Dịch An cùng Hồ Quang trợ giúp thì nàng cũng phát huy kỹ năng mạnh nhất của mình. Một tiếng vượng giống to trong miệng Minh Minh vang lên, hào quang bảo màu bao quanh thân thể của nàng và năng lượng khổng lồ mang theo khí tức nhu hòa bao phủ người của Minh Minh. Lông vũ xuất hiện, hai tay của nàng bao trùm trong lông vũ. Thân thể đã bị hào quang bảy màu bao phủ nên sinh ra dị biến. Tiểu Phụng Hoàng biến, đây chính là Tiểu Phụng Hoàng biến. Dùng thực lực của Minh Minh thi triển kỹ năng này cũng thập phần khó khăn, nhất là thực lực còn chưa có khôi phục, nhưng nàng hiện giờ không có biện pháp. Ai biết Như Nguyệt cùng Từ Đông có thể ngăn cản hai con cự thú kia trong bao lâu chứ? Nàng rất rõ ràng lần huấn luyện với Tề Nhạc mà nói là trọng yếu cỡ nào. Đương nhiên không hy vọng tập huấn có bất cứ ai thương tổn. Cho nên nàng dưới sự trợ giúp của Hồ Quang cùng Dịch An đã thi triển năng lực mạnh nhất của bản thân. Con chim bảy màu khổng lồ xuất hiện và Minh Minh hấp thu nhiều năng lượng của Hồ Quang cùng Dịch An cũng hoàn thành Tiểu Phụng Hoàng biến. So sánh với lần đầu tiên thì Tiểu Phụng Hoàng hiện tại hào quang ảm đạm đi rất nhiều. Minh Minh không dám chần chờ. Đôi cánh cực lớn đã đập mạnh, xoáy lên một cổ phong lực khổng lồ. Trên mặt đất có 10 người bị năng lượng của nàng bao phủ bay vào không trung, thân thể lóe lên. Minh Minh đem những người này đặt lên lưng mình, đôi cánh tận khả năng mở rộng ra hai bên, vì tiết kiệm năng lượng nàng dùng tư thái lướt để bay xuống dưới. Mạc Đạm Đạm nhìn qua thân ảnh Minh Minh rời đi lên tiếng tán thán. Đẹp quá a. Chị Minh Minh lại biến thành chim to, thật xinh đẹp a. Quan Tĩnh tức giận nói. Được rồi, chúng ta cũng nên đi xuống đi, có thể mang theo bao nhiêu cũng tốt. Vừa nói hắn miễn cưỡng nâng một người lên, gian nan bước từng bước một đi xuống núi, trừ Hồ Quang cùng Dịch An ra thì các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác đã bắt đầu hành động. Mạc Địch và Quản Bình có tốc độ nhanh nhất, hai người phân biệt mang theo hai người khác nương vào kỹ năng chạy trốn trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Tề Nhạc đứng ở rừng cây xa xa nhìn qua Minh Minh biến thành Tiểu Phụng Hoàng từ trên trời giáng xuống, trong nội tâm tràn ngập cảm giác đau lòng. Nhưng hắn biết rõ vào lúc này mình tuyệt đối không thể đi ra giúp, nếu không khi mình giúp Minh Minh thì người khác sẽ nghĩ như thế nào. Đã quyết định tập huấn tăng thực lực của mọi người lên thì như vậy nhất định phải đối xử như nhau. Theo tiếng thét trầm thấp vang lên, Tề Nhạc nương tựa vào kỳ lân ẩn che giấu thân hình, hơn nữa dùng tinh thần lực chặt đứt liên hệ khí tức với các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Minh Minh vận chuyển đợt thứ nhất xong thì năng lượng trong cơ thể cũng đã tiêu hao rất lớn. Tiểu Phụng Hoàng biến tuy có thể mang cho nàng thực lực cường đại nhưng tiêu hao năng lượng cũng rất nhanh. Lúc trước chống cự vòi rồng nàng không có chủ động ra tay nhưng vì bảo vệ đồng đội mình đã tiêu hao không ít khí lực của nàng. Cắn răng một cái đem người đưa vào thôn xóm xong thì Minh Minh lập tức bay lên không trung lên nữa. Các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cũng vận chuyển đồng đội của mình, mà Từ Đông, Như Nguyệt cũng đang đại chiến với hai con cự thú bên kia. Trong miệng Như Nguyệt không ngừng phát ra tiếng long ngâm trầm thấp cường hãn, lúc nàng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ hai con cự thú kia. Thân thể khổng lồ giống như ngọn núi cao hơn nữa tốc độ di chuyển thật nhanh, thân thể khổng lồ cũng không có chút ảnh hưởng đến tính linh hoạt của chúng. Mắt thấy đã đến trước mắt cái thì thân thể con hắc long ngẩng đầu lên phun một quang cầu màu tím về phía Như Nguyệt. Cảm thụ được năng lượng bên trong hào quang, Như Nguyệt đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng nàng lại không thể giải thích được vì sao chính mình lại sinh ra cảm giác quen thuộc như thế. Thời gian không để cho nàng suy nghĩ nhiều, vội vàng hợp hai tay lại ở trước ngực, nàng cố tình thăm dò thực lực của hắc long, vì thế cũng không có né tránh. Long vân lực trong cơ thể nàng bành trướng hoàn toàn bao phủ thân thể của mình ở bên trong. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, thân thể mềm mại của Như Nguyệt bị ném bay đi. Nàng hoảng sợ phát hiện, long vân lực chính mình dưới tác dụng của hào quang màu tím phát ra những thanh âm phốc phốc tựa hồ là bị ăn mòn. Đồng thời thân thể của nàng sau khi bị quang mang màu tím kia bao phủ lập tức xuất hiện cảm giác tê liệt, nếu như không phải nàng sớm có chuẩn bị đã sớm lùi lại phía sau, chỉ sợ sẽ phải bị thương. Một kích tùy tiện của Hắc Long đã có lực lượng như thế, có thể thấy được, đây không chỉ là một đầu hung thú bình thường. Cho dù so với Kim Sĩ Đại Bằng Điêu lúc trước cũng không thua bao nhiêu, thậm chí khí tức còn muốn khủng bố hơn một chút. Phán đoán của Như Nguyệt rất chính xác, Thâm Hải Minh Xà sau khi tiến hóa tới Thâm Hải Minh Long thì đã không hề bị hoàn cảnh ảnh hưởng nữa, không cần ở trong nước cũng có thể phát ra thực lực cường đại. Nhất là bị Tê Nhạc ảnh hưởng. Nó đã không phải là Thâm Hải Minh Long bình thường mà là một đầu Minh Long thủy lôi song thuộc tính. Chương 852, Thần Long Biến, 1. Phát động công kích trực tiếp có được song trọng thuộc tính, đồng thời cấp bậc vạn năm của nó làm cho Thâm Hải Minh Long vương cường đại vô cùng. Thực lực Như Nguyệt tuy rằng không kém, nhưng nếu so với Thâm Hải Minh Long sau khi tiến hóa thì vẫn còn một chút chênh lệch. Lập tức Như Nguyệt bị hoanh lui, trong lòng Từ Đông không khỏi khẩn trương. Miệng hắn phát ra một tiếng hổ gầm chấn nhiếp song long trên mặt đất. Song trưởng phóng lớn hợp lại trước người, khí tức hỏa diễm mãnh liệt ngưng tụ thành một đạo hỏa tiễn đánh xuống bên dưới. Kinh nghiệm thực chiến của hắn không chênh lệch với Như Nguyệt bao nhiêu, lúc trước được Tề Nhạc chỉ điểm, hắn đã hiểu được phải phát huy công kích như thế nào mới tạo ra lực lượng mạnh nhất. Đó là nhất định phải ngưng tụ năng lượng công kích. Hai đầu cự long phía dưới tuy rằng một đen một trắng, nhưng từ thuộc tính từ trên người đều có thiên hướng thủy năng lượng. Vì thế, Từ Đông vừa đến đã xuất ra hỏa năng lực chính mình am hiểu nhất. Hỏa tiễn trên không trung một phân thành hai. Phân biệt hướng con mắt của Hắc Bạch Song Long vào tới. Tuyết nữ phiêu phù ở giữa không trung, nàng mặc dù biết Hắc Bạch Song Long nhất định là bị Tề Nhạc sai xử nhưng không thể nói. Dưới tình huống này nàng cũng đành phải bắt đầu phát động công kích. Từng đạo băng chùy bén nhọn không ngừng phát ra hướng thân thể Song Long vào tới. Từ Đông đối với thực lực của tuyết nữ cũng không hiểu rõ lắm. Vì thế cũng không nhìn ra trong công kích của nàng có chút giữ lại, mà địa hỏa tiễn của hắn xác thực tạo nên ảnh hưởng với Song Long. Dù cho dùng thực lực của bọn nó cũng không dám để cho hỏa tiễn tốc độ mạnh như vậy bắn trúng mắt của mình. Thâm Hải Minh Long thầm mắng Từ Đông ngoan độc, thân thể cực lớn bắt đầu đung đưa sang trái sang phải với tốc độ cực nhanh. Từng đạo màu tím phô thiên cái địa hướng phía Từ Đông trên không trung bao phủ. Bạch Long ở một bên như là giống như đang xem kịch. Không động đậy nhìn lão công của mình biểu diễn. Trước đó, Từ Đông tiêu hao năng lượng quá lớn, lại bị Thâm Hải Minh Long công kích đến, sau một lát đã chịu không nổi, tại thời điểm trong lòng hắn đang muốn hô to cá chết thì lưới rách thì thân thể Thâm Hải Minh Long đột nhiên run rẩy, công kích lúc trước liên tục đã ngừng lại. Đây cũng không phải nó muốn nhường, mà là vì Thâm Hải Minh Long đột nhiên cảm thấy khí tức trên người mình phát ra. Phải biết, Phượng Hoàng đúng là khắc tinh lớn nhất của loài bò sát hung thú như nó. Tuy rằng Minh Minh bây giờ còn không cách nào chính thức thân hóa Phượng Hoàng, nhưng khí tức Phượng Hoàng khi nàng biến thân thành Tiểu Phụng Hoàng vẫn không khỏi khiến cho Thâm Hải Minh Long hoảng sợ. Cũng chính bởi vì vậy, mới cho Từ Đông một ít cơ hội thở dốc. Tiếng long ngâm phẫn nộ vang lên sau lưng của Từ Đông, như Nguyệt sau khi bị Hắc Long đánh bay đã biết rõ không dùng toàn lực là không thể nào ngăn cản được hai đầu cự long này. Vì thế vừa phiêu phủ ở giữa không trung, nàng lập tức lựa chọn siêu cấp biến thân của mình, Thần Long Biến. Thần Long Biến, sau khi Như Nguyệt đạt tới 7 vân đã có thể tự nhiên sử dụng, long thân trong suốt như ngọc mà cực lớn đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Nhất là đôi mắt giống như hồng bảo thạch cùng long khí khổng lồ lập tức khiến cho Hắc Bạch Song Long phía dưới chú ý. Long khí của Như Nguyệt không giống Hắc Bạch Song Long. bản thân Hắc Long là hung thú, còn Bạch Long thì là Bạch Giao sau khi tiến hóa mới biến thân mà thành, cũng không phải thần Long chân chính. Huyết mạch như Nguyệt Kế Thừa chính là huyết mạch của rồng trong thượng cổ tứ đại thần thú. Bởi vậy, Long khí của nàng mạnh và chính tông hơn Hắc Bạch Song Long. Trong mắt Hắc Bạch Song Long, nàng chính là thượng vị thần thú trời sinh. Chỉ có điều thực lực còn kém một ít mà thôi. Thực tế làm bọn hắn kinh ngạc là, sau khi biến thân như Nguyệt vẫn còn một đôi cánh sau lưng, đây là điều khác biệt mà họ biết về Long. Biến thân hoàn tất, lập tức tăng thực lực của Như Nguyệt lên tới đỉnh phong. Tuy rằng thân thể nàng lúc này không bằng 1/3 của Hắc Long, nhưng xét khí thế vẫn miễn cưỡng có thể đối kháng. Thân thể cực lớn của Bạch Long hất lên, đuôi rồng cuốn lấy từ đông quăng hắn ra ngoài, còn mình thì bay nhào xuống dưới ngăn cản trước mặt Hắc Bạch Song Long. Hồng sắc quang mang trong mắt Như Nguyệt trở nên càng ngày càng sáng, một tầng tầng bạch sắc quang mang từ trên long lân tản ra. Hắc Bạch Song Long mang đến cho nàng áp lực quá lớn, làm nàng không thể không đem năng lượng của bản thân tăng lên tới cực hạn. Thân thể của Như Nguyệt rất đặc thù, bởi vì có được một ít đặc điểm của Long tộc phương Tây, vì thế lực lượng của nàng mạnh hơn Long chiến sĩ sinh tiếu truyền thống. Lúc này đối mặt với cường địch, bá khí trong nội tâm nàng hoàn toàn bộc phát, chẳng những không có ý lui về phía sau mà ngược lại chiến ý càng thêm nồng đậm. Phạm vi bạch sắc quang mang khuyết trương càng lúc càng lớn, bá khí điên cuồng đang không ngừng tăng lên. Hắc Bạch Song Long liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra kinh ngạc. Bởi vì cả hai đều phát hiện trên người Như Nguyệt phát ra khí tức tiếp cận lực lượng lĩnh vực. Phải biết, lĩnh vực tại thời kỳ viễn cổ cự thú tuyệt đối là đại biểu cho thực lực. Dù cho dùng cấp bậc vạn năm của Thâm Hải Minh Long cũng chỉ có một lĩnh vực bình thường mà thôi. Mà Như Nguyệt, theo Thâm Hải Minh Long nhận thức thì nàng mới tu luyện bao nhiêu năm. Không ngờ cũng đã có lực lượng lĩnh vực. Phán đoán của họ không sai, Như Nguyệt lúc này thi triển là lĩnh vực của nàng. Từ khi Tề Nhạc đã nói với nàng muốn để cho thực lực của mình trở nên càng cường đại hơn thì nhất định phải có lĩnh vực của mình, Như Nguyệt một mực cố gắng tu luyện. Dưới sự nỗ lực không ngừng của nàng, rốt cục dùng Long Vân lực của mình làm cơ sở, nàng đã tìm ra biến hóa của lĩnh vực chính mình. Tuy rằng lĩnh vực này hiện tại còn chưa đủ lớn mạnh, nhưng dưới sự tu luyện của Như Nguyệt, nó đã trở thành một lĩnh vực tiến hóa, theo thực lực bản thân Như Nguyệt mà không ngừng để thăng và cường đại hơn. Bạch sắc quang mang trên không trung như là một đám mây. Trong phiến hào quang, khí tức của Như Nguyệt dần dần trở nên càng ngày càng bá đạo. Lĩnh vực của Như Nguyệt là Long Vực, tên đúng như nghĩa, bên trong Long Vực long lực của nàng được tăng phúc cực lớn. Sau khi đạt được lĩnh vực chính thức, Như Nguyệt ngoại trừ lần trước cùng Tề Nhạc chiến một trận thì đây là lần đầu tiên đối mặt địch nhân nàng sử dụng. So với trước kia, hiện tại của nàng đã mạnh hơn rất nhiều. Âm thanh rồng ngâm cường đại từ trong miệng Như Nguyệt phát ra. Hắc Bạch Song Long đồng thời cảm giác được thân thể của mình siết chặt, trong lòng xuất hiện cảm giác bị đè nén dị thường. Long uy, đây là Long uy. Có thể dùng Long uy đồng thời ngăn chặn hai đầu cự long, Như Nguyệt cũng đủ để tự hào rồi. Hắc Long ngẩng cái đầu to của mình nhìn Như Nguyệt trên không trung, màu tím đen trong ánh mắt bắt đầu tản mát ra một tầng sóng năng lượng mãnh liệt, so với Như Nguyệt thì trầm thấp hơn rất nhiều. Chương 853, Thần Long Biến, 2. Mà cùng lúc đó, một tầng quang mang màu tím sậm từ trên thân thể Hắc Long tràn ngập ra. Năng lượng khổng lồ kia dùng hình dạng như gợn sóng rất nhanh mở rộng. Năng lượng mỗi một lần chấn động đều ánh sáng chung quanh sáng ảm đạm vài phần, như là che khuất bầu trời lao về phía long thân của Như Nguyệt. Từ đông bị Như Nguyệt ném ra đằng sau thật vất vả mới khống chế được thân thể của mình, cảm giác thất điên bát đảo làm hắn cực kỳ khó chịu. Hắn cũng biết Như Nguyệt là vì muốn tốt cho mình, dùng thực lực bây giờ của hắn không thể trợ giúp gì với Như Nguyệt. Khi hắn định thần lại thì vừa hay nhìn thấy Hắc Long phát huy, hào quang màu tím khổng lồ kia ví dụ cự đại hơn long vực của Như Nguyệt nhiều lắm. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của Như Nguyệt đã bị đánh văng lên trời, lĩnh lực long uy của nàng cũng bị triệt tiêu. Cảm giác quen thuộc không khỏi làm Từ Đông có chút buồn bực. Công kích của Hắc Long tuy rằng tràn đầy khí tức sợ hãi, nhưng mà khí tức sợ hãi làm hắn cực kỳ quen thuộc, phảng phất như ở địa phương nào đã từng nhìn thấy qua. Hắn đương nhiên là từng gặp, bởi vì Hắc Long hiện tại sử dụng chính là Tử Viêm Địa Ngục mà Tề Nhạc đã từng thi triển. Nếu như không phải Tề Nhạc kịp thời dùng Kỳ Lân Thần Hàng, chỉ sợ hắn cùng Từ Đông đã sớm bị Tử Viêm Địa Ngục hủy diệt. Tiến hóa đến cấp bậc vạn năm, Hắc Long đã có thể dưới bất kỳ tình huống nào sử dụng kỹ năng cường lực của mình, cũng khó trách Từ Đông sẽ nhìn thấy quen thuộc. Từ Đông cắn răng một cái, đang chuẩn bị lần nữa xông đi lên trợ giúp Như Nguyệt thì trong miệng tuyết nữ đột nhiên thét lên một tiếng kinh hãi. Thì ra Bạch Long trước đó Thủy Chung không có phát động, khi Hắc Long sử dụng tử viêm địa ngục rốt cục đã di chuyển. Long thân cực lớn rất nhanh lao về phía trước, một cỗ hơi nước bành trướng từ trong miệng nàng phụt ra, tuyết nữ trên không trung bị hơi nước bao trùm, lúc này nàng ra sức dãy rủa. Nhìn bên ngoài, vẻ mặt của nàng cực kỳ thống khổ. Kỳ thật, ngay cả tuyết nữ cũng không nghĩ tới Bạch Long lại đột nhiên hướng nàng phát động công kích, trong hơi nước tràn đầy năng lượng cường hãn, hơn nữa dị thường sền sệt, không ngừng trói buộc thân thể của nàng. Rơi vào đường cùng, tuyết nữ không dám có chút giữ lại, chỉ có thể đem năng lượng của mình tăng lên tới cực hạn. Nàng cũng không ý đồ dễ rủa giải thoát mà đem băng băng của mình hoàn toàn phong thích, ý đồ đóng băng đoàn hơi nước này. Bên trong băng tuyết, dùng năng lực của nàng thì dễ đối phó hơn rồi. Từ Đông chứng kiến tuyết nữ nguy cơ, vội vàng bỏ qua Như Nguyệt bên này, Văn Đình đã chết, hắn biết rõ tầm quan trọng của tuyết nữ đối với Tề Nhạc. Mặc dù biết năng lượng của mình còn thừa không nhiều lắm, nhưng vẫn cắn răng xông tới. Thân thể của Bạch Long nhỏ bằng 1/3 Hắc Long, nhưng tính linh hoạt đã có. Khi Từ Đông xông lên trước chuẩn bị phát động công kích, hắn đột nhiên phát hiện một sự thật, chính là Bạch Long rõ ràng cũng có thể bay. Hắn nào biết đâu rằng, chỉ cần tăng lên tới cấp bậc Long, bất luận là hung thú hay là thần thú đều có thể phi hành đấy. Không chỉ là Bạch Long, phía dưới Hắc Long đồng dạng cũng có thể bay được. Bạch Long không hề báo hiệu bay lên trời, Từ Đông đã không có cơ hội phản ứng. Đuôi rồng cực lớn trùng trùng điệp điệp quét trên người của hắn, không cách nào chống cự sức lực cực lớn lập tức truyền đến, thân thể của hắn như bóng da bị đập mạnh xuống dưới đất. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, đồng chí sinh tiếu hổ đáng thương để lại một dấu vết khá sâu trên mặt đất giống như điêu khắc. Ngay cả cánh đều hiện ra, một kích này của Bạch Long trực tiếp dẫn hắn vào hôn mê. Bên này Từ Đông bị Bạch Long đánh bại, bên kia Như Nguyệt trước mặt tử viêm địa ngục của Hắc Long cũng tuyệt không dễ chịu. May mắn nàng bây giờ là hoàn toàn, thần Long biến đem lực lượng của nàng tăng lên tới cực hạn, Long vực tăng cường trên phạm vi lớn khiến Long lực của nàng càng thêm cường hãn mới có thể đối kháng Hắc Long. Quang điểm màu trắng ngưng kết thành hình chung quanh thân thể Như Nguyệt, Long rực cực lớn Long rực vung dậy. Mỗi một điểm bạch sắc quang mang như một quả bom mini hoành kích Hắc Long cực lớn, xuyên thấu của Long rực thôi tinh hiện tại mạnh hơn trước kia rất nhiều. Tuy rằng tử viêm địa ngục như là đầm lầy làm cho đại bộ phận tinh quang đều lâm vào trong đó, nhưng theo từng tiếng nổ tung dồn dập vang lên, tử viêm địa ngục cũng tùy theo sóng gió nổi lên bị một ít tinh quang thành công xuyên qua hoành kích trên người Hắc Long. Hắc Long không nghĩ tới thực lực của Như Nguyệt cường hãn đến loại trình độ này, lập tức ăn một chút thiệt thòi nhỏ, Long rực thôi tinh có lực xuyên thấu mãnh liệt, may mắn tử viêm địa ngục triệt tiêu đại bộ phận năng lượng, hắn tuy rằng bị kịch liệt đau nhức nhưng cũng không chính thức bị thương. Khí thế bá đạo của Như Nguyệt tại thời khắc này hiện ra không thể nghi ngờ, biết rõ thực lực của đối phương trên mình, lại không có ý tứ lùi bước. Long rực cực lớn ở sau lưng mở ra, thân thể bỗng nhiên bay lên, long lực trong cơ thể tăng lên tới cực hạn. Năng lượng khổng lồ ngưng tụ thành một đoàn sóng năng lượng cực lớn tụ tập trước người thành một quang đoàn đường kính 3 mét. Kỳ dị chính là quang đoàn tuy rằng cực lớn, nhưng năng lượng đi công kích Hắc Long chỉ có một đạo rất nhỏ. Giống như Từ Đông, Như Nguyệt cũng đã nhận được chỉ điểm công kích năng lượng ngưng tụ của Tề Nhạc, biết rõ lúc, đối mặt địch nhân cường đại chỉ có tận khả năng đem năng lượng ngưng tụ tới mức nhỏ nhất tiến hành công kích mới có thể tạo thành tổn thương chính thức cho đối phương. Từ nhãn của Hắc Long hơi đổi, mắt thấy một chùm tia sáng bạch sắc bay tới đầu mình, trong lòng hắn lập tức khẩn trương không có bất kỳ sự xem thường nào, tử viêm địa ngục đống nhiên thu liễm, vặn vẹo cuốn vòng qua chùm sáng bạch sắc. Nhưng mà công kích ngưng tụ toàn bộ năng lượng của Như Nguyệt có thể dễ dàng ngăn cản sao? Long lực khổng lồ ngưng tụ trong không gian nhỏ hẹp như là thật thể dù cho tử viêm địa ngục có co rút lại, nhưng mà đối mặt với sự hoành kích của Long lực vẫn trong khoảnh khắc bị xỏ xuyên. Bất quá, tử viêm địa ngục cản trở cũng cho Hắc Long có được một chút thời gian chuẩn bị. Cái miệng lớn to như chậu máu của Hắc Long đống nhiên mở ra, một đạo tử sắc điện quang từ miệng phun ra ngoài. Điện quang không giống chùm tia sáng của Như Nguyệt chỉ lóe lên rồi biến mất. Nhưng mà một số chùm tia sáng của Như Nguyệt lập tức bị hoành kích kịch liệt, trong lúc nhất thời năng lượng lôi điện trên không trung đống nhiên đại thịnh, trong tiếng ầm ầm nổ vang, Như Nguyệt trên không trung cùng Hắc Long dưới mặt đất đồng thời rung mạnh thân thể. Sóng năng lượng khổng lồ hình thành một cỗ sóng xung kích cực lớn chấn bay Bạch Long đang giam cầm tuyết nữ hơn vài trăm mét. Trong miệng Hắc Long phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, trong lòng thầm nghĩ, mất mặt ta. Tề Nhạc thật vất vả đưa nhiệm vụ cho hai bên cân xứng thực lực, tâm tính hiếu thắng làm cho khí thế của Hắc Long cũng mạnh lên, năng lượng màu tím vây quanh thân thể. Thân hình khổng lồ kia của hắn bỗng chốc oanh kích trên mặt đất mượn lực phản chấn bay lên nhào tới phương hướng của Như Nguyệt. Chương 854, Thần Long Biến, 3. Chiến đấu cự ly xa biến thành cận thân chiến đấu, chiến sĩ Sinh Tiếu Long cùng Hắc Long trên không trung triển khai quyết đấu, mặc dù là cận thân. Bất quá cả hai vẫn không có chính thức va chạm thân thể, long lực của từng người phát ra thường thường còn cách thân thể mấy mét trên không thì năng lượng cũng đã đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, trên không trung của dãy núi Côn Lôn không ngừng vang lên từng chuỗi tiếng nổ mạnh mãnh liệt. Mỗi một lần đều sinh ra sóng năng lượng khổng lồ, hiện tại cho dù Tuyết Nữ cố tình trợ giúp Như Nguyệt, cũng rất khó tiếp cận trung tâm của chiến trường. Bạch Long quay quanh bên dưới nhìn chăm chú lên trượng phu cùng Như Nguyệt chiến đấu. Nàng rất hiểu thực lực của Hắc Long vì thế cũng không có gì lo lắng. Cho dù không cách nào thủ thắng, đối mặt Như Nguyệt thì Hắc Long ít nhất cũng sẽ không bị thua. Điểm tin tưởng ấy nàng vẫn phải có. Bên này chiến đấu đã tiến nhập trạng thái gay cấn, mà Minh Minh cũng đã trước sau 5 lần đi tới đi lui nơi trú quân tại sườn núi. Mỗi một lần trở lại sườn núi đều do Dịch An cùng Hồ Quang rót vào năng lượng trợ giúp nàng duy trì tiểu phụng hoàng biến. Liên tiếp 5 lần, thần sắc của Minh Minh đã trở nên cực kỳ hề bại. Nếu như không phải tín niệm trong lòng ủng hộ thì chỉ sợ nàng đã sớm không kiên trì nổi rồi. Bất quá, tiểu phụng hoàng biến kéo xuống, ở trong thời gian ngắn ngủi đã có một nửa số người được vận chuyển về nơi trú quân. Chiến sĩ Sinh Tiếu thực lực yếu kém cũng đều về tới trong doanh địa, mà Quản Bình cùng Mạc Địch cũng trước sau 3 lượt lui tới nơi trú quân sườn núi, hiện tại chỉ còn lại có rất ít một bộ phận người còn không kịp đưa đi. Minh Minh, lần này này xuống dưới xong thì không cần trở lại. Số người còn lại giao cho tôi và Dịch Tan đi. Còn chưa tìm được Tề Nhạc sao? Hắn chạy đi nơi nào rồi không biết. Hồ Quang có chút lo lắng nói. Nhìn Minh Minh cắn răng vận chuyển người, hắn cũng không khỏi đau lòng. Thời gian các chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần ở cùng nhau không ngắn, Hồ Quang rất thích Minh Minh, đối xử với nàng như em gái ruột. Lúc này thấy nàng mệt nhọc như thế, hắn thật sự không đành lòng lại để cho Minh Minh tiếp tục nữa rồi. Minh Minh lại một lần nữa có người lên lưng mình, nhìn thoáng số người còn lại. Ước chừng còn có hơn 30 thanh niên tứ đại gia tộc tê liệt ngã xuống tại đó, nàng lắc đầu, nói. Không được. Nếu như em không trở lại, chỉ sợ các anh không kịp đưa đám người xuống dưới. Vạn nhất hai đầu long đó công kích tới thì. Hồ Quang cũng biết Minh Minh nói đúng, bất quá với tư cách là lão đại hắc đạo, lại là người lớn tuổi trong nhóm Sinh Tiếu thủ hộ thần, trong lòng hắn, tình huống thân thể của Minh Minh trọng yếu hơn người của đám tứ đại gia tộc kia nhiều. Đang lúc hắn chuẩn bị khuyên ngăn Minh Minh thì một thanh âm nổ ầm ầm đột nhiên vang lên. Dịch An nói đúng, Minh Minh đã tới cực hạn rồi. Tiếp tục nữa sẽ làm tổn thương nguyên khí, nghe lời, đi xuống đi. Chuyện còn lại giao cho anh. Tề Nhạc không biết lúc nào đã đi tới nửa trên sườn núi. Một cỗ tự nhiên chi lực tinh khiết từ trong tay hắn phát ra, rót vào trong cơ thể của Minh Minh. Minh Minh lập tức chấn động tinh thần, bộ dạng uể oải biến mất không thấy gì nữa. Tiểu phụng hoàng biến cũng một lần nữa thể hiện quang mang thất thải. Thấy Tề Nhạc xuất hiện, lập tức trong lòng đại định, nàng chặn lại nói. Tề Nhạc, Như Nguyệt tỷ bên kia chỉ sợ sẽ chống đỡ không nổi, anh trước tiên qua đó giúp nàng đánh lui địch đi. Tề Nhạc nói. Yên tâm đi, anh có chừng mực. Các em đều đi xuống đi, những người còn lại thì để anh vận chuyển xuống dưới, mấy người Quản Bình cũng không cần đi lên nữa. Kỳ thật dựa theo nghĩ cách của Tề Nhạc là muốn tôi luyện họ trong chốc lát nữa, dưới tác dụng uy áp của Hắc Bạch Song Long mang đến, các chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần càng có thể kích phát ra tiềm lực của bản thân. Nhưng mà hắn thật sự không đành lòng mà nhìn Minh Minh tiếp tục vận chuyển đi xuống. Dù sao là nữ nhân của mình a. Hắn thì không cách nào hoàn toàn nắm giữ tâm tính đại công vô tư. Dịch An tức giận nói. Cái tên lười biếng này, vừa rồi anh biến đi đâu mất khiến chúng tôi thiếu chút nữa bị Tuyết Lở chôn vùi, trước đó còn có vòi rồng nữa. Đây là thời kỳ viễn cổ cự thú anh đã nói sao? Thật quá nhiều nguy hiểm. Tề Nhạc lạnh nhạt nói. Vậy thì sao? Mới có một chút khó khăn như thế mà các người duy trì không được ư? Nếu là như vậy, các người làm sao có thể gia tăng thực lực của mình? Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, nhanh xuống núi đi. Vừa nói dứt câu, phong vân lực màu xanh bắt đầu vây quanh thân thể của hắn, tay phải vung lên, cuồng phong thổi bay, năng lượng màu xanh đem những người còn lại của tứ đại gia tộc trên mặt đất bay lên, giống như một cái nệm cực lớn đưa họ xuống dưới núi. Chiến đấu của Hắc Long cùng Như Nguyệt vẫn tiếp tục, tất cả mọi người xuống núi xong vẫn chưa ngừng lại. Cũng không phải là ai đánh bại ai, khi vân lực của Như Nguyệt đã tiêu hao đến thời điểm cực hạn thì Hắc Long đột nhiên phát động ra công kích cực mạnh bức lui Như Nguyệt rồi lập tức cùng Bạch Long viễn đột. Như Nguyệt tuy rằng cường hãn, nhưng lúc này cũng ước gì bọn chúng nhanh cuốn gói đi, Tề Nhạc chưa tới, nàng biết mình không có khả năng chiến thắng Song Long trước mắt. Trong lòng thầm hận, nghĩ đến chờ Tề Nhạc tới sẽ hảo hảo thu thập các ngươi sau. Rốt cuộc trải qua một lần khảo nghiệm sống hay chết, tất cả mọi người trở lại doanh địa. Trạng thái lạnh cóng của mấy người trong tứ đại gia tộc được Như Nguyệt cùng Tuyết Nữ sau khi giải trừ vừa về đến nơi, thậm chí ngay cả gian phòng của mình cũng không còn sức bỏ tới đã lăn quay ra ngủ. Mà ngay cả Mạc Đạm Đạm cùng Quan Tĩnh cũng như vậy, Điền Thử cùng Yến Tiểu Ất thì miễn cưỡng không để mình ngã xuống mà thôi. Mọi người tụ tập bên người Tề Nhạc, ánh mắt Quản Bình nhìn Tề Nhạc trở nên có chút quái dị. Tề Nhạc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thời kỳ viễn cổ cự thú nguy hiểm như vậy sao? Nếu là như vậy, tôi cảm thấy được người của tứ đại gia tộc không thích hợp lịch lãm rèn luyện ở nơi này. Quá nguy hiểm. Nếu như lại tiếp tục nữa, chỉ sợ ngày mai sẽ có thương vong xuất hiện. Tề Nhạc bình tĩnh đứng ở nơi đó, tóc trắng trên đầu tự nhiên rủ xuống, hai tay chắp sau lưng. Lịch lãm rèn luyện của mọi người hôm nay đã thất bại, không có leo lên được đỉnh núi. Sao hả? Anh cảm thấy hôm nay lịch lãm rèn luyện rất gian khổ sao? Các sinh tiếu chiến sĩ hoàn toàn thanh tỉnh, bọn họ cũng không khỏi sửng sốt một chút, thất bại. Đừng nói đã thất bại. Có thể còn sống trở về đám người họ đã cảm thấy vạn hạnh rồi. Khi tất cả người trở lại nơi trú quân, ngay cả chính bọn hắn đều không thể nào tin nổi rõ ràng không có chết một người. Vòi rồng cùng tuyết lở A. Đây chính là những tai nạn đáng sợ nhất trong giới tự nhiên, hôm nay tất cả bọn họ đều gặp được. Chương 855, Thần Long Biến, 4. Hồ Quang tức giận nói. Tề Nhạc, hiện tại anh còn nói tới lịch lãm sao? Anh không có phát hiện chúng tôi bị vòi rồng cùng tuyết lở tập kích ra tại sao muộn như vậy mới đi qua cứu viện? Tề Nhạc nói. Cái khác tôi không nói nhiều. Ngày mai tiếp tục, nhiệm vụ là leo lên một ngọn núi. Không được. Quản Bình kiên quyết phản đối. Tề Nhạc, anh tỉnh lại đi. Nếu như lại tiếp tục, chỉ sợ ngay cả chúng tôi cũng không duy trì được nữa. Hôm nay Song Long xuất hiện trên núi, nếu không phải là Như Nguyệt kịp thời đổi tới, sợ là chúng tôi đều không thể toàn thân trở ra. Có lẽ tai nạn tự nhiên sẽ không tái xuất hiện, nhưng hai đầu hung thú cường đại đó đủ để cấu thành uy hiếp với chúng tôi rồi. Có lẽ chiến sĩ sinh tiếu chúng ta còn có thể tự bảo vệ mình, nhưng mà người của tứ đại gia tộc làm sao xử lý? Chẳng lẽ, anh muốn để cho bọn họ chết ở chỗ này sao? Dùng tình huống thân thể của họ hiện tại, sáng mai có thể đứng dậy không cũng là một vấn đề. Tề Nhạc quay người nhìn Quản Bình nói. Những chuyện này không cần anh phải lo lắng, mau đi nghỉ ngơi đi. Buổi sáng ngày mai mọi người tự nhiên sẽ biết rõ vì sao tôi muốn mọi người tiếp tục lịch lãm rèn luyện rồi. Buổi sáng ngày mai các đội trưởng đều không cần tham gia, để cho 120 người của tứ đại gia tộc này lên núi. Tốt rồi, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi a, thuận tiện ăn một chút gì. Vừa nói dứt lời, tay phải hắn ấn lên kỳ lần châu trước ngực châu, theo một cỗ nhân luân chi khí phát ra, trên mặt đất lập tức xuất hiện đại lượng hoa quả. Chứng kiến số hoa quả này, thần sắc các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần mới dễ nhìn một ít, trong lòng đều nghĩ đến thì ra hắn đi hái hoa quả cho mọi người, khó trách lại tới cứu viện muộn. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc vì sao Tề Nhạc yêu cầu ngày mai tiếp tục lịch lãm rèn luyện, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy ăn xong hoa quả rồi tính tiếp. Thân thể được nghỉ ngơi buông lỏng, sau khi trải qua khó khăn, hiện tại mọi người cần gấp rút bổ sung năng lượng. Đồ ăn tự nhiên là một trong những chọn lựa không tồi. Toàn bộ kinh nghiệm lịch lãm rèn luyện chừng 3 giờ, Tề Nhạc phân phó mọi người xong lập tức trở lại đi tìm Như Nguyệt đang tu luyện trong căn nhà bằng đá. Trạng thái của Như Nguyệt lúc này không còn tới 3 thành sức lực, chiến một trận cùng Hắc Long nàng đã đem hết toàn lực. Nếu như không phải Hắc Long cuối cùng đột nhiên bỏ đi, sợ rằng người thất bại chính là nàng. Từng chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần trở lại phòng mình tu luyện khôi phục vân lực, dùng tinh thần lực kiểm tra một lượt tình huống của mọi người, Tề Nhạc lén lút từ trong phòng đi ra. Lúc này, trong doanh địa hoàn toàn thanh tỉnh chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn. Cảm thụ được tiếng hít thở đều trong doanh địa, Tề Nhạc không khỏi than nhẹ một tiếng, lầu bầu nói. Hy vọng các người có thể hiểu được lỗi khổ tâm của tôi, ai chỉ cần có thể, tôi sẽ không để cho bất luận người nào nào bị thương tổn. Không chính thức dễ dụa bên bờ sinh tử thì các người làm sao có thể nhanh chóng trưởng thành. Dù cho bên bờ sinh tử là tôi tạo cho các người. Nói xong câu đó, thân ảnh của Tề Nhạc biến mất trong phòng của thành viên tứ đại gia tộc. Hắn không phải là trợ giúp những người này chữa thương, mà là bảo trì hình thái năng lượng thân thể của bọn họ, cũng dùng vân của mình thúc động vận chuyển năng lượng bản thân họ. Dù sao những người tuổi trẻ này đều tu luyện trong thời gian không ngắn, chỉ cần có thể vận chuyển lại, sẽ tự hành dựa theo phương pháp tu luyện vốn có tiến hành tu luyện. Phụ trợ tất cả mọi người tiến vào trạng thái tu luyện, thời gian đã mất một tiếng. Một lần nữa trở lại đất trống, Tề Nhạc ngẩng đầu nhìn sắc trời, khoe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Bằng hữu cũ, ngài đã đến rồi sao? Vừa nói dứt lời, hắn bay lên trời, hai tay hướng thân thể hai bên mở rộng hoạch xuất một đạo vòng cung duyên dáng bay lên trên không phiến rừng rậm nguyên thủy. Khí tức quen thuộc rất nhanh tiếp cận, Tề Nhạc phiêu nhiên dừng lại giữa không trung như lẳng lặng chờ đợi cái gì đó. Thời gian không dài, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh cơ hồ là dùng phương thức lập lòe bay tới, tốc độ cực nhanh, lấy mắt thường đều không thể nhìn rõ ràng. Nhưng mà nhìn bằng mắt thường cũng không ảnh hưởng tới cảm giác của Tề Nhạc. Dù sao Tề Nhạc dùng tâm nhãn quan sát thế giới này, năng lượng khí tức tràn đầy năng lượng tự nhiên khiến tâm nhãn có khả năng phát huy so với ở thời hiện đại mạnh hơn rất nhiều. Mặc hỏa tiền bối, ngài đã tới. Tề Nhạc mỉm cười bay lên. Đúng vậy. Người tới là Mạc Hỏa. Lúc này, hắn không có hiển lộ ra hình thái nguyên bản của mình, mà hóa thân thành một vị trung niên anh tuấn, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Tề Nhạc. Khi hắn chứng kiến bộ dạng của Tề Nhạc không khỏi lại càng hoảng sợ. Tề Nhạc, làm sao con biến thành như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ta một cảm giác được khí tức của con đột nhiên xuất hiện thì lập tức chạy tới. Với tư cách là thần thú chi vương, và cũng là tộc trưởng kỳ lân nhất tộc, cảm ứng tự nhiên của Mạc Hỏa nhạy cảm nhất đối với khí tức kỳ lân. Tề Nhạc đột nhiên xuất hiện ở thời kỳ viễn cổ cự thú hắn như thế nào lại không cảm thụ được. Vừa phát hiện Tề Nhạc xuất hiện, Mạc Hỏa lập tức mừng rỡ trong lòng, bỏ qua hết thảy mọi chuyện, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đây. Tề Nhạc cười khổ một tiếng, nói. Một lời khó nói hết, lần này con còn mang rất nhiều người đến, còn có vũ khí mọi người cần. Mạc Hỏa tiên bối, tình huống của bên này như thế nào đây? Hiện tại hung thú còn càn rỡ như trước không? Mạc Hỏa cảm thán nói. Đôi khi, chỉ cần anh hùng xuất hiện đủ để cải biến toàn bộ cục diện. Mà con chính là anh hùng của chúng ta a. Khi con giúp những lão gia hỏa bọn ta kéo dài tuổi thọ, toàn bộ kỳ lân nhất tộc càng thêm cao hứng, nhất là sau khi có được tin tức con đã thu phục Ngưu Ma Vương. Chúng ta lập tức bắt đầu tổ chức các thành viên thần thú phản kích hung thú. Trước kia khi có Ngưu Ma Vương, hung thú cũng không phải là bền chắc như thép, cho tới bây giờ cũng vậy, vì thế tuy rằng số lượng của bọn họ nhiều hơn thần thú so với chúng ta không ít, cũng rất khó chiếm được tiện nghi trước mặt chúng ta. Hiện tại vương của hung thú là Ngưu Ma Vương lại biến mất. Nguyên bản hung thú bền chắc như thép cũng phân liệt, dùng tính cách ích kỷ của họ tự nhiên sẽ không nguyện ý tôn người khác lên làm vua. Tam đại hung thú vương giả phân biệt dẫn theo một nhóm người, đem chọn hung thú trận doanh chia làm ba bộ phận tạo cho chúng ta một cơ hội. Sau một chiến dịch, thần thú chúng ta đã dần dần chuyển nghịch tình huống xấu. Tuy rằng đám hung thú đó cũng tổ chức mấy lần phản kích, nhưng mà chúng ta chỉ phát động công kích khi chúng tách ra, chiếm được không ít tiện nghi. Tin tưởng, tối đa 100 năm, thần thú chúng ta có thể một lần nữa áp chế hung thú. Chờ đến lúc đó, tiểu kỳ lân đều lớn lên, sau đó là thời kỳ hiển uy của chúng. Chương 856, Tự nhiên cải tạo, 1. Tê Nhắc hỏi. Đấu tranh của nhân loại cùng tộc Cửu Lê hiện tại như thế nào? Thần sắc trong mắt của Mạc Hỏa biến đổi, hắn thở dài một tiếng, nói. Tình huống không phải quá tốt. Dù sao, chúng ta phải luôn đặt tâm tư vào chuyện đối kháng với hung thú, lại còn phải thường xuyên di chuyển, tránh né hung thú càn quét đại quy mô, chiếu cố nhân loại tự nhiên là có hạn. Mà bản thân nhân loại sau khi tổng bộ tộc Nguyệt bị hủy diệt thì thực lực giảm xuống rất nhiều. Trình thể thực lực căn bản không có khả năng tiến hành chống lại tộc Cửu Lê. Trong khoảng thời gian này, nhân loại tứ đại tộc đã bị tộc Cửu Lê tấn công hủy diệt non nửa. Hiện tại chỉ có thể tụ tập cùng một chỗ mới miễn cưỡng cùng tộc Cửu Lê đối kháng mà thôi. Con tới rất đúng lúc, hy vọng những vũ khí kia như lời con nói có thể làm bọn hắn thay đổi cục diện. Đáng tiếc, tộc Cửu Lê thật sự quá cường đại. Nghe nói Sivu đã trọng sinh. ngay cả chúng ta đều không thể tìm được tổng bộ chính thức của tộc Cửu Lê ở địa phương nào. Con lần này trở về, nếu có thể hãy trợ giúp nhân loại một chút được chứ? Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói. Con đang có ý nghĩ này, bất quá, không phải hiện tại. Con còn cần một tháng mới có thể ra mặt. Như vậy đi, nếu như thuận tiện, Mạc Hỏa tiền bối ngài trong một tháng này trông nom nhân loại nhiều một chút, chờ một thời gian nữa con sẽ toàn tâm đối kháng với hung thú cùng các người. Được chứ? Mạc Hỏa nghĩ một hồi, nói. Chuyện này không thành vấn đề. Chúng ta cùng hung thú không lâu vừa mới đại chiến một hồi, hiện tại song phương đều cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Đúng rồi. Nhân loại tứ đại tộc hiện tại tụ tập bên tộc thổ. Chỗ đó có lẽ con rất quen thuộc, có thể tìm được. Lãnh tụ nhân loại là mẹ của con, nhưng chỉ dựa vào một mình nàng thì vẫn còn nhiều hạn chế. Nghe xong Mạc Hỏa nói, Tề Nhạc không khỏi nhớ tới hình dáng của Y Lệ Nhược. Mẹ! Từ này sao mà ôn hòa dịu dàng như thế? Tiền bối yên tâm, trong một tháng, con nhất định dẫn người đi qua. Bất quá còn phải xin ngài truyền đạt với nhân loại, vũ khí con không thể cho không, cần đám người dùng đại lượng hoa quả để trao đổi. Mạc Hỏa cởi mở cười. Cái này không có vấn đề, nhân loại cái khác không có nhưng mà hoa quả thì không thiếu. Trong rừng rậm có rất nhiều, để ta đi nói họ chuẩn bị. Sau khi xác định con trở về, ta cũng nên rời đi báo cho mẹ con biết tin tức này. Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói. Ngài yên tâm đi, con nhất định sẽ nhanh đi tới. Thân ảnh màu lửa rực sáng lên, Mạc Hỏa biến mất trước mặt Tề Nhạc. Thở dài một hơi, Tề Nhạc biết rõ kế hoạch của mình có thể tiếp tục nữa rồi. Hết thể đều cùng phán đoán của mình không khác biệt lắm. Mặc dù không có uy hiếp cường đại của Ngưu Ma Vương khiến cho thần thú có cơ hội quật khởi, nhưng mà cũng cần một đoạn thời gian rất dài nữa mới có thể chiếm cứ thượng phong. Mà nhân loại đúng là đã đến giai đoạn sinh tử tồn vong trước mắt, hết thể những điều này là cơ hội cho các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cùng thanh niên tứ đại gia tộc rèn luyện. Một tháng, còn một tháng nữa, hy vọng bọn họ mau mau phát triển một chút. Nếu không đến chiến trường chính thức chỉ sợ ngay cả mình cũng không cách nào bảo vệ tất cả, khi đó thương vong thật sự sẽ xuất hiện. Trở lại trong doanh địa, Tề Nhạc một mực tu luyện đến tối, tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Ban ngày tiêu hao đối với bọn họ mà nói quá lớn. Nhất là những người tứ đại gia tộc chưa từng trải qua tràng diện nguy cơ này. Đừng nói một ngày, nếu như không có lời nói của Tề Nhạc, chỉ sợ bọn họ một tuần lễ cũng không cách nào khôi phục lại. Nhưng mà, có tứ tường vân hắc kỳ lân ở đây, tập huấn sao có thể bị gián đoạn. Tinh thần lực cảm thụ được như nguyệt bên cạnh đang ở bên trong trạng thái nhập định, được năng lượng tự nhiên chi nguyên tại chính mình ảnh hưởng, vân lực của nàng khôi phục với tốc độ cực nhanh, chừng một giờ có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Đứng dậy, Tề Nhạc đột nhiên có loại xúc động muốn hôn môi như nguyệt. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ tới hết thể những gì phát sinh khi trở lại thời kỳ viễn cổ cự thú cùng tuyết nữ. Kỳ lân tại nhu cầu về phương diện kia vô cùng mạnh mẽ, tuy rằng bi thương làm cho Tề Nhạc đem tâm tư đặt ở chuyện khác nhưng mà khi bị tuyết nữ khêu gợi thì dục vọng một lần nữa bắt đầu thiêu đốt. Bất quá, phát hiện ở thời điểm này hiển nhiên không thể đi truy cầu dục vọng của mình. Bởi vì tu luyện mà tinh thần lực thu liễm trước đó lại phóng ra ngoài, Tề Nhạc cảm thụ được khí tức mỗi người trong doanh địa. Đại bộ phận khí tức của người tứ đại gia tộc đều dần dần trở nên bình ổn. Nghỉ ngơi trong tu luyện dù sao mạnh hơn mê man rất nhiều, hô hấp yếu ớt một lần nữa trở lại bình thản. Thở dài một hơi, Tề Nhạc bắt đầu điều động vân lực trong cơ thể. Tử lam hồng thanh tứ sắc quang mang lập lòe trên thân thể của hắn. Quang ảnh kỳ lân nhàn nhạt xuất hiện chung quanh người, khí tức của kỳ lân xuất hiện. Ngày đầu tiên tập huấn Tề Nhạc kỳ thật vẫn rất hài lòng, đầu tiên là tập huấn để cho tất cả mọi người phát huy toàn lực trong nguy cơ, có ít người thậm chí vượt qua trình độ hắn yêu cầu. Tiềm lực của họ được kích phát. Đồng thời càng quan trọng hơn là trải qua một trận chiến hôm nay, các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đã xảy ra chút ít cải biến quan hệ cùng người của tứ đại gia tộc. Nguyên bản quan hệ không hài hòa bởi vì cùng sinh cùng tử kéo gần lại rất nhiều, đây mới là điều mà Tề Nhạc muốn nhìn thấy nhất. Hắn tuyệt không hy vọng người chính mình bồi dưỡng cuối cùng mình không thể sử dụng. Thực lực của hơn 100 thanh niên này sẽ làm chỉnh thể tứ đại gia tộc lớn mạnh. Nhưng mà người lãnh đạo tứ đại gia tộc lại có thể tưởng tượng sau đó những thanh niên này sẽ quyết định như thế nào. Tề Nhạc hy vọng, có thể thông qua những người này làm cho sinh tiếu thủ hộ thần cùng viêm hoàng tứ đại gia tộc thật sự đạt thành quan hệ hợp tác ăn ý dù sao số lượng chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần có hạn, được tứ đại gia tộc giúp đỡ, bất luận xử lý sự tình gì cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Khí tức kỳ lân bắt đầu từ trong căn nhà đá khuyết tán hướng ra phía ngoài, đầu tiên chịu ảnh hưởng là 12 vị sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ, họ phi thường mẫn cảm với khí tức của kỳ lân. Dưới tác dụng của kỳ lân, tốc độ tu luyện của đám người bình thường hơn bình thường rất nhiều. Sinh thiếu thủ hộ thần chiến sĩ có thực lực càng yếu thì lại càng cảm thụ rõ ràng. Vân lực kỳ lân của Tề Nhạc đôn đốc đám người trong quá trình tu luyện lấy được năng lượng nhiều hơn bình thường. Tề Nhạc đem tinh thần lực của mình tập trung, đầu tiên trợ giúp thân thể của Quan Tĩnh cùng Mạc Đạm Đạm cải tạo. Tuy rằng trước đó đã từng trợ giúp đám người cải tạo, nhưng bọn hắn lúc tu luyện không ít, điều kiện thân thể bản thân không xuất sắc, vì thế hắn không thể không tận lực chiếu cố. Chương 857 Tự nhiên cải tạo, 2. Tại thời kỳ viễn cổ cự thú thi triển năng lượng của tự nhiên chi nguyên dễ dàng hơn ở thời hiện đại. Tề Nhạc có thể có được tiếp tế phong phú, có rừng rậm nguyên thủy nguyên sinh thái rộng lớn, hắn thậm chí không cần bận tâm tiêu hao năng lượng bản thân. Dưới tác dụng của năng lượng tự nhiên chi nguyên, thân thể của Quan Tĩnh cùng Mạc Đạm Đạm đã nhận được cải tạo một lần nữa. Mặc dù không có trực tiếp tăng vân lực của hai người lên, nhưng lại tạo một cơ sở vững chắc sau này. Tự nhiên chi nguyên cũng không có đình chỉ, năng lượng tiếp tục chuyển động bắt đầu bao trùm ở chỉnh thể toàn bộ nơi trú quân. Lúc này đây, Tề Nhạc phụ trợ không khác nhau. Hắn không có đi tận lực cải tạo cái gì, mà là đem năng lượng tự nhiên trong thiên nhiên rộng lớn hấp thu thông qua tinh thần lực chuyển vào doanh địa, sau đó cường hành rót vào thân thể mỗi một người. Tuy rằng không phải cải tạo, nhưng có năng lượng tự nhiên chi nguyên công chính bình thản, mỗi người đều lấy được chỗ tốt cực lớn. Đồng dạng là thực lực càng yếu lấy được chỗ tốt lại càng lớn. 120 thanh niên của tứ đại gia tộc được tự nhiên chi nguyên giúp đỡ, thân thể được ảnh hưởng lớn nhất. Nhất là hiện tại đang suy yếu cực độ, khiến cho bọn hắn bản thân họ không thể sinh ra bất kỳ năng lượng phản kháng khiến hấp thu càng thêm trực tiếp. Thúc giục năng lượng tự nhiên chi nguyên bao trùm toàn bộ nơi trú quân rằng co trọn vẹn một giờ. Khi hết thể hoàn thành, Tề Nhạc phát hiện Như Nguyệt đã từ trong tu luyện tỉnh táo lại rồi. Hiện giờ em mới hiểu tại sao anh nói ngày mai đám người còn có thể tiếp tục tham gia tập huấn. Tề Nhạc, anh thật là dụng tâm lương khổ a. Nhưng mà tại sao anh không nói cho mọi người biết chuyện này? Như Nguyệt nhẹ nhàng đến bên cạnh Tề Nhạc, ôm lấy tay của hắn hỏi. Tề Nhạc nói, không phải anh không muốn nói cho bọn hắn biết, nhưng mà nếu như nói ra chân tướng thì bọn họ sẽ sinh ra suy nghĩ, bất luận tập huấn khó khăn đến cỡ nào cuối cùng anh sẽ ra tay cứu bọn họ. Như vậy không còn ý nghĩ rèn luyện. Chỉ có bản thân tản mát ra dục vọng muốn sống mãnh liệt triệt để kích phát ra tiềm lực mới là phương pháp tốt nhất gia tăng thực lực lên, không phải sao? Như Nguyệt mỉm cười, nói. Em hiểu rồi. Tề Nhạc, nói cho em biết. Hôm nay hai đầu long đó là do anh gọi tới phải không? Tề Nhạc sững sờ hỏi. Làm sao em biết? Như Nguyệt nói. Sao em lại không biết được? Tuy rằng chúng phát động ra công kích phía chúng ta, nhưng lúc ấy em hiểu được đối mặt áp lực cự đại đó, đáng lẽ không thể chống cự mới đúng. Nhưng sau khi trở về em cẩn thận nghĩ, hai đầu long đó tuy mang tới áp lực cực lớn, nhưng mà cũng không có sát cơ chính thức, nói cách khác bọn chúng không chính thức tổn thương chúng ta. Khi ta đã tiếp cận cực hạn, hai đầu long đó lại đột nhiên rút lui đi. Điều này trái với lẽ thường, hơn nữa thời điểm chiến đấu cùng Hắc Long. Thực lực của Bạch Long không kém bao nhiêu nhưng lại không tham chiến, điều này còn chưa đủ để nói rõ vấn đề sao. Chỉ là em không rõ vì sao họ cam tâm để anh sử dụng. Tề Nhạc ôm Như Nguyệt vào ngực mình rồi mỉm cười nói. Em đó, lúc nào cũng thông minh như thế, áp lực với anh càng lúc càng lớn rồi. Em nói không sai, bọn chúng là do anh gọi tới, nếu không thì sao có chuyện trùng hợp của vòi rồng và tuyết lở được. Như Nguyệt buột miệng cười, nói. Nếu để cho mọi người biết rõ những điều này đều là anh làm ra, chỉ sợ bọn họ sẽ liều mạng với anh đó. Tề Nhạc nhún vai, nói. Anh cũng chỉ muốn tốt cho họ thôi. Bất quá, anh đoán chừng khả năng đám người dám hướng anh khiêu chiến không quá lớn. Kỳ thật, anh cũng rất muốn đánh một trận, hay là em cổ động bọn họ đi. Như Nguyệt tức giận nói. Được rồi đó. Thực lực của anh mạnh thế nào, em còn không biết sao. Dùng trạng thái ngày đó phát động côn lôn kính thì cho dù tất cả mọi người cộng lại cũng không thể đỡ nổi. Hy vọng đạm đạm. Quan Tĩnh có thể nhanh chóng trưởng thành. Nói như vậy chúng ta đều có thực lực 5 vân trở lên, anh cũng đừng hỏng chiếm tiện nghi. Tề Nhạc thở dài một tiếng, nói. anh cũng hy vọng họ trưởng thành nhanh một chút đó chứ. Lần tập huấn này, ít nhất phải để cho tất cả mọi người tăng lên tới 5 vân trở lên mới được. Khi đó, có thể bắt đầu dựa theo phương pháp tu luyện của ta của Chát Cách Lỗ Đại Sư truyền thụ cho tiến hành tu luyện. Chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta mới có thể chân chánh cường đại lên được. Như Nguyệt quay người lại nhìn Tề Nhạc, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, lồng ngực đầy đặn dán vào ngực Tề Nhạc, thanh âm mị hoặc của nàng vang lên. Tề Nhạc, hình như là lâu lắm rồi anh không yêu em. Tim của Tề Nhạc đập đống nhiên nhanh hơn, hắn nói. Hiện tại dường như không tốt đâu. Ngày mai còn có tập huấn, nếu đã bắt đầu chúng ta đều phải cố gắng. Em cũng không có thể ngoại lệ. Như Nguyệt tức giận nói. Tính của anh mà em còn không biết sao. Đã lựa chọn anh thì em còn bắt bẻ cái gì nữa, tuy anh đó, em hiểu anh là người tự biết chừng mực. Tâm tư của Tuyết Nữ đối với anh thế nào, em đã sớm biết. Lúc trước Văn Đình đã nói cho em biết cả, các nàng đã thương lượng với em. Mọi người đều cảm thấy Tuyết Nữ rất không tệ, không nói Côn Lôn Kính trên người nàng có tác dụng trợ giúp rất lớn đối với anh, mà bản thân thiện lương đáng yêu của nàng cùng với tính kiên quyết vì cứu anh mà nguyện hy sinh mạng sống của mình đã khiến cho quan hệ của hai người biến hóa một chút. Mọi người đều biết năng lực trên phương diện kia của anh nên không trách. Anh nghĩ rằng chúng ta đều thật sự cho rằng Tuyết Nữ vẫn là con gái của anh sao? Chẳng ai bị mù đâu. Tề Nhạc ngơ ngác nhìn Như Nguyệt, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia áy náy, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Như Nguyệt nhìn sắc trời qua cửa sửa, nàng dán sát người vào lồng ngực của Tề Nhạc. Còn chờ cái gì? Hôm nay phải trừng phạt anh, đừng có nhớ lại thủy tinh chi luyến ngày đó nữa. Anh không muốn. Có quỷ mới tin anh, đến đây đi, nhanh phục vụ cho bổn nữ vương. Thanh âm đùa giỡn của Như Nguyệt làm cho dục hỏa trong lòng của Tề Nhạc đại thịnh. Tuân mệnh, nữ vương bệ hạ. A, không phải hôn chỗ đó, đồ lưu manh này. Nữ vương bệ hạ, không phải em muốn anh phục thị em sao? Không được chạy, anh tới đây. Tinh thần lực đôi khi còn có thể dùng làm chuyện khác, lúc này Tề Nhạc trưng dụng nó để làm kết giới cách âm. Thạch huyệt biến thành nhà đá, nhưng nhân vật chính không có biến, xuân ý trong khoảnh khắc lan tràn ở trong mỗi một cái góc nhỏ trong nhà đá. Như Nguyệt dịu dàng độ lượng, Tề Nhạc phát ra cảm động từ trong nội tâm, đêm nay hắn tận lực xu nịnh dịu dàng, một lần lại một lần đem Như Nguyệt đưa lên cao điểm của cực lạc, đồng thời hóa giải lo lắng cùng bi thương trong lòng nàng trong mấy ngày này. Chương 858, Tự nhiên cải tạo, 3. Sáng sớm. Khi ánh mặt trời chiếu thời kỳ viễn cổ cự thú sáng ngời chiếu toàn bộ lên nơi trú quân, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Ngay cả đám người tứ đại gia tộc cũng không nghĩ tới trải qua ngày hôm qua dày vò mà hôm nay còn có thể bò ra khỏi giường, hơn nữa nguyên một đám đều có bộ dáng sinh long hoạt hổ. So với hôm qua còn mạnh mẽ hơn nhiều, cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng giống như chưa từng trải qua cực hạn hôm qua. Tình huống của 120 thanh niên rất nhanh đã bị các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần trước sau tỉnh lại phát hiện. Đám người không có quá nhiều kinh ngạc. Đêm qua lúc tu luyện, truyền đến năng lượng tự nhiên làm bọn hắn hiểu rõ mọi chuyện. Trong lòng không khỏi đối với Tề Nhạc âm thầm khâm phục, thì ra hắn đã sớm tính toán hết thảy rồi. Đối với lần tập huấn này càng thêm chờ mong mãnh liệt hơn. Tề Nhạc rất nhanh ban bố mệnh lệnh, 12 tên đội trưởng chờ lệnh tại chỗ. 120 thanh niên tứ của đại gia tộc Mặc Khinh Trang bắt đầu leo núi cao 3.000 mét. Tin tưởng của tất cả mọi người tăng cường rất nhiều, dù sao, trong nhận thức của khi bọn hắn, không có khả năng mỗi ngày đều xui xẻo gặp được vòi rồng cùng tuyết lở như vậy. Núi 3.000 mét tuy rằng rất cao, nhưng nếu chỉ mỗi leo núi thì không thành vấn đề. Ngày hôm qua khi Hắc Bạch Song Long xuất hiện, những người tuổi trẻ này cũng đã hôn mê. Vì thế không có ai biết điều đang chờ đợi họ là hung thú cùng thần thú càng thêm đáng sợ hơn so với hôm qua. Ngoại trừ này 120 cá nhân Tề Nhạc còn để cho một người cũng đi theo, chính là Cơ Đức. Cơ Đức là tu luyện võ thuật không có năng lực đặc thù. Loại hoàn cảnh khảo nghiệm đặc thù này đối với gia tăng thực lực của hắn có tác dụng vô cùng lớn. Đã tu luyện võ thuật, mục tiêu Tề Nhạc đối với hắn chủ yếu chính là để cho hắn luyện thân thể đến một cảnh giới biến thái. Nhìn 120 người trẻ tuổi chia làm 12 đội dần dần rời khỏi, Quản Bình không khỏi có chút bận tâm hướng Tề Nhạc nói. Quả thực không cần chúng ta đi theo sao? Lỡ đâu lại xuất hiện hai đầu hung thú như hôm qua thì làm sao đây? Tề Nhạc mỉm cười, nói. Vậy phải xem bản lĩnh của bọn hắn. Muốn chính thức ma luyện thì nhất định phải trải qua nguy cơ sinh tử chính thức mới được. Được rồi, chúng ta cũng muốn bắt đầu tu luyện thôi. Yên tâm đi, tinh thần lực của tôi thủy chung vẫn theo sau đám người bọn họ, một khi xuất hiện nguy hiểm, tôi sẽ chạy tới bên họ trước tiên. Quản Bình mỉm cười, nói. Xem ra, hết thảy đều ở bên trong kế hoạch của anh, tôi đúng là buồn lo vô cớ. Được rồi, hôm nay anh chuẩn bị tra tấn chúng ta như thế nào đây? Tề Nhạc bẻ từng đốt ngón tay phát ra những tiếng răng rắc. Hắn tuy rằng không nhìn một ai, nhưng lúc ánh mắt của hắn đảo qua trên người mỗi người thì những chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cường đại vẫn cảm thấy không khỏi sau lưng phát lạnh. Nhất là Mạc Đạm Đạm, trước kia nàng cùng Tề Nhạc đối nghịch không chỉ một lần. Từ khi thấy được Tề Nhạc sử dụng Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải, nàng chột dạ vô cùng. Khi đó nàng mới hiểu được vì sao Tề Nhạc có thể trở thành sinh tiêu vương, nhìn người trẻ tuổi bề ngoài bất quá chừng 20 tuổi quả thật có tư chất để tự ngạo. Ở bên trong chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần e rằng cũng chỉ có thực lực của Quan Tĩnh mới kém nàng một chút thôi, nếu không nàng chính là người đứng vị trí cuối cùng rồi. Hiện tại nàng cũng không dám đắc tội Tề Nhạc, e sợ Tề Nhạc trả thù nàng. Yến Tiểu Ất nhìn động tác tay của Tề Nhạc không khỏi sợ hãi nói. Lão đại, anh không phải muốn chuẩn bị một chấp cả đội chứ? Tề Nhạc hừ một tiếng nói. Như thế nào? Chú muốn bị tẩm quất à? Anh đây rất vui lòng thành toàn cho chú. Hôm nay mọi người tu chỉnh, hồi tưởng kinh nghiệm thiên thai và biểu hiện của mình ngày hôm qua, đồng thời tu luyện vân lực bản thân. Tại thời kỳ viễn cổ cự thú, phân tử năng lượng phong phú hơn thời đại kia của chúng ta rất nhiều. Đêm qua tu luyện chắc hẳn mọi người cũng đã cảm thấy rồi. Đã đến nơi này, chúng ta không thể chậm trễ mỗi một phút. Tốt rồi, mọi người bắt đầu tu luyện. A Mạc Đạm Đạm, Quan Tĩnh, Điền Thử, Yến Tiểu Ất, bốn người cô, còn có thực vật hồn muội muội cùng Thương Băng, tất cả đi theo tôi. Hồ Quang nhìn Yến Tiểu Ất cười hắc hắc, đưa cho hắn một ánh mắt chúc may mắn lần sau thì bày ra một tư thế thoải mái ngồi bệt xuống đất tự nhủ. Không bị ăn đòn đúng là một chuyện hạnh phúc a. Yến Tiểu Ất nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn mà không khỏi chán nản, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ dành dựng ngón giữa vào mặt hắn rồi mới tâm bất cam tình bất nguyện đi theo sau lưng Tề Nhạc vào trong rừng rậm nguyên thủy. Trong lòng Mạc Đạm Đạm khẩn trương một hồi, thầm nghĩ không phải Tề Nhạc tìm cơ hội muốn trả thù chính mình a, khá tốt bên cạnh có Điền Thử và những người khác đi theo, nếu không nàng sẽ trực tiếp muốn quay người chạy mất. Tề Nhạc mang theo 6 người tiến nhập nguyên thủy rừng rậm. Đi thẳng ước chừng 200 thước mới ngừng lại rồi chuyển hướng 6 người, nói. Hiện tại bắt đầu đặc huấn cho các người. Thương Băng, em cùng thực vật hồn một tổ. Tiểu Ất, 4 sinh tiếu chiến sĩ các cậu một tổ. Hiện tại bắt đầu đối kháng lẫn nhau. Không được ai hạ thủ lưu tình. Bên nào thua thì địch nhân sẽ đổi thành tôi. Hiện tại bắt đầu, thực vật hồn muội muội, hảo hảo thay anh giáo huấn bọn họ, không cần nể mặt anh làm gì. Vừa nói hai chân Tề Nhạc trùng xuống nhẹ nhàng nhảy lên rừng cây, đứng trên một nhánh cây mềm mại im im lặng lặng nhìn 6 người phía dưới. Lúc này Mạc Đạm Đạm ngược lại nhẹ nhàng thở ra, không cần mặt đối với Tề Nhạc là tốt rồi. Nàng là người thứ nhất di chuyển, trong tiếng gầm giận dữ, thân thể nàng như là bóng da bay thẳng đến thực vật hồn. Đầu cúi xuống, một tia sáng màu vàng nhàn nhạt trải rộng toàn thân, một trong kỹ năng chiến đấu của sinh tiếu ngưu chiến sĩ. Bất quá! Với thực lực hai vân hiện tại của nàng thi triển ra thì nhìn bề ngoài như thế nào cũng không khác viên thịt là mấy. Đương nhiên, không nên xem thường công kích của Mạc Đạm Đạm, cùng người bình thường so sánh, nàng vẫn còn mạnh hơn nhiều. Cho dù một cây đại thụ bị nàng húc vào cũng sẽ bị bẻ gãy ngay lập tức. Yến Tiểu Ất lui về phía sau. Bạch sắc quang mang rất nhanh từ trên người lan tràn ra, mà Điền Thử tức thì đứng ở trước người hắn, đồng thời đá một cước lên ngông Quan Tĩnh nói. Nhanh lên! Thương Băng tuy rằng kinh ngạc bởi sự an bài của Tề Nhạc, nhưng mà một khi chiến đấu, nàng lập tức tiến vào trạng thái hoàn mỹ. Với tư cách là cao thủ ám sát Hắc Ám Quốc hội bồi dưỡng, có lẽ tổng hợp năng lực nàng không bằng thực vật hồn, nhưng mà tốc độ báo nữ cùng lực công kích cường hoành phi thường cường hãn. Thân thể lóe lên, mang theo một chuỗi tàn ảnh, Thương Băng lập tức liền từ chính diện biến mất. Sau một khắc, nàng đã đi tới bên cạnh Quan Tĩnh đá một cước vào mông hắn. Quan Tĩnh còn không có kịp phản ứng, thân thể của hắn tựa như bóng da bị đá bay ra ngoài. Chương 859, tự nhiên cải tạo, 4. Mạc Đạm Đạm lúc này đã vọt tới trước người thực vật hồn, nàng căn bản không biết gì nhiều về thực vật hồn. Ngày hôm qua cũng không thấy được thực vật hồn có thi triển gì, trong nhận thức của nàng, ngoài dáng vẻ đáng yêu lớn hơn mình không được bao nhiêu, có lẽ không có năng lực quá mạnh mẽ. Bất quá, nàng rất nhanh ý thức được phán đoán của mình 10 phần sai rồi. Khi thân thể của nàng lập tức muốn vọt tới trước người thực vật hồn thì đột nhiên dưới chân siết chặt, tựa hồ bị cái gì quấn chặt lấy. Thế xông tới mãnh liệt không giảm, chỉ có điều chân lại không nhúc nhích được. Oanh một tiếng, thân hình mập mạp của nàng ngã xuống mặt đất, khoảng cách tới thực vật hồn còn hơn 10 phân. Thực vật hồn cười hì hì rất nhanh lui về phía sau. Bên trong Viêm Hoàng Hồn có một câu lưu truyền, vĩnh viễn không nên cùng thực vật hồn chiến đấu trong rừng rậm. Trong rừng rậm, thực vật hồn mới có thể đem toàn bộ thực lực của chính mình phát huy ra. Mà rừng rậm nguyên thủy thời kỳ viễn cổ cự thú mạnh hơn rừng rậm hiện đại không biết gấp bao nhiêu lần. Thân thể thực vật hồn gần đây được Tề Nhạc cải tạo, thực lực tăng lên không phải trước kia có thể so sánh với. Chỉ với một cành dây leo quấn quanh đã đánh ngã Sinh Tiếu Ngưu, sau một khắc động tác của nàng không khỏi làm cho Yến Tiểu Ất cùng Điển Thử quá sợ hãi. Thân thể của thực vật hồn biến mất trong rừng cây rậm rạp. Mà thực vật chung quanh bất luận là thực vật thân thảo hay là thực vật thân gỗ đều nhanh chóng sinh trưởng giống như đang sống lại. Trong chớp mắt chung quanh bọn họ đã bị rậm rạp màu xanh lá vây quanh, mà chút ít rậm rạp màu xanh lá tựa như một cái kết giới cự đại bắt đầu áp bách thân thể của bọn hắn. Kỹ năng của Yến Tiểu Ất chủ yếu là trị liệu cùng phòng ngự, mắt nhìn thân thể chung quanh dị biến, hắn không lựa chọn lao ra, mà là rất nhanh đi tới bên cạnh Mạc Đạm Đạm. Mặc dù ấn tượng đối với Mạc Đạm Đạm không thể nào tốt được, nhưng nói như thế nào hiện tại cũng cùng chung kẻ địch, nhiều người là thêm một phần lực lượng. Bạch sắc quang mang ấn lên phía sau lưng Mạc Đạm Đạm, năng lượng nhu hòa tản mát ra xua tán kỹ năng hóa giải dây leo quấn chặt lấy nàng, một tay tóm lấy nàng. Trong các chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần, chiến sĩ Sinh Tiếu Dương không thể nghi ngờ là thực lực kém cỏi nhất, nhưng mà phương diện trị thương của hắn thì chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần không cách nào bằng được. Ngoại trừ trị liệu cùng phòng ngự thì khu trừ các loại trạng thái dị thường chính là sở trường của Yến Tiểu Ất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn luôn cùng Sinh Tiếu xả hồ quang đối nghịch. Tuy rằng hiện tại độc tố mãnh liệt của hồ quang không phải Yến Tiểu Ất có khả năng đối kháng, nhưng mà, nếu như hắn cũng có được cấp bậc đồng dạng cùng hồ quang. Chỉ cần một cái xua tán kịch độc là có thể hóa giải nọc độc công kích của hồ quang, có thể coi là trời sinh tương khắc ca. Mạc Đạm Đạm có chút cảm kích nhìn Yến Tiểu Ất, thấy dây leo trên mặt đất thì không khỏi giận dữ, toàn thân tản mát ra một tầng quang mang màu vàng, một đôi sừng lớn màu vàng dài lên trên đầu nàng, rất nhanh đẩy đám dây leo đang tràn tới ra ngoài. Điền Thử cũng không có nhàn rỗi, với tư cách là Sinh Tiếu Thử, vị trí thứ nhất của chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần là hắn, kỹ năng của hắn chỉ có một, chính là đệ nhất thiên hạ xảo thủ. Cùng Sinh Tiếu Thỏ, chiến sĩ đệ nhất thiên hạ xảo thối đúng là một cặp. Lúc này hai tay nhìn bề ngoài mập mạp của Điền Thử đã động, vô số trưởng ảnh xuất hiện trước mặt hắn, bất luận thực vật từ phương hướng nào tràn tới đều bị hôi sắc quang mang trên tay hắn đánh bay, phối hợp với Mạc Đạm Đạm, trong lúc nhất thời ứng phó được công kích của thực vật hồn. Nhưng mà công kích cường đại nhất của một trong cao thủ Viêm Hoàng Hồn thực vật hồn dễ dàng đối phó như vậy sao? Nếu có người của Viêm Hoàng Hồn ở chỗ này, chứng kiến một màn trước mắt, nhất định sẽ lập tức đoán được công kích hiện tại chẳng qua là khúc nhạc dạo trước khi báo tố tiến đến mà thôi. Ta muốn toàn bộ. Thanh âm của Thương Băng đột nhiên vang lên, thực vật chung quanh ba người đột nhiên nhúc nhích nứt ra một đạo khẽ hở thật lớn. Không đợi ba người kịp phản ứng, một thân thể cự đại đã từ trong khe hở bay tới, tựa như một quả đạn pháo va chạm với ba người. Chính Quan Tĩnh là trước đó bị một cước của Thương Băng đá bay. Quan Tĩnh với tư cách là Sinh Tiếu Trư. Hắn đem kỹ năng của mình phát huy đến cực hạn, thân thể cực độ bành trướng tựa như một trái bóng lớn. Phòng ngự bản thân khiến cho hắn như bóng da không có bị tổn thương gì. Lúc này bị đá ngược lại, hắn đã sắp đụng lên sừng trâu của Mạc Đạm Đạm, không khỏi bị sợ hãi, hắn quát to một tiếng. Thân hình của Điền Thử lóe lên đã đến bên cạnh Mạc Đạm Đạm, hai tay tung bay đồng thời phối hợp với thân thể thấp lẹ thẻ, một trưởng tiếp một trưởng vỗ vào người Quan Tĩnh. Liên tục xảo diệu rất nhanh hóa giải lực công kích một cước kia của Thương Băng. Để Quan Tĩnh xuống, bốn gã Sinh Tiếu thủ hộ thần chiến sĩ tụ tập cùng một chỗ, đồng thời nhẹ nhàng thở phào một hơi. Yến Tiểu Ất bắt đầu hướng thực vật chung quanh phong thích kỹ năng xua tán của mình, hắn thí nghiệm một chút, quả nhiên là hữu hiệu. Tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn cản thực vật lan tràn, nhưng ít ra để cho tốc độ lan tràn thấp xuống 2/3 tạo cơ hội thở dốc cho họ. Nhưng cũng ở ngay lúc này, thực vật bên cạnh bắt đầu xuất hiện biến hóa,

Từ lúc bắt đầu bất mãn đến bây giờ tự đáy lòng cảm kích, đám người thấy được từ trên người Tề Nhạc rất nhiều điều. Tất cả mọi người đã khổ cực rồi. Chúng ta tới nơi này gần được một tháng, ta nghĩ tất cả mọi người có lẽ đã nhìn ra, nơi đây không phải thời đại kia của tại chúng ta. Ta thật cao hứng. Mỗi người các ngươi đều có thể kiên trì đến cuối cùng, các ngươi không có để cho ta thất vọng. Bất quá, ta cũng hy vọng mọi người có thể minh bạch, tập huấn giờ mới bắt đầu. Tuy rằng các ngươi đều đã đề cao trình độ nhất định, nhất là tại phương diện kinh nghiệm thực chiến hiệp đồng tác chiến của từng người, nhưng mà điều này vẫn chưa đủ. Tại thời đại kia của chúng ta rất khó có chiến đấu đại quy mô, nhất là chiến đấu vũ khí lạnh tiến hành tôi luyện đối với các ngươi, nhưng mà, ở chỗ này lại không giống nhau. Trong kế hoạch của ta, 3 ngày sau đó, chúng ta bước vào hành trình lịch lãm chính thức, cục diện các ngươi sắp sửa đối mặt càng thêm nguy hiểm. Muốn còn sống trở về thời đại kia của các ngươi thì các ngươi nhất định phải cố gắng trả giá 200%. Bây giờ chúng ta sẽ leo lên Côn Lôn Sơn Mạch rồi, hôm nay sẽ không còn có thần thú cùng hung thú tập kích, nhưng tùy cơ duyên của mỗi người các ngươi, tính nguy hiểm vẫn tồn tại. Mỗi người đều phải nghiêm cẩn phục tòng mệnh lệnh, nếu không, ta cũng không thể nào cứu được ai. Tất cả tiểu đội dựa theo sinh tiếu sắp xếp, xuất phát. Tề Nhạc không nói phải đi làm gì. Thân hình hắn bay lên tiến về phía Côn Lôn Sơn Mạch. Thương Băng, Cơ Đức cùng thực vật hồn theo sát phía sau hắn, các thành viên sinh tiếu 12 tiểu đội không có bất kỳ người nghị luận, một tháng huấn luyện đã làm bọn hắn dưỡng thành thói quen tốt là phục tòng mệnh lệnh. Cả đoàn người chặt chẽ theo sát gót đội trưởng, tạo thành một hàng dài bốn lượn sau lưng của Tề Nhạc tiến về phía Côn Lôn Sơn Mạch. Tốc độ đi lên rất nhanh, trải qua cải tạo của tự nhiên chi nguyên năng lượng, trong suốt một tháng nay khắc khổ tu luyện. Những người tuổi trẻ này đối với leo núi đơn giản như là ăn cơm. Một hàng rồng rắn kéo nhau tiến vào phạm vi của Côn Lôn Sơn Mạch, dưới sự dẫn dắt của Tề Nhạc triển khai tốc độ kinh người tiến lên. Một thời gian ngắn sau khi bay lên, Tề Nhạc sẽ quay đầu lại nhìn một chút, sinh tiếu 12 tiểu đội không ai tụt lại phía sau, một tháng cũng không có uổng phí a. Hắn hôm nay có mục đích của mình, hơn nữa mục đích vô cùng đơn giản, một tháng huấn luyện vừa rồi chính là để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Treo đeo lội suối, sinh thiếu 12 tiểu đội vượt qua một ngọn núi, bộ pháp bắt đầu nhẹ nhàng dần dần trở nên trầm trọng. Khi bọn hắn đi qua ngọn núi thứ 3 cao tới 6.000 mét thì Tề Nhạc lệnh cho mọi người nghỉ ngơi một chút. Lúc này, đám người đã tiến nhập nội bộ của Côn Lôn Sơn Mạch, trong khi huấn luyện gần đây cho dù đội viên mạnh nhất sinh thiếu cũng chỉ tới đây rồi trở về. Theo thực lực chỉnh thể hơn 100 người tăng lên, Hắc Bạch Song Long tuy rằng thực lực cường đại, nhưng mà đối mặt nhiều địch nhân như vậy, nếu không có Tề Nhạc giúp đỡ thì không thể chống nổi. Dù sao lực lượng của Tề Nhạc ủng hộ cho bọn hắn cũng có hạn, mà mỗi ngày phải đối mặt với hơn 100 người cộng đồng tiến bộ khiến cho sức chiến đấu chỉnh thể của sinh tiếu 12 tiểu đội tăng lên. Một người tăng lên không coi vào đâu, nhưng hơn 100 cá nhân đồng thời tiến bộ cũng tuyệt đối khủng bố. Chỉnh thể thực lực tăng lên cực nhanh, nhất là khi kỹ năng của tất cả tiểu đội đánh hội đồng, hợp kích. Càng ngày càng thuần thục thì loại tình huống này thì trở nên càng thêm rõ ràng lên. Cho tới bây giờ, dưới sự xuất lĩnh của 12 vị sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ, cho dù là tại Tề Nhạc toàn lực ủng hộ, Hắc Bạch Song Long cũng chỉ dám ngẫu nhiên đánh lén, không dám chính diện cùng sinh tiếu 12 tiểu đội tiến hành đối kháng nữa. Quang mang nhàn nhạt từ trong mắt của Tề Nhạc sáng lên, rất xa, hắn đã cảm nhận được khí tức lạnh như băng. Sinh tiếu 12 tiểu đội được Tề Nhạc cho nghỉ ngơi bỗng chốc, mọi người không ai nói chuyện với nhau mà đều nắm chặt này thời gian ngắn ngủi tiến hành tu luyện, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đạt tới hiệu quả khôi phục tốt nhất. Đây cũng là đạo lý làm bọn hắn minh bạch trong một tháng lịch lãm rèn luyện đến nay. Trước khi huấn luyện không có chấm dứt, mặc kệ gì một giây đồng hồ thời gian đối với đám người mà nói đều cực kỳ trân quý. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, trên người mỗi người đều toát ra khí tức bất đồng. Sau khi nghỉ ngơi, 12 tiểu đội tự hành tu luyện, từng người tứ đại gia tộc tụ tập cùng một chỗ, bởi vì gia tộc bọn họ tu luyện năng lực thuộc tính là phi thường gần, tụ tập cùng một chỗ có thể hấp thu năng lượng phần tử trong không khí tốt hơn, như vậy mới có thể làm bọn hắn tại trong thời gian ngắn đạt được sự gia tăng lớn nhất. Thực lực của các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần mạnh hơn nhiều so với những người tuổi trẻ của tứ đại gia tộc, lúc này tuy rằng cũng có chút mệt mỏi, nhưng họ vẫn không có nghỉ ngơi, mà là chủ động tụ tập đến bên cạnh Tề Nhạc. Chương 862, hiệu quả của tập huấn 3. Như Nguyệt nói, Tề Nhạc, chúng ta còn phải tiếp tục đi tới sao? Tất cả đội viên đã tiêu hao khá lớn, nếu như tiếp tục đi tới chỉ sợ không cách nào trở lại nơi trú quân của chúng ta trước lúc trời tối. Tê Nhạc nói, tiếp tục đi tới, ta vốn không chuẩn bị buổi tối hôm nay phải về nơi trú quân. Yến Tiểu Ất nói, lão đại, không trở về nơi trú quân chẳng lẽ chúng ta phải ở tại tuyết sơn sao? Cho dù chúng ta có thể trèo chống được, nhưng mà tất cả tiểu đội đội viên chỉ sợ quá sức. Trong núi quá lạnh, nhất là buổi tối. Chỉ sợ mọi người sẽ chống đỡ không nổi. Tề Nhạc vỗ vỗ bả vai Tiểu Ất nói, yên tâm đi, ta đã có tính toán. Bởi vì nguyên bản thực lực còn kém, bên trong tập huấn một tháng này Yến Tiểu Ất tiến bộ lớn vô cùng. Lúc này đã đạt đến cấp bậc tứ vân, hơn nữa tại phương diện kinh nghiệm thực chiến so trước kia không biết mạnh bao nhiêu, đã bắt đầu có thể sử dụng năng lực sinh tiếu dương của hắn vào trong chiến đấu. Tuy rằng đại bộ phận đều là phụ trợ kỹ năng, nhưng đôi khi phụ trợ kỹ năng mới có thể quyết định thắng bại của cả cuộc chiến đấu. Tề Nhạc hai mắt nhắm lại, tinh thần lực ngưng tụ tiến về một cái phương hướng, lực lượng tinh thần khổng lồ rất nhanh liên lạc với điều hắn muốn. Làm xong những điều này, hắn cũng khoanh chân ngồi dưới đất tu luyện. Tề Nhạc không phải bởi vì tiêu hao quá lớn, mà là muốn lợi dụng thời gian ngắn ngủi này tiến hành tu luyện. Tuy rằng trong thời gian ngắn không cách nào làm cho thực lực của hắn tăng lên trên phạm vi lớn, nhưng cái gọi là góp gió thành bão. Tề Nhạc đã dưỡng thành loại thói quen tốt tùy thời tu luyện này. Huống chi, hôm nay còn có thật nhiều sự tình cùng đợi hắn đi làm, mà năng lượng bản thân mới là ủng hộ mấu chốt. Mọi người vừa mới nghỉ ngơi đến nửa giờ thời gian, các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đột nhiên đồng thời mở mắt, Như Nguyệt cùng Từ Đông cơ hồ đồng thời từ trên mặt đất phiêu bay lên, lập tức hoàn thành bản trúc tương dị hóa sau khi mở ra hai cánh của mình thì bay lên không trung. Các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác tức thì dùng hình quả xuống lại cùng một chỗ. Từng người tăng lên vân lực của mình, tựa hồ đang đợi cái gì? Đám người tạo thành trận hình hình quạt vừa vặn bảo hộ tất cả đội viên ở bên trong, khiến cho bọn hắn gặp được nguy hiểm sẽ không bị ảnh hưởng. Như Nguyệt trên không trung phát ra một tiếng long ngâm to rõ tựa hồ đang khiêu khích điều gì, các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần phía dưới cơ hồ trong cùng một lúc hoàn thành bản trúc tương dị hóa. Một tháng tập huấn khiến cho tất cả chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần ít nhất có thể hoàn thành giai đoạn thứ nhất bản trúc tương dị hóa, nói cách khác, thực lực tất cả mọi người đều tăng lên tới cấp bậc 3 vân trở lên. Có thể thấy được một tháng này đối với bọn hắn biến hóa cự đại đến cỡ nào. Tề Nhạc là người cuối cùng đứng lên, hắn bình tĩnh nói. Mọi người giải trừ trạng thái chiến đấu, không phải là địch nhân. Các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần chung quanh không khỏi sương sờ, bởi vì bọn họ đều cảm giác được khí tức không ngừng tiếp cận rất quen thuộc. Vì sao Tề Nhạc nói không phải là địch nhân? Thanh âm của Tề Nhạc tuy rằng rất nhẹ, nhưng rõ ràng truyền đến trong thai mỗi người. Từ Đông trên không trung còn đang do dự thì Như Nguyệt cũng đã nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh Tề Nhạc. Đúng lúc này, phương xa đồng thời truyền đến hai tiếng rồng ngâm, một đen một trắng, hai cái thân ảnh khổng lồ rất nhanh tiếp cận mọi người. Đúng là Hắc Bạch Song Long một tháng này không biết bao nhiêu lần đánh lén 12 tiểu đội sinh thiếu. Mỉm cười, trong mắt Tề Nhạc toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, nói: "Hiện tại ta có thể nói cho mọi người, hai người chúng không phải địch nhân của chúng ta, mà là bồi luyện cho mọi người." Hả? Ngoại trừ Như Nguyệt cùng Tuyết Nữ, tất cả các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần trong lòng không khỏi kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tề Nhạc, lại quay sang nhìn Hắc Bạch Song Long tiếp cận đoàn đội, lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tề Nhạc mỉm cười, nói: "Như thế nào? Không tin sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết là một tháng này tuy rằng chúng một mực quấy rối các ngươi, nhưng mà trong chiến đấu cùng chúng, các ngươi có ai chính thức bị thương chưa? Có lẽ, hiện tại bọn hắn đã không cách nào thắng nổi 12 tiểu đội sinh thiếu. Nhưng mà nếu là một tháng trước thì sao? Ai có thể nắm chắc có thể ứng phó công kích của chúng? Phải biết, khi đó phối hợp giữa các ngươi thật sự quá kém. Ngày đầu tiên nếu như chúng không lùi đi, chỉ sợ hơn 100 đội viên các ngươi sẽ rơi vào kết cục toàn quân bị diệt. Giờ khắc này, các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần mới từ từ hiểu được, nhìn dáng tươi cười cao thâm mặt chắc trên mặt Tề Nhạc, đám người không khỏi nhìn nhau cười khổ. Thì ra đây hết thảy đều là Tề Nhạc tính toán, trách không được hắn thủy chung luôn bình tĩnh, không ngờ hai hung thú cường đại đó làm việc theo sự sắp xếp của hắn. Yến Tiểu Ất thất thanh nói: "Trời ạ! Lão đại, ngươi đến tột cùng là làm như thế nào? Sao có thể tìm được hung thú cường đại như vậy?" Tề Nhạc mỉm cười, nói. Quên rồi sao? Trước khi mọi người tới nơi này, ta đã từng tới và đoạn thời gian kia ta lăn lộn không tệ lắm. Hắc Long cùng Bạch Long là bằng hữu của ta cũng là đồng bọn của ta. Chúng đã từng cứu mạng ta, chúng tới rồi. Lúc này, thân thể Hắc Bạch Song Long cực lớn đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Sinh thiếu 12 đội viên trước đó vẫn còn tu luyện vì khoảng cách cũng cảm thấy khí tức của bọn hắn, lập tức nguyên một đám từ trong lòng đất nhảy lên, tản mát ra năng lượng bản thân sẵn sàng đón quân địch. Dưới sự dẫn dắt của 12 sinh thiếu thủ hộ thần chiến sĩ, đám người hiện tại căn bản không cần phải e ngại Hắc Bạch Song Long. Tề Nhạc nói với các chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần mấy câu rồi lặp lại một lần nữa với 12 tiểu đội sinh thiếu, rồi trực tiếp đi tới Hắc Bạch Song Long. Hắc Long cúi đầu xuống. Khi Tề Nhạc đi đến trước người của nó thì cái đầu lớn ma sát lên người Tề Nhạc mấy cái. Tề Nhạc vỗ vỗ đầu to của Hắc Long mỉm cười nói. Đại ca, những ngày này thật sự là vất vả cho anh. Hắc Long cười hắc hắc, trong sự giật mình của mọi người, hắn nói bằng tiếng người. Không có gì vất vả. Nếu như còn có thể một mực khổ cực như vậy, ta còn ước gì tiếp tục. Một tháng đến nay trong chiến đấu cùng 12 tiểu đội sinh thiếu. Đối với hắn, kinh nghiệm thực chiến cũng có sự trợ giúp. Huống chi mỗi ngày Tề Nhạc dùng năng lượng bản thân giúp hắn cùng Bạch Long tiến hành quấy rối tiểu đội sinh thiếu. Trong sự thay đổi một cách vô tri vô giác, năng lượng Tề Nhạc đối với thân thể của bọn hắn đều sinh ra hiệu quả cải tạo nhất định khiến cho Hắc Bạch Song Long tại một tháng này, thực lực cũng có sự gia tăng không nhỏ, so với chuyện một mình tu luyện thì lợi hơn không biết bao nhiêu lần. Chương 863, hiệu quả của tập huấn 4. Mỉm cười. Tề Nhạc trong mắt toát ra một tia quang mang nhu hòa. Sau này chỉ sợ sẽ không có cơ hội như vậy, lộ trình tiếp theo phải nhờ anh dẫn đường. Hắc Long nói, không có vấn đề, cứ để chúng ta lo. Tề Nhạc chuyển hướng tiểu đội thập nhị sinh thiếu lạnh nhạt nói, nếu như mọi người bởi vì Hắc Bạch Song Long đã từng tập kích mà có cái gì bất mãn thì chờ lần tập huấn này hoàn thành cứ tới tìm ta. Được rồi, tiếp tục đi tới, thể lực ai không kiên trì nổi thì lập tức nói ra. Không nên miễn cưỡng. Tận khả năng bảo trì nhiệt lượng bản thân mình, đoạn đường sau này còn rất dài. Ai dám bất mãn đây? Vừa phát hiện Hắc Bạch Song Long là bằng hữu của Tề Nhạc thì có lẽ sẽ có suy nghĩ đó. Nhưng mà khi cẩn thận suy đoán thì trong quá trình tập huấn, xác thực theo như lời Tề Nhạc, tuy rằng Hắc Bạch Song Long một lần lại một lần đẩy họ vào biên giới sinh tử, nhưng mà Hắc Bạch Song Long thực sự cho tới bây giờ đều không có chính thức làm tổn thương họ. Giống như Tề Nhạc đã nói, Hắc Bạch Song Long thật ra là bồi luyện cho mọi người. Đối tượng bồi luyện tốt như vậy, bình thường biết đi tìm ở nơi đâu. Huống chi, cho dù trong lòng có cảm xúc bất mãn, ai dám nói với Tề Nhạc. Trong lòng 12 tiểu đội sinh thiếu, Tề Nhạc càng trở nên thâm bất khả trắc. Hơn 100 người tiếp tục hành trình của mình, lúc này đây tốc độ của họ nhanh hơn trước kia một chút. Có Hắc Bạch Song Long ở phía trước mở đường. Tất cả mọi người không dám buông lỏng chính mình. Dù cho mệt mỏi đã không ngừng xâm nhập thân thể của bọn hắn, nhưng tất cả vẫn cắn răng nhẫn mại. Một tháng huấn luyện đã sớm dưỡng thành tính cách kiên nhẫn của bọn hắn. Ánh chiều tà khuất dần về phía tây, lúc ánh trăng lặng yên không một tiếng động bay lên thì 12 tiểu đội sinh thiếu đã leo lên Côn Lôn Sơn Mạch suốt một ngày. Thời gian một ngày này, họ nghỉ ngơi qua ba lượt, mỗi lần đều không quá một giờ. Trong lúc dùng hoa quả lấy sức thì khắt dùng băng tuyết trên mặt đất nhét vào miệng. Mệt mỏi thì nhéo vào thịt mình hai cái. Cho tới bây giờ, tuy rằng tất cả mọi người sắp có cảm giác mất nước, nhưng không ai nói với Tề Nhạc. Phải biết rằng, hành trình cho tới lúc xế chiều đã vượt qua ngọn núi 6.000 mét so với mặt nước biển. Phản ứng cao nguyên khiến cho người bình thường như họ không có khả năng thừa nhận. Quản binh bước chân nhanh hơn tới bên cạnh Tề Nhạc thấp giọng nói. Lão đại! Tất cả tiểu đội chỉ sợ sắp không kiên trì nổi rồi. Khí trời rét lạnh cùng độ cao so với mặt nước biển như vậy, nếu lại tiếp tục nữa, tôi sợ tình huống phổi có nước sẽ xuất hiện. Hiện tại đã không thích hợp tiếp tục đi nữa, trời cũng tối rồi, có nên tìm một chỗ tạm thời hạ trại, sau đó để cho tiểu ớt trị liệu cho mọi người hoặc là dùng năng lượng tự nhiên của anh, chỉ có như vậy mới có thể không để lại di chứng cho mọi người. Tề Nhạc nhìn thoáng qua tuyết sơn mênh mông vô biên phía trước. Hắn nhẹ nhàng gật nhẹ đầu, nói, mọi người có thể một mực kiên trì tới bây giờ đã vượt qua mong muốn của ta rồi. Nhưng mà mục đích của chúng ta sắp đặt tới, hay nói họ kiên trì thêm một chút nữa. Cậu ở phía sau cẩn thận quan sát, nếu có ai thật sự chống đỡ không nổi thì đặt hắn trên lưng Song Long tiến lên. Quản binh gật nhẹ đầu, nói. Vậy được rồi. Tôi trở lại đội ngũ trước. Một giờ sau, các thành viên 12 tiểu đội sinh tiếu bắt đầu xuất hiện nguy cơ thân thể bất đồng, nghiêm trọng nhất đã có người lâm vào hôn mê. Cũng vừa lúc đó, Tề Nhạc rốt cục hạ mệnh lệnh đình chỉ tiến lên. Tề Nhạc nhảy lên rơi xuống cái đầu to lớn của Hắc Long hỏi. Đến rồi hả? Hắc Long nói. Chính là trong chỗ này, để cho bọn họ chuẩn bị đi. Tề Nhạc gật nhẹ đầu, từ Hắc Long trên đầu nhảy xuống, sau khi gọi tất cả sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ đến trước người mình thì nói. Như Nguyệt, em ở lại chỗ này, những người khác theo ta xuống dưới, chờ chúng ta xuống dưới 10 phút, Như Nguyệt để cho cả đội viên dùng mỗi phút đồng hồ nhảy vào trong huyệt động trượt xuống dưới. Chúng ta ở dưới đó chờ, sau khi tới đó, tất cả mọi người phải đem năng lượng của mình tận khả năng tăng lên, để tránh đã bị rét lạnh xâm nhập. Chúng ta đi. Ba chữ cuối cùng hắn nói với Hắc Bạch Song Long. Động trước, ngay sau đó là Bạch Long, cả hai thay đổi thân hình chui xuống dưới băng tuyết, phảng phất không có gặp được trở ngại gì. Thân thể khổng lồ của Hắc Long dẫn đầu biến mất, mà trên mặt đất cũng xuất hiện một cái hắc động thật lớn, Bạch Long theo sát Hắc Long biến mất. Tề Nhạc cùng các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, tựa như chơi cầu trượt nhảy vào huyệt động. Trong mắt toát ra một tia tươi cười nhàn nhạt, hai tay bắt chéo trước ngực, rốt cục đạt tới mục đích, hắn cũng có thể buông lỏng một hơi. Thân ảnh của các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần vừa biến mất rồi, Như Nguyệt cũng không dám lãnh đạm, thúc giục long lực của bản thân phân tán ra, dùng phương thức long dược thôi tinh đem năng lượng truyền vào trong cơ thể mỗi một sinh tiếu đội viên. Đương nhiên, đây không phải là công kích, mà là dùng năng lượng của nàng đến trợ giúp đội viên tận khả năng khôi phục một ít thể lực, không đến mức bởi vì độ cao và khí lạnh mà ngã xuống. Các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần tuy rằng trong lòng có chút hoài nghi, nhưng khi bọn hắn xâm nhập băng động lại sinh ra một loại cảm thụ kỳ dị. Từng người đều có được năng lực của mình, sau khi tiến vào băng động đem năng lượng của bản thân thi triển đi ra, mang theo quang mang nhàn nhạt, cái huyệt động trong đường hầm hoàn toàn là do băng tạo thành. Trong thế giới băng tinh này, các loại màu sắc quang mang bất đồng chiếu rọi, lập tức khiến cho bọn hắn phảng phất tiến nhập đường hầm xuyên việt thời không. Cảnh tượng huyễn khắc sâu vào trong óc của bọn hắn. Đã có sự nhắc nhở của Tề Nhạc trước đó, các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đều dùng năng lượng của bản thân bảo vệ thân thể của mình, nhưng theo khoảng cách trượt càng ngày càng dài, nhiệt độ càng ngày càng khiến họ khó có thể tiếp nhận. Tốc độ trượt thật nhanh, nhiệt độ hạ thấp nhanh hơn, một lát sau, các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần năm vân trở xuống cũng không khỏi run rẩy. Phù phù, phù phù hai tiếng truyền đến, tựa hồ là thanh âm rơi xuống nước. Không đợi các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần kịp phản ứng, đám người đã tới chỗ sâu nhất của hầm băng. Tề Nhạc dùng vân lực của mình hình thành một cái lưới lớn để giảm sóc đỡ lấy mọi người, hắn mỉm cười nói. Mục đích của chúng ta đã đến. Lão đại, lạnh quá a. Em không chịu nổi rồi, cho em chút năng lượng được không? Yến Tiểu Ớt toàn thân run rẩy nói. Tình huống của hắn coi như tốt, Quan Tĩnh cùng Mạc Đạm Đạm lúc này đã bị đông lạnh nói không ra lời. Đúng vậy, Tề Nhạc dẫn bọn hắn tới nơi mà Tề Nhạc tìm kiếm Côn Lôn Kính gặp được Hàn Băng Đống Tuyển, cũng chính là ở chỗ này, hắn hàng phục Như Ma Vương. Chương 864, Kỳ Lân Trung Cực Kỹ Năng Chi Kỳ Lân Đồng Hóa, 1. Lạnh sao? Lạnh vẫn còn ở phía sau. Tề Nhạc cười hắc hắc. Đột nhiên thân thể lướt tới sát bên cạnh Yến Tiểu Ất. Ngay sau đó, Yến Tiểu Ất chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền tới, thân thể hắn không bị khống chế như là đạn pháo từ trong động quật bay ra ngoài. Phu phu một tiếng ngã vào hàn băng đống tuyển. Hắn bởi vì kinh hãi mà phát ra kêu thảm thiết, nhưng chỉ mới phát ra một nửa thì ngưng lại. Trên người Tề Nhạc tản mát ra một tầng khí tức rét lạnh. Tốt rồi, các người muốn để cho ta động thủ hay là tự mình nhảy xuống đây? Hồ Quang hỏi, lão đại, phía dưới là cái gì? Tề Nhạc mỉm cười, nói, hàn thuyền. Hả? Anh muốn tụi em chết có sao? Đánh chết cũng không đi. Hồ Quang kiên định nói. Tề Nhạc bình tĩnh nhưng có chút tà dị nói. Đánh chết cũng không đi. Vậy có phải đánh không chết sẽ đi, mau đi xuống cho ta. Khí tức năng lượng khổng lồ không hề báo hiệu bành trướng trong hầm băng nhỏ hẹp chớp liên tục khiến hắn không có khả năng trốn. Thực lực Hồ Quang tuy rằng không kém, nhưng so sánh với Tề Nhạc vẫn là kém quá xa, chỉ một cái nháy mắt, thân thể của Hồ Quang đã bị năng lượng khổng lồ của Tề Nhạc quăng đi ra ngoài. Đồng dạng hét thảm một tiếng. Khí tức Tề Nhạc chuyển hướng các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác, kỳ thật mọi người cũng đều biết. Hắn tuyệt đối không có khả năng hại mình, lúc này nhiệt độ quá thấp, nếu như còn ngâm ở trong nước, không phải sẽ bị đông cứng sao. Minh Minh nhìn Tề Nhạc nói, thử em xuống đó. Đối với lao công của mình, đương nhiên phải ủng hộ hết lòng. Vì thế, nàng là người đầu tiên chủ động nhảy xuống, đã có Minh Minh dẫn đầu, Thương Băng cùng Thực Vật Hồn cũng trước sau nhảy xuống. Hán Mã thở dài một hơi nói, ta cũng vậy, chẳng lẽ nam nhân lại không bằng nữ nhân sao? Có lẽ là bởi vì bị những lời này của hắn kích thích, không đợi Tề Nhạc phí sức, các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đã nhảy vào trong hàn băng đống tuyển. 10 phút rất nhanh đã trôi qua, Tề Nhạc thậm chí không có nhìn vào trong hàn băng đống tuyển. Hắn đứng ở cửa động lặng lặng cùng đợi, từng sinh tiếu đội viên từ phía trên trượt xuống đều được một cỗ năng lượng tự nhiên ôn hòa tràn ngập trong phổi. Sau một khắc, thân hình của đám người đã bị Tề Nhạc ném vào trong hàn băng đống tuyển. Như Nguyệt là người cuối cùng nhảy xuống, trong hàn băng đống tuyển vẫn không hề có bất kỳ tiếng động nào. Bên trên không còn ai nữa. Tề Nhạc, đây là nơi nào? Như Nguyệt có chút ít tò mò hỏi. Tề Nhạc nói, đây là một chỗ tu luyện vô cùng tốt. Một tháng trước đó chuẩn bị là vì hôm nay, chỉ khi cường độ thân thể mọi người đạt đến trình độ nhất định mới có thể tới nơi này hấp thu thiên địa chi tinh khí. Tốt rồi, em cũng đi xuống đi. Kiên nhẫn một chút. Tuy rằng rất lạnh, nhưng mà ngươi mới có thể cảm giác được. Phân tử năng lượng cực kỳ thuần hậu hơn nữa là không có bất kỳ thuộc tính nào, rét lạnh cũng không cách nào che giấu linh tính của thiên địa tinh khí. Như Nguyệt đáp ứng một tiếng, cuối cùng nhảy vào bên trong hàn băng đống tuyển. Như Nguyệt đi xuống, Tề Nhạc cũng theo sau nàng chui ra cửa động. Bất quá thân thể của hắn cũng không có rơi xuống, mà là phiêu phủ ở giữa không trung. Từ khi hắn rời khỏi thời kỳ viễn cổ cự thú, Hắc Bạch Song Long vẫn ở tại chỗ này tu luyện, năng lượng bí mật tại đây là do Hắc Bạch Song Long nói cho hắn biết. Trước khi lựa chọn đến Côn Lôn Sơn Mạch hạ trại tập huấn, Tề Nhạc làm như vậy là để có thể làm cho tất cả mọi người ở trong hoàn cảnh phức tạp mà khó khăn rèn luyện bản thân. Nhưng lúc hắn nghe Hắc Bạch Song Long nói năng lượng bên trong hàn băng đống tuyển thì lập tức liền có ý nghĩ khác. Trải qua mấy ngày tự hỏi, hắn đã nghĩ tới một phương pháp xử lý có thể thực hiện. Mãi cho đến hôm nay, khi thân thể các đội viên 12 tiểu đội sinh tiếu đã đủ để ứng phó đây hết thảy thì Tề Nhạc mới đưa họ tới nơi này. Phiêu phủ ở phía trên hàn băng đống tuyển, Tề Nhạc rõ ràng chứng kiến. Mỗi một tên đội viên sinh tiếu tiến vào hàn băng đống tuyển hiện tại cũng im im lặng lặng phiêu phủ ở trên mặt băng hồ, sắc mặt đã sớm bị đông cứng trở thành màu xanh trắng. Phải biết, nước tại đây mặc dù không có ngưng kết thành băng, nhưng nhiệt độ còn lạnh hơn băng rất nhiều. Dưới tình huống trước đó leo núi tiêu hao không ít năng lượng, lúc này ở băng trong hồ còn có thể bảo trì thanh tỉnh cũng chỉ có vài chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cấp bậc 5 vân trở lên. Bất quá, đám người vì có thể dùng toàn lực chống cự rét lạnh chung quanh cũng vẫn xanh mặt ở chỗ đó, ai cũng nói không ra lời. Ngoại trừ Như Nguyệt cùng Minh Minh nhìn Tề Nhạc không thay đổi những người khác mang theo vài phần thần sắc cầu khẩn. Tề Nhạc không để ý đến đám người, phiêu phủ ở giữa không trung. Tinh thần lực cùng vân lực đồng thời luật động, vốn là quang mang màu xanh chiếu sáng không gian hắc ám này, ngay sau đó, là tím, hồng, lam tam sắc quang mang. Nhất là lam sắc quang mang tại địa phương tràn đầy thủy thuộc tính năng lượng phần tử phát huy ra tác dụng của nó khiến cho thời điểm Tề Nhạc điều động thủy vân lực trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lục sắc quang điểm nhàn nhạt từ bên ngoài thân Tề Nhạc hiện ra ưng kết thành nguyên một đám quả cầu ánh sáng màu xanh lá phiêu phủ ở chung quanh thân thể của hắn. Ước chừng chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, Tề Nhạc đã đem năng lượng tự nhiên trong cơ thể vượt qua 2/3 phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, nương tựa theo tinh thần lực khống chế chung quanh thân thể của mình. Từng cái tự nhiên năng lượng tạo thành quả cầu ánh sáng đều có một sợi tơ tinh thần lực vô hình dẫn dắt ngưng kết mà thành, quang mang nhàn nhạt lập lòe, ánh sáng âm u màu xanh lá khiến cho Tề Nhạc nhìn bề ngoài có vài phần sắc thái quỷ dị. Lên 3. Tề Nhạc đột nhiên hét lớn một tiếng. Vân lực 4 màu lúc trước phát ra lập tức trở nên cường thịnh. Mà năng lượng tự nhiên ngưng kết thành quả cầu ánh sáng giống như phiêu phù ở trong hải dương 4 màu khổng lồ. Kỳ lân hư ảnh từ sau lưng của hắn bay lên trời, thân thể hắc kỳ lân chân đạp 4 màu tường vân, đỉnh đầu quấn quanh ngân hắc một sừng cao cao dơ lên buộc phát ra từng đạo quang mang long lánh, khí tức kỳ lân trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ động quật. Tiếng nói trầm thấp của Tề Nhạc trong không gian. Dùng tự nhiên chi lực làm dẫn. Dùng kỳ lân huyết mạch làm nguồn suối, khí tức của viễn cổ kỳ lân buộc phát trong sự rung động của thánh mạng. Hai mắt biến thành màu đỏ lập tức biến thành màu bạc, mà năng lượng kỳ lân bổn nguyên cũng bỗng nhiên cường thịnh không hề giữ lại bị hắn phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Khí tức năng lượng khổng lồ trên không trung không ngừng biến hóa. Năng lượng tự nhiên tạo thành quả cầu ánh sáng dưới tác dụng của năng lượng khổng lồ bắt đầu cùng năng lượng bản thân Tề Nhạc ngưng kết cùng một chỗ. Kỳ lân năng lượng như là dây lụa kết nối lấy chúng, bay xuống bên dưới. Chương 865, Kỳ lân trung cực kỹ năng chi kỳ lân đồng hóa, 2. Từng cái quả cầu ánh sáng ngưng kết năng lượng tự nhiên chuẩn xác đánh vào một người trong nước. Nhất thời thân thể các thành viên 12 tiểu đội sinh tiếu trong nước bị phủ lên trở thành màu xanh lá. Sau một khắc ngân sắc quang mang trong mắt Tề Nhạc trở nên càng thêm cường thịnh. Ngân quang mắt trái dần dần chuyển hóa thành màu đen. Một màu tối sầm tràn đầy khí tức tà dị, năng lượng khổng lồ cũng tại lúc này hoàn toàn phóng thích. Lực lượng của kỳ lân bổn nguyên phóng thích thật lớn như thế làm cho sắc mặt Tề Nhạc nhìn bề ngoài có chút tái nhợt. Dừng lại một chút, Tề Nhạc giơ cánh tay phải của chính mình lên, năm đạo huyết quang đồng thời từ năm ngón tay trong tay phải của hắn phá ra. Huyết dịch trong không khí nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ tạo thành một quả cầu ánh sáng huyết hồng, quả cầu ánh sáng phiêu phù ở trước ngực Tề Nhạc tương đối cùng kỳ lân châu. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền, dùng huyết dịch của kỳ lân làm nguồn suối, viễn cổ kỳ lân chi lực. Ta dùng danh nghĩa của hắc kỳ lân triệu hóa ngươi, phóng xuất ra huyết mạch kỳ lân chúc phúc cho những sinh vật trước mắt. Năng lượng kỳ lân kết nối lấy phía dưới hơn 100 người nhiều hơn một quang vượng màu bạc. Mà huyết châu ngưng tụ trước người Tề Nhạc bắt đầu hòa tan ra. Khi từng sợi huyết quang truyền đi ra ngoài, theo những sợi tơ truyền vào trong cơ thể mỗi người. Tất cả mọi người ở trong nước tại thời khắc này run rẩy lên kịch liệt thân thể, tựa hồ DNG chịu thống khổ cực lớn. Mà toàn bộ mặt nước của Hàn Băng Đống Tuyền cũng như sôi trào, dao động rất nhanh. Mà Tề Nhạc trở nên có chút ngưng trọng, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú hết thể quá trình ở phía dưới, hét lớn một tiếng. Kỳ lân hàng phúc tứ vân phân. Vân lực bốn màu đồng thời phân tán ra chung quanh, mỗi người dưới nước đều dựa theo thuộc tính bất đồng đã nhận được vân lực kỳ lân ủng hộ. Dưới tác dụng của vân lực kỳ lân, năng lượng tinh khiết bên trong Hàn Băng Đống Tuyển cũng tùy theo bị dẫn phát. Một tầng hơi nước nhàn nhạt sôi trào bay lên trời, sáp nhập vào thân thể mỗi người, trong quá trình chút ít hơi nước dung hợp cũng đem đại lượng năng lượng truyền vào trong cơ thể của bọn họ. Dưới tác dụng của năng lượng tự nhiên Tề Nhạc phát ra cùng năng lượng bổn nguyên kỳ lân, thân thể mỗi người đều rất nhanh hấp thu những năng lượng từ bên ngoài tràn vào, hơn nữa đem những năng lượng này rất nhanh chuyển hóa thành năng lượng của bản thân. Tề Nhạc muốn làm rất đơn giản chính là dùng lực lượng của hắn làm môi giới. Trợ giúp các thành viên 12 tiểu đội sinh tiếu hấp thu năng lượng khổng lồ ngưng kết không biết bao nhiêu năm ở nơi này. Nếu như không có tự nhiên chi nguyên là không thể nào thực hiện mục tiêu này, đồng thời, nếu như không có năng lượng bổn nguyên kỳ lân, nếu như không phải hắn có tứ thuộc tính vân lực có thể phù hợp biến hóa bất đồng của mỗi người ở đây thì không thể nào làm được. Cùng lúc đó, Tề Nhạc cũng thi triển ra một trong trung cực kỹ năng của kỳ lân, đó chính là kỳ lân đồng hóa. Kỹ năng kỳ lân đồng hóa này là do Chát Cách Lỗ giao cho Tề Nhạc. Với tư cách là một trong những trung cực kỹ năng của kỳ lân, mặc dù không có bất luận năng lực công kích cùng phòng ngự nhưng trong phạm vi năng lực có thể giao phó năng lượng kỳ lân cho từng sinh vật. Mà đến tuột cùng giao phó một ít chủng loại năng lực như thế nào thì phải do kỳ lân quyết định. Mỗi một vị kỳ lân đều có thể sử dụng kỳ lân đồng hóa, nhưng tựa như Tề Nhạc lúc trước dùng đồng xanh cộng tử lĩnh vực hàng phục như ma vương thì trong cả đời kỳ lân chỉ có thể sử dụng kỹ năng này một lần. Mà Tề Nhạc lúc đó đã dùng rồi. Một trong năng lực bổn nguyên của kỳ lân thần hàng. Đúng vậy, đúng là kỳ lân thần hàng. Lực lượng một người cuối cùng vẫn có hạn. Sau khi học xong năng lực này, Tề Nhạc nhớ tới ban đầu ở thời kỳ viễn cổ cự thú gặp được các tộc nhân loại theo lời cự thú đồng bọn. Muốn đạt được cự thú đồng bọn không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn cùng nguy hiểm. Nhưng mà, nếu có kỳ lân thần hàng năng lực bổn nguyên của kỳ lân thì hết thể trở nên đơn giản hơn rồi. Tề Nhạc cũng bởi vì lần đồng hóa này mà kỳ lân thần hàng của chính hắn giảm bớt một lần, may mắn hắn phát hiện trong người chỉ có một ngưu ma vương, kỳ lân thần hàng cũng còn có thể tái sử dụng một lần. Quy mô dụng kỳ lân đồng hóa lớn như thế trong lịch sử toàn bộ kỳ lân là lần đầu tiên. Coi như là Mạc Hỏa cũng không dám làm như thế, dù sao thì năng lượng kỳ lân bổn nguyên có thể nói là chỗ căn bản của kỳ lân, một khi quá độ phóng thích, ảnh hưởng đối với bản thân kỳ lân không thể đánh giá. Nhưng mà, Tề Nhạc dù sao bất đồng, hắn là tứ tường vân hắc kỳ lân, nhưng kỳ lân khác không thể so với hắn. Bổn nguyên năng lượng vốn có của hắn chẳng những phi thường quái dị, hơn nữa cũng rất khổng lồ. Vì có thể tăng lên thực lực của 12 tiểu đội sinh thiếu, hắn suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy quyết định làm như vậy. Mà ở Hàn Băng Đống Tuyển có năng lượng trung tính khổng lồ làm hậu thuẫn, cũng làm giảm tiêu hao của bản thân tới mức độ thấp nhất. Năng lượng khổng lồ không ngừng truyền thâu khiến thân thể đội viên sinh thiếu run rẩy. Lúc này đây, đám người không chỉ thân thể nhận được cải tạo thật lớn, mà đồng thời năng lượng trong cơ thể cũng đang không ngừng hấp thu và cường hóa. Chỉ cần là người sẽ có tư tâm. Tề Nhạc cũng không ngoại lệ. Tuy rằng đồng dạng là xúc tiến năng lượng tăng trưởng, nhưng mà, trong quá trình xúc tiến, hắn đem tâm tư đặt ở trên người sinh tiếu thủ hộ thần dù sao, sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ mới là căn bản. Mà thành viên khác của 12 tiểu đội sinh tiếu chẳng qua là đến từ tứ đại gia tộc mà thôi. Thực chính là muốn để cho Đông Phương thủ hộ giả cường đại lên. Đầu tiên cường đại hơn tất nhiên là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, bởi vì chỉ có lợi dụng đám người huyết mạch kế thừa mới có thể gia tăng thực lực của bản thân lên. Dưới tình huống sử dụng đại lượng năng lượng, năng lượng bổn nguyên của kỳ lân khiến cho Tề Nhạc tạm thời khôi phục năng lực thị giác. Hắn một bên khống chế năng lượng Hàn Băng Đống Tuyển rót vào trong cơ thể mỗi người, đồng thời mình cũng không ngừng hấp thu năng lượng trung tính ở bên trong đó, tận khả năng cân đối Hàn Băng Đống Tuyển phân bố mỗi một chủng thuộc tính bên trong vân lực của mình. Mỉm cười, trong mắt Tề Nhạc toát ra một tia quang mang nhàn nhạt, hắn kinh hỉ phát hiện, bốn loại vân của mình dưới năng lượng của Hàn Băng Đống Tuyển ảnh hưởng đã bắt đầu xảy ra biến hóa. Bảy vân, đúng vậy, chính thức tiến đến bảy vân rồi. Tề Nhạc sao có thể không hưng phấn đây? Thực lực bản thân tăng lên một chút, thì ý nghĩa hắn khoảng cách phục sinh Văn Đỉnh càng gần thêm một bước. Năng lượng bên trong Hàn Băng Đống Tuyển bắt đầu dựa theo quy định của Tề Nhạc tiến hành vận chuyển, sau đó mới yên tĩnh trở lại. Thời gian yên tĩnh này vượt xa tính toán của Tề Nhạc. Chương 866, Kỳ Lân Trung Cực Kỹ Năng Chi Kỳ Lân Đồng Hóa, 3. Trong tính toán của Tề Nhạc, vốn cho là có 3 ngày cũng đã đủ rồi, nhưng mà khi toàn bộ năng lượng của Hàn Băng Đống Tuyển hoàn toàn bị sinh tiếu 12 tiểu đội cùng chính hắn hấp thu đã suốt 7 ngày rồi. 7 ngày này không chỉ là quá trình tu luyện, đồng thời cũng là quá trình thoát thai hoán cốt ta. Mặt trời chiếu khắp nơi, đã mang đến cho Côn Lôn Sơn Mạch vài phần ánh sáng chói lọi, băng sơn tuyết trắng thấp thoáng ánh mặt trời, khiến cho khắp Côn Lôn Sơn Mạch thoạt nhìn càng thêm thuần khiết. Nhìn thoáng qua Côn Lôn Sơn Mạch sau lưng, trong mắt mỗi người của 12 tiểu đội sinh tiếu đều tràn đầy cảm tình sắc thái phức tạp. Ở chỗ này, đám người chịu đựng quá nhiều thống khổ, nhưng cũng chính là ở chỗ này để cho bọn họ đạt đến lực lượng trước nay chưa từng có. Mạc Đạm Đạm cao hứng luồn lên nhảy xuống, trong chốc lát chạy đến mặt trước đội ngũ, trong chốc lát lại tới đằng sau đội ngũ, nhìn mỗi người ai cũng thân thiết với nhau. Mà người nhìn nàng chạy trốn cũng không khỏi vì nàng lo lắng. Vạn nhất hung khí siêu cấp trước ngực nàng đục thủng áo ra thì sẽ là cảnh tượng gì đây? Cũng khó trách Mạc Đạm Đạm sẽ hưng phấn như thế. Dù sao, khi bọn hắn ly khai Côn Lôn Sơn Mạch, Mạc Đạm Đạm rõ ràng phát hiện thực lực của mình chẳng những đề cao hơn nữa có thể thi triển toàn lực. Một tháng khổ tu từ thực lực 3 vân trực tiếp tiến nhập cảnh giới 5 vân. Tình huống đồng dạng cũng xuất hiện ở trên người Quan Tĩnh, hắn cũng đạt tới cấp bậc 5 vân. Điền Thử cùng Yến Tiểu Ất tuy rằng cũng 5 vân, nhưng thực lực của bọn hắn đã tiếp cận biên giới 6 vân. Lực lượng của thiên nhiên không thể nghi ngờ là khổng lồ nhất. Năng lượng Hàn Băng Đống Tuyển tích góp từng tí một không biết bao nhiêu năm, bị đám người quét sạch, có biến hóa lớn như vậy cũng rất bình thường. Ở bên trong các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, Như Nguyệt có biến hóa nhỏ nhất, nàng không có bất kỳ đột phá, vẫn dừng lại ở cấp bậc 7 vân. Nhưng mà hiện tại nàng đã đến gần cảnh giới vô hạn 8 vân. Phải biết, chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần trong khi tu luyện 3 vân cuối cùng là tăng lên khó khăn nhất. Ngoại trừ Điền Thử, Yến Tiểu Ất, Mạc Đạm Đạm, Quan Tĩnh 4 người này, 8 vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác cũng đạt đến 6 vân trở lên, ngoại trừ Sương Kiệt gia nhập sinh tiếu thủ hộ thần tương đối trễ, bây giờ là 6 vân, 7 người còn lại đều là cấp bậc 7 vân, chỉ có điều trình độ không giống nhau mà thôi. Tề Nhạc đồng dạng với mọi người. Rốt cục được năng lượng của Hàn Băng Đống Tuyển ảnh hưởng vọt tới cảnh giới 7 vân. Chỉ có điều 7 ngày này tu luyện, hắn tuy rằng thu hoạch cực lớn, nhưng trả giá cũng đồng dạng rất lớn. Khi tu luyện kết thúc, hắn bởi vì năng lượng tự nhiên tiêu hao quá độ, suýt nữa đã hôn mê. kiên trì nói cho mọi người bước tiếp theo của mục đích mới tiến nhập tu luyện cho bản thân. Hắc Bạch Song Long theo sau đám người đi ra khỏi tuyết sơn. Tề Nhạc dù sao cũng không có làm cạn kiệt, năng lượng của Hàn Băng Đống Tuyền mặc dù bị hắn dẫn đạo hoàn toàn, nhưng Hàn Băng Đống Tuyền vẫn còn tồn tại. Có thần lực côn lô nào cảnh phía dưới làm cơ sở, năng lượng bên trong Hàn Băng Đống Tuyền sẽ một lần nữa ngưng tụ. Tề Nhạc hiện tại an vị trên lưng của Hắc Long, người khác không biết đường của thời kỳ viễn cổ cự thú, nhưng Bạch Long cùng Hắc Long thì nhận thức. Chúng bây giờ đang ở phía trước dẫn đường, mà mục đích của chuyến này chính là tổng bộ của thổ tộc. Tập huấn hơn một tháng đã hoàn thành, 12 tiểu đội sinh tiếu kể cả thương băng, cơ đức cùng thực vật hồn trong hơn 100 người đều đã có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Trong kế hoạch của Tề Nhạc cần bắt đầu chính thức lịch lãm rèn luyện trên chiến trường. Phía dưới máu và lửa tẩy lễ, đám người mới có thể tiến thêm một bước phát triển, cũng ứng dụng rất tốt vân lực của chính mình đã tăng lên để đạt tới sức chiến đấu tương ứng cảnh giới của mình. 12 vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần luôn có 4 người bên cạnh Hắc Long hộ vệ Tề Nhạc, tập huấn tại Côn Lôn Sơn Mạch khiến cho chỉnh thể 12 tiểu đội sinh tiếu phối hợp cực kỳ ăn ý. Lúc này Hắc Bạch Song Long mặc dù đang đi phía trước nhất, nhưng 12 tiểu đội lại dùng nửa hình tròn vây chung quanh đi tới. Hai bên trái phải có tất cả 4 đội, đằng sau có 4 đội. Đội viên bên ngoài thì thủy chung bảo trì tính cảnh giác. Bởi vì thời kỳ viễn cổ cự thú đại lục đều là bị rừng rậm nguyên thủy bao bọc, vì thế đệ tử Trầm Gia Mục hệ chủ động gánh nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài, được năng lượng tự nhiên chi nguyên của Tề Nhạc cải thiện, hiện tại cảm giác của bọn hắn đối với thực vật mạnh hơn trước kia không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ cần có người tiếp cận ở trong phạm vi 1 km, đám người đều có thể báo động. Ly khai Côn Lôn Sơn Mạch đã 5 ngày rồi, Tề Nhạc vẫn bảo trì trạng thái tu luyện như trước. Mọi người thường xuyên có thể chứng kiến trên người của Tề Nhạc tản mát ra lục sắc quang mang nhàn nhạt, mà quay chung quanh bên cạnh hắn, phần tử năng lượng trong không khí so với địa phương khác thì lại càng mạnh hơn. Tuyết Nữ hướng Hắc Long hỏi: "Đại ca, chúng ta còn cách tổng bộ của thổ tộc còn có bao nhiêu ngày đường nữa?" Hắc Long nghĩ một hồi, nói: "Theo như tốc độ hiện giờ mà tính thì ước chừng còn phải đi 10 ngày nữa. Đáng tiếc Tề Nhạc bây giờ đang ở tu luyện, nói cách khác, dùng thân thể lớn của ta cùng Bạch Long, hoàn toàn có thể mang theo 100 người các ngươi phi hành. Nói như vậy, tối đa 3-4 ngày có thể đạt tới mục đích." Tề Nhạc hiện tại chủ yếu hấp thu đúng là năng lượng tự nhiên, mà hiệu quả của trên mặt đất cùng tại giữa không trung hấp thu hoàn toàn bất đồng, vì có thể làm cho hắn nhanh chóng khôi phục, vì thế mọi người mới lựa chọn con đường phía trước. Đang nói đến đó, đôi mắt màu tím của Hắc Long đột nhiên sáng. Ồ! Giống như có khí tức của viễn cổ cự thú, mọi người trước dừng một cái. Cảm giác của hắn tự nhiên phải mạnh hơn nhiều so với đám đệ tử của Trầm Gia. Nhìn quang mang ngưng trọng trong mắt của Hắc Long, chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần vô ý thức xúm lại chung quanh thân thể của Tề Nhạc, mà tất cả tiểu đội cũng bảo trì trận hình chiến đấu, tùy thời chuẩn bị ứng phó biến hóa đột nhiên xuất hiện. Quả nhiên, thời gian không dài, tất cả mọi người cảm nhận được lực áp bách cường đại chuyển từ giữa không trung tới. Từ rất xa nguyên bản là bầu trời bao la sáng ngời đột nhiên tối sầm xuống. Trời ạ! Đó là vật gì? Thực vật hồn kinh hô một tiếng, bởi vì nàng chứng kiến, chân trời phương xa đang bay tới không phải là mây đen, mà tựa hồ là sinh vật gì đó. Bay phía trước là những sinh vật có thân thể cực lớn, đôi cánh sải rộng đạt tới vài trăm mét. Mà số lượng những sinh vật này tiếp cận 200, từ đằng xa bay tới chẳng những mang đến lực áp bách cường đại, thậm chí ngay cả ánh mặt trời cũng bị chúng che chắn rồi. Chương 867, Kỳ Lân Trung Cực Kỹ Năng Chi Kỳ Lân Đồng Hóa, 4. Cách gần đó, Như Nguyệt đầu tiên nhìn ra những sinh vật này là gì. Bởi vì chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần bọn họ đều gặp loại sinh vật này, cũng chính là loại sinh vật lúc trước làm cho Tề Nhạc sử xuất Trung Cực Kỳ Lân Thí. Đúng vậy, tới là Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, hơn nữa là một quân đoàn Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Phi hành phía trước nhất là một đầu kim sĩ đại bằng điêu sải cánh vượt qua 15 mét, thân thể cực lớn dưới ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ quang trạch màu vàng. Khí tức cường hãn chính là từ trên người nó phóng xuất, sau lưng nó có 4 đầu kim sĩ đại bằng điêu sải cánh 10m, đằng sau nữa là những kim sĩ đại bằng điêu có sải cánh 5-8m mà thôi. Bất quá, đôi cánh cộng với thân hình đạt tới 5 thước cũng vô cùng kinh người. Số lượng trên 200 kim sĩ đại bằng điêu trở nên cực kỳ khủng bố. Như Nguyệt hướng Hắc Long hỏi: "Bọn họ muốn tấn công chúng ta sao?" Hắc Long lắc đầu, nói: "Không có khả năng này. đây là tộc nhân của Đại Bằng Minh Vương, nhìn số lượng của chúng thì ít nhất là 1/3 chiến đấu giả của toàn tộc Đại Bằng Minh Vương. Trong gia tộc Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, thực lực đạt tới cấp bậc ngoài vào năm, không cao hơn 15. Mà ở trong đó có 5 tên, chính là 5 tên đi đầu tiên. Tuy rằng thực lực so ra kém Đại Bằng Minh Vương, nhưng nhìn bề ngoài cũng chỉ tiếp cận tu vi 2/5, ở bên trong, thời kỳ viễn cổ cự thú tuyệt đối được coi là cường giả trong cường giả. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu trời sinh đối với viễn cổ cự thú bò sắt chúng ta có hiệu quả khắc chế, đông chốc xuất hiện nhiều như vậy, chúng ta tốt nhất vẫn nên né tránh thì hơn. Như Nguyệt cười khổ nói, chúng ta nhiều người như vậy, thể tích của anh thì lớn như thế, sợ rằng muốn tránh né cũng phi thường khó khăn. Hắc Long nhìn thoáng qua các thành viên 12 tiểu đội sinh tiếu bên cạnh. Tuy rằng đối mặt không trung mang đến áp lực thật lớn, nhưng trên mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc kiên định, không có bị những Kim Sĩ Đại Bằng Điêu này hù ngã chút nào. Hắc Long nói, nếu như là một tháng trước, ta nhất định mang các người chạy thật nhanh. Nhưng mà hiện tại cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Đương nhiên nếu dưới sự lãnh đạo của Tề Nhạc mới có thể hoàn thành. Dù sao, trong chiến đấu của viễn cổ cự thú, tối cường giả của song phương trận doanh va chạm mới là tối trọng yếu nhất. Chỉ là không biết hiện tại thực lực của Tề Nhạc đã khôi phục thế nào rồi. Như Nguyệt gật nhẹ đầu, dù sao, hiện tại thực lực chỉnh thể của chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đều đạt đến cấp bậc 5 vân trở lên, cũng chưa chắc thì không có lực đánh một trận. Tựa như nàng sinh tiếu long chiến sĩ tiếp cận cảnh giới 8 vân, chỉnh thể thực lực đã không kém bao nhiêu so với Hắc Long. Nếu như nàng có thể đột phá đến cấp bậc 8 vân, sợ rằng Hắc Long cũng không phải là đối thủ của nàng. Mỉm cười, quang mang trong mắt của Như Nguyệt trở nên cường thịnh rất nhiều. Người không phạm ta, ta không phạm người. Mọi người tại chỗ chờ lệnh. Nếu như đám người không hướng chúng ta phát động công kích coi như xong, nếu không thì để cho bọn họ biết rõ 12 tiểu đội sinh tiếu chúng ta lợi hại như thế nào. Tất cả chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần trở về chỉ huy của tiểu đội mình. Tuyết Nữ, Thương Băng, Thực Vật Hồn, Cơ Đức, Tề Nhạc ở nơi này giao cho mọi người. Xin hãy bảo vệ tốt sự an toàn của hắn. Cơ Đức nói. Như Nguyệt tỷ yên tâm đi. Chỉ cần chúng ta còn có một hơi thở sẽ không để cho đám lông vũ xuất sinh này làm tổn thương Tề Nhạc một chút nào. Như Nguyệt gật nhẹ đầu, thân hình nàng bay vào trong tiểu đội của mình. Các thành viên 12 tiểu đội sinh tiếu bắt đầu kết hợp hữu hiệu cùng một chỗ, dựa theo tứ đại gia tộc một lần nữa phân loại. Tuy rằng như vậy làm rối loạn trình tự nguyên bản của tiểu đội, nhưng mà cũng chỉ có như vậy mới có thể đem lực chiến đấu của bọn hắn phát huy ra trình độ mạnh nhất. Tới gần, càng ngày càng gần. Quân đoàn Kim Sĩ Đại Bằng Điêu trên không trung hiển nhiên đã phát hiện Hắc Bạch Song Long cùng đám người bên dưới. Đối với loại thú dữ như Kim Sĩ Đại Bằng Điêu mà nói thì nội đan của viễn cổ cự thú bò sắt không thể nghi ngờ là đồ vật mà chúng thích nhất. Nếu như viễn cổ cự thú đủ cường đại thì một viên nội đan thậm chí có thể tăng lên công lực mấy trăm năm cho chúng. Nhưng Hắc Bạch Song Long rõ ràng cho thấy là siêu cấp cự thú cấp bậc vào năm, thậm chí có thể cho bọn chúng tăng lên ngoài ngàn năm thực lực. Mà nhân loại đối với những con hung thú này mà nói không hề có sức uy hiếp. Vì thế, vừa phát hiện Hắc Bạch Song Long, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cầm đầu lập tức phát ra một tiếng kêu to rõ. Tổng cộng gần 200 Kim Sĩ Đại Bằng Điêu lập tức tản trận hình tạo thành một cái hình cung hướng phía dưới, một bên giảm xuống độ cao phi hành, một bên phóng xuất ra kim sắc quang mang của bản thân. Đúng lúc này, Tề Nhạc một mực ngồi ở trên lưng Hắc Long đột nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng toát ra một tia cười nhàn nhạt, hắn lẩm bẩm. Cự thú đồng bọn đưa tới cửa, chúng ta không cần khách khí. Xem ra, 12 tiểu đội sinh tiếu phải đổi thành không quân rồi. Tề Nhạc mỉm cười, quang mang trong mắt hắn trở nên cường thịnh hơn, hắn nhẹ nhàng nhảy một cái từ trên lưng Hắc Long bay lên, phiêu phủ ở cách mặt đất 10m, nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cầm đầu. 12 tiểu đội sinh tiếu nghe mệnh lệnh của ta. Tất cả mọi người không được phát động công kích. Lập tức khóa chặt lại một đầu Kim Sĩ Đại Bằng Điêu trên không trung, dùng 10 người làm đơn vị, bắt đầu làm theo lời tôi nói, lập tức theo chú ngữ của ta ngâm sướng làm động tác giống như ta. Mỗi 10 giây bắt đầu vòng tiếp theo, hai đội không được khóa chặt cùng một đầu Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần không cần tiến hành ngâm sướng. Chuẩn bị. Các thành viên tiểu đội sinh tiếu tuy rằng rất kinh ngạc vì sao Tề Nhạc không để cho bọn họ nên chiến, nhưng ai cũng sẽ không vi phạm mệnh lệnh của Tề Nhạc.

nhưng mà so với những kim sĩ đại bằng điêu thì các thành viên của 12 tiểu đội sinh tiếu vẫn có chênh lệch không nhỏ. Muốn chính thức có thể sai khiến kim sĩ đại bằng điêu cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vậy, hắn mới không có để cho mọi người truy kích kim sĩ đại bằng điêu còn lại. Thật vất vả mới bồi dưỡng 12 tiểu đội sinh tiếu, vừa nhìn thấy một ít hiệu quả, hắn cũng không hy vọng có tổn thất gì. Tề Nhạc cũng không lo lắng đầu kim sĩ đại bằng điêu trong cơ thể của mình, tuy rằng chưa hẳn có thể toàn thắng đối thủ, nhưng mà hắn đã không phải là Tề Nhạc trước kia. Tuy rằng Hiên Viên Hồn hiện tại đang ngủ say, nhưng mà Hiên Viên Thần Kiếm thì vẫn cùng hắn hợp thể, bên trong năng lượng bản thân khi hắn tràn đầy khí tức sắc bén của Hiên Viên Thần Kiếm. Có lẽ bây giờ vẫn không thể đem cỗ này sắc bén chi khí hoàn toàn dùng trong chiến đấu, nhưng mà chỉ cần là trong cơ thể của hắn thì coi như kim sĩ đại bằng điêu tiếp cận 2 vạn năm cũng không thể trốn ra được. Dù sao, muốn đối kháng với thực lực của Tề Nhạc cùng Hiên Viên Thần Kiếm, không phải hung thú có thực lực cường đại như đại bằng Minh Vương thì tuyệt đối không có khả năng đấy. Tề Nhạc yên tâm không đi quản kim sĩ đại bằng điêu trong cơ thể mình còn có một nguyên nhân, nếu như lôi nó ra ngoài sai khiến, như vậy tương đương với tự mình tiêu diệt mình. Nếu như mình đã chết thì Ngưu Ma Vương bị đồng xanh cộng tử lĩnh vực trói buộc cũng đồng dạng sẽ chết. Sau khi trở về từ London, Tề Nhạc từ trong miệng của Tuyết Nữ đã được biết đến tình huống ban đầu. Nếu như không phải Ngưu Ma Vương, ai có thể đem Tuyết Nữ cùng Văn Đình lập tức từ Đông Phương truyền tống đến Tây Phương? Cũng chỉ có hắn có thể có được khí tức tà ác mà khổng lồ như vậy. Tuy rằng trong lòng thầm hận Ngưu Ma Vương không ra tay trợ giúp chính mình mà là đưa Văn Đình cùng Tuyết Nữ qua khiến cho Văn Đình vì cứu mình mà chết, nhưng tựa như Ngưu Ma Vương không có bất kỳ biện pháp nào bắt hắn, hắn cũng vô pháp bắt Ngưu Ma Vương. Nhưng mà có Ngưu Ma Vương ở đó, kim sĩ đại bằng điêu dám động thủ thì Ngưu Ma Vương cũng sẽ không cho phép nó làm như vậy. Tất cả mọi người nghe đây. Lập tức khoanh chân ngồi xuống, đem năng lượng bản thân tăng lên tới cực hạn. Nhất nhiều một giờ kim sĩ đại bằng điêu vừa mới thu vào thể nội sẽ bắt đầu cắn trả. Nếu như không cách nào ngăn cản được cắn trả như vậy các người sẽ tức tử vong. Bất quá mọi người không cần lo lắng, chỉ cần đem lực lượng của mình hoàn toàn tăng lên. Bài trừ tạp niệm trong lòng thì những thứ khác giao cho chúng tôi. Chương 869, lĩnh vực thập nhị sinh tiếu thủ hộ, 2. Phục tòng mệnh lệnh đã trở thành sứ mạng cơ bản nhất của 12 tiểu đội sinh tiếu, nghe xong Tề Nhạc nói. Tất cả mọi người lập tức khoanh chân tại mặt đất đem năng lượng của bản thân tăng lên tới cực hạn. Bởi vì các đội viên tứ đại gia tộc đều là tập trung ở cùng một chỗ, vì thế lúc này tạo thành 4 phương trận, từng phương trận đều là 30 người, Trầm gia phương trận tản ra thanh sắc quang mang, Từ gia phương trận là hồng sắc quang mang, Chu gia phương trận cùng Lạc gia phương trận theo thứ tự là màu vàng kim nhạt cùng màu xanh da trời. 4 loại năng lượng thuộc tính bất đồng lập tức trở nên cường thịnh lên. Tề Nhạc triệu hoán các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đến bên cạnh chính mình, hắn bình tĩnh đứng ở trong mọi người, tay phải vung lên, một mảnh quang mang màu đỏ sậm lập tức mang đi hết thể quang minh. Uy áp vô tận bao phủ tất cả mọi người ở bên trong. Đúng là thiên ki bách biến tuyển ki giới pháp đã được năng lượng của tự nhiên chi nguyên chữa trị. Đại bộ phận người trong 12 chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần lần đầu tiên chứng kiến Tề Nhạc sử dụng lĩnh vực thần kỳ này, phảng phất thân ở trong một không gian khác. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại nhìn Tề Nhạc ở trung ương. Tóc trắng trên đầu của Tề Nhạc biến thành màu bạc. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, khí tức của kỳ lân bổn nguyên phong xuất ra, Tề Nhạc cẩn thận suy nghĩ một chút, thời gian của hắn cũng không nhiều. Trong một giờ phải trợ giúp 120 tên đội viên đều hàng phục kim sĩ đại bằng điêu hiển nhiên là không thể nào. Lúc này Tề Nhạc mới cảm giác được chính mình có chút xúc động rồi. Bất quá cũng khó trách hắn. Trước đó tại Hàn Băng Đống Tuyển, hắn lựa chọn dùng kỳ lân đồng hóa đem kỳ lân thần hàng của mình phóng thích đến trên người mỗi người, mục đích đúng là thông qua thu phục chiếm được hung thú đến tăng cường thực lực của mọi người. Đột nhiên cảm nhận được áp lực cường đại, khiến cho hắn từ trong tu luyện tỉnh táo lại, trong nháy mắt đó lại phát hiện nhiều kim sĩ đại bằng điêu như vậy, Tề Nhạc lập tức liền nghĩ đến kế hoạch khả thi của chính mình, trong nháy mắt chưa kịp suy nghĩ quá nhiều trong hưng phấn lập tức làm ra quyết định. Để cho tất cả mọi người theo sau hắn tiến hành thu phục chiếm được kim sĩ đại bằng điêu. Đối với loại hung thú như kim sĩ đại bằng điêu này Tề Nhạc là phi thường hiểu rõ. Với tư cách hung thú nhất đẳng, kim sĩ đại bằng điêu chẳng những có năng lực công kích rất mạnh, đồng thời cũng có được tất cả năng lực phi hành trong đám viễn cổ cự thú cường đại nhất. Kỹ năng phù diêu trực thượng cửu vạn lý cũng không phải là đùa. Chỉ cần có được lực lượng đủ lớn, coi như là máy bay hiện đại cũng không đọ được với tốc độ vận chuyển cao nhất của kim sĩ đại bằng điêu. Đã có nhiều kim sĩ đại bằng điêu như vậy phối hợp thập nhị sinh tiếu tiểu đội của mình. Như vậy, sau này trở lại hiện đại, chỉ cần mình nguyện ý, thập nhị sinh tiếu tiểu đội cơ hồ có thể trong vòng một ngày xuất hiện tại bất kỳ một nơi hẻo lánh nào trên thế giới. Đồng thời, cũng có thể có được tính linh hoạt mạnh nhất. Hơn nữa tác dụng phụ trợ từ thực lực cường đại của kim sĩ đại bằng điêu có thể nói là trăm điều lợi mà không một điều hại. Nhưng mà hiện tại Tề Nhạc lại phát hiện, kim sĩ đại bằng điêu cố nhiên tốt, nhưng mà nó tốt quá mức. Thực lực cường đại cũng không chỉ có thể lợi dụng, đồng thời cũng không đủ lực lượng hàng phục chúng. Kim sĩ đại bằng điêu cắn trả cũng cùng thực lực của bọn hắn có quan hệ trực tiếp. Vì thế, Tề Nhạc hiện tại đã có chút ít đã hối hận. Nhưng hối hận cũng đã muộn. Trên thế giới vốn cũng không có thuốc chữa hối hận, đã như thế, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp hết sức đến cứu vãn. Dù sao, chỉ cần kim sĩ đại bằng điêu tỉnh táo lại do ảnh hưởng năng lượng của kỳ lân thần hàng, như vậy một lần nữa đạt được tự do, chúng căn bản không có lựa chọn thứ hai. Cẩn thận suy tư một chút về sau, trong lòng của Tề Nhạc đã có một cái ý nghĩ, mặc dù cũng không có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề, nhưng cũng là biện pháp tốt nhất hiện tại rồi. Chỉ cần có thể đem thời gian kéo dài như vậy có rất nhiều chỗ trống có thể cải thiện tình huống. Trong thiên ki bách biến tuyển ki giới pháp có một năng lực mà Tề Nhạc Thủy Chung không có sử dụng qua chính là phong ấn. Mặc dù lĩnh vực này cũng không phải là loại lĩnh vực phong ấn, lực lượng phong ấn cũng không mạnh, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói đối mặt đối thủ của mình thực lực ngang nhau thậm chí là vượt qua. Phong ấn của thiên ki bách biến tuyển ki giới pháp hiển nhiên là không có tác dụng gì. Nhưng mà đối mặt đối thủ yếu hơn mình thì tình huống trở nên không giống với lúc trước. Tề Nhạc tại cẩn thận tự hỏi, một lần nữa khôi phục tin tưởng, trầm giọng nói. Hiện tại mọi người trợ giúp tôi, tuy rằng chúng ta chưa có luyện tập nhưng vì 12 tiểu đội sinh thiếu, bất đắc dĩ, chúng ta cũng chỉ có thể thuyên chuyển thực lực chân chính của 12 sinh thiếu thủ hộ thần thôi. Như Nguyệt kinh ngạc nhìn Tề Nhạc, những ngày qua, nàng từng nghe Tề Nhạc đã nói qua phương pháp tu luyện này. Lúc Tề Nhạc nói ra, trong nội tâm nàng không khỏi tràn đầy kinh ngạc, phải biết tuy rằng thực lực của mọi người đã tăng lên tới cấp bậc năm vân, nhưng mà năng lực kia thi triển phương pháp đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tề Nhạc, chúng ta có thể thành công không? Như Nguyệt có chút lo lắng hỏi. Nàng không phải sợ các thành viên sinh tiếu tiểu đội không thành công mà sợ Tề Nhạc bởi vì thi triển năng lực kia thất bại thân thể chịu ảnh hưởng. Dù sao thân là người chủ đạo, áp lực Tề Nhạc phải thừa nhận tất nhiên là cực lớn. Tề Nhạc nói, có lẽ không có vấn đề, chúng ta không cần sử dụng hết toàn bộ năng lượng. Mỗi người đều phóng xuất ra 5 thành năng lượng của mình là được. Nói như vậy, tuy rằng chúng ta còn không có phối hợp năng lượng ăn ý thì lấy cường độ tinh thần lực của ta giúp mọi người miễn cưỡng cũng có thể thành công. Thời gian khẩn trương, chúng ta bắt đầu đi. Mọi người nghe theo sự điều khiển của tôi. Đồng thời, cũng phải nhớ kỹ hết thể những động tác đó, đây là tuyệt chiêu cuối cùng nếu sau này chúng ta gặp nguy cơ cực lớn. Các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần nghe Tề Nhạc vừa nói như vậy, lập tức trở nên khẩn trương. 24 con mắt hoàn toàn ngưng tụ tại trên người hắn, lặng lặng đợi Tề Nhạc phân phó. Tề Nhạc thu liễm khí tức của bản thân, thông qua tinh thần lực nói cho Cơ Đức, Tuyết Nữ, Thương Băng cùng thực vật hồn tạm thời thối lui. Vừa rồi Tề Nhạc không để cho bọn họ thu phục chiếm được kim sĩ đại bằng điêu, bởi vì năng lực từng người bất đồng, kim sĩ đại bằng điêu đối với bọn hắn mà nói, chưa hẳn chính là lựa chọn tốt nhất. Chương 870, lĩnh vực thập nhị sinh tiếu thủ hộ, 3. Tiếp theo, tôi muốn hướng dẫn mọi người thi triển là một lĩnh vực, cũng là lực lượng cường đại nhất của chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta. Tại thời điểm ở Tây Phương, nữ thần Ạt Đệ Nạ cùng thập nhị tinh tọa thủ hộ giả có một lĩnh vực 12 cung hoàng đạo cường đại. Mà chúng tôi với tư cách là đông phương thủ hộ giả cũng có lĩnh vực của chính mình. Khi tất cả chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ tề tiểu, hơn nữa lực lượng mỗi người đều đạt tới cấp bậc 5 vân trở lên thì có thể thi triển lĩnh vực này. Đây cũng là năng lực mạnh nhất đại sư Chắt Cách Lô trước khi đi truyền thụ cho tôi. Lúc trước gặp đại sư, ông từng nói với tôi, Kỳ Lân là phụ trợ tăng lên là tối trọng yếu nhất của mỗi một thành viên trong chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ. Tuy rằng tôi không giống với Kỳ Lân bình thường, nhưng hiện tại khi muốn thi triển lĩnh vực này, tôi vẫn phát huy tác dụng phụ trợ. Sau khi lĩnh vực hình thành, mỗi người hoàn toàn bỏ đi quyền khống chế lĩnh vực để tôi chỉ huy nó. Đã có lĩnh vực tăng phúc, tôi nghĩ nhất định là có thể tạm thời phong ấn kim sĩ đại bằng điêu trong cơ thể của những đội viên kia. Điền Thử tò mò hỏi. Lão đại, cuối cùng là cái lĩnh vực gì mà phải cần mọi người chúng tôi cùng thi triển một chỗ? Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói. Đây là lĩnh vực của sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta, tên của nó là lĩnh vực sinh tiếu thủ hộ. Danh tự tuy rằng bình thường, nhưng mà nó hoàn toàn phát huy lực lượng của lĩnh vực chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Tốt rồi, đối với tình huống lĩnh vực thì mọi người từ từ làm quen dần. Hiện tại phải phong ấn chặt kim sĩ đại bằng điêu. Tiếp theo, khi tôi gọi sinh tiếu nào thì người đó thôi động năng lượng bổn nguyên tương ứng tập trung trên đỉnh đầu của tôi cách chừng 1 mét, thể xác và tinh thần phải hoàn toàn yên tĩnh, không thể có bất kỳ tạp niệm, còn lại hết thể để tôi khống chế. Bắt đầu đi, Tử Thử. Điền Thử sửng sốt một chút. Ngay sau đó, hắn lập tức dựa theo lời của Tề Nhạc vừa nói, đối với lao đại này, hắn hoàn toàn tín nhiệm. Hào quang năng lượng màu xám xuất hiện trên người Điền Thử, thân thể hắn đột nhiên co rút lại vài phần. Ngay sau đó một bộ lông màu xám xuất hiện và lan ra khắp toàn bộ thân thể hắn với tốc độ cực nhanh. Một lát sau lông xám đem thân thể của hắn hoàn toàn bao trùm ở bên trong, Điền Thử cuộn mình lại, nhìn bề ngoài giống như là một con chuột mập mạp. Lúc này mà Điền Thử chỉ lộ ra hai tay, cánh tay nguyên bản núc ních toàn thịt trở nên thon dài. Bên trên mỗi một ngón tay đều xuất hiện một cái móng tay dài 5 thốn, tức, móng tay cùng bộ lông xuất hiện bên trên thân thể của hắn, nếu như không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Tay của Điền Thử mang theo một mảnh mê huyễn giống như quang mang, hai tay của hắn động đậy, tốc độ cực nhanh. Thậm chí ngay cả Như Nguyệt đều cảm thấy trước mắt có chút hoa mắt. Đúng vậy, vì thúc giục lực lượng bổn nguyên trong cơ thể mình, Điền Thử đã thi triển ra giai đoạn thứ nhất của bản trúc tương dị hóa. Hai tay linh xảo, thân thể trầm trọng, đây là đặc điểm của chiến sĩ sinh tiếu thử. Năng lượng màu xám không ngừng động trên hai tay hắn hình thành một vòng xoáy năng lượng vọt tới đỉnh đầu của Tề Nhạc. Tay phải Tề Nhạc vung lên, nơi lòng bàn tay buộc phát ra một đoàn quang mang màu bạc, hào quang chói sáng như là thái dương khiến bên trong thiên ki bách biến tuyển ki giới pháp cũng lóe sáng theo. Tay phải của hắn cũng không dừng lại, mà không ngừng biến hóa trên không trung mang theo từng sợi tơ màu bạc. Ngay sau đó, một chữ thử cực lớn xuất hiện dung hợp với năng lượng điển thử phát ra. Sợi tơ màu bạc hình thành chữ tử lại theo năng lượng điển thử phát ra bay đến trên người của hắn, một cái quang ảnh màu bạc hình tròn xuất hiện dưới chân của điển thử. Từ biểu hiện của quang ảnh vòng tròn có thể thấy nó là thông qua điển thử phát động năng lượng cùng Tề Nhạc tương liên với nhau. Xỉu nghiêu. Tề Nhạc hét lớn một tiếng. Mạc Đạm Đạm cũng thực hiện giống như điển thử, trên người nàng không xuất hiện quá nhiều lông, chỉ là cái sừng trâu trên đỉnh đầu hết sức rõ ràng, đồng thời thân thể của nàng dưới tác dụng của bản trúc tương dị hóa co rút lại vài phần, nếu như hiện tại có người công kích thân thể của nàng lập tức thì sẽ phát hiện, làn da của nàng còn dày hơn cả da trâu. Hai mắt của Mạc Đạm Đạm vào lúc này biến thành màu đỏ như máu. Hai song giác màu vàng trên đầu hội tụ thành một cỗ năng lượng bắn về phía đỉnh đầu của Tề Nhạc. Một chữ xỉu cực lớn xuất hiện tương liên cùng năng lượng của Mạc Đạm Đạm. Trên người điển thử lúc này cũng xuất hiện ở trên người của nàng. Tề Nhạc liên tiếp kêu lên trúc tương của 12 chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, từng đạo quang mang màu bạc quay chung quanh thân thể của hắn và chung quanh sinh tiếu thủ hộ thần rồi kết nối phía trên đỉnh đầu Tề Nhạc. Mà lúc này năng lượng 12 đoàn khí tức cùng màu sắc trên đỉnh đầu hắn đang kịch liệt dao động, không phải là tương khắc, nhưng cũng không phải tương sinh, tựa hồ đang ở trong một loại cảnh giới kỳ diệu. Mỉm cười. Quang mang trong mắt Tề Nhạc lập tức trở nên cường thịnh, động tác của hắn thật nhanh, tuy rằng con mắt nhìn không thấy, nhưng tinh thần lực của hắn vào lúc này đã tăng lên tới cực hạn, thậm chí ngay cả cảm xúc của các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đều có thể rõ ràng nắm chắc. Trong thiên địa, có thập nhị địa chi, thập nhị sinh tiếu dùng địa chi vi danh, dùng danh nghĩa của kỳ lân triệu hoán thiên địa lực lượng vĩnh hằng, thể hiện ra lực lượng chính thức của thập nhị sinh tiếu. Thân thể Tề Nhạc biến đổi. Giờ khắc này tóc dài màu bạc buộc phát ra một đoàn quang mang cực lớn, thân thể của hắn đột nhiên biến mất trong ngân sắc quang mang, 12 sợi tơ màu bạc kết nối 12 vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần lúc này trở nên to như một thùng nước. Ngân sắc quang mang khổng lồ tức lan tràn ra cắn nuốt thân thể của bọn hắn. Thanh âm trầm thấp từ trong ngân sắc quang mang truyền ra. Thử hào vô nha, như hào vận lương, hổ nại sơn quân, thỏ hào đảo dược, long vi tứ linh chi thủ. Xà nãi thực lộc thần quân, mã danh hổ thề, dương hào sất thạch, kê nãi ti thần, hầu danh hiến quả, cầu hào nghênh khách, chư vi hắc diện, thập nhị sinh thiếu, dùng danh tự thủ hộ. Hãy thức dậy đi. Một cái vòng tròn màu bạc cực lớn xuất hiện bên ngoài 12 vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Lúc này dùng tề nhạc làm trung tâm, dùng 12 chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần làm cơ sở tạo thành một cái vòng tròn cực lớn. Một tiếng kêu to rõ từ trung tâm trận hình màu bạc vang lên, ở trung tâm ngân sắc quan mang dần dần ngưng tụ. Khi ngân quang ngưng tụ thành một thì khí tức cường hoành vô cùng uy nghiêm của Hắc Kỳ Lân xuất hiện. Lúc này Hắc Kỳ Lân hoàn toàn bất đồng với hư ảnh Hắc Kỳ Lân dĩ vãng tể nhạc huyện hóa ra. Chương 871, lĩnh vực thập nhị sinh tiếu thủ hộ, 4. Đây là Kỳ Lân là chân thật A, nó ngẩng cao đầu lên, khí tức cường hoành phóng thích ra, lân giáp màu đen bao trùm toàn thân, bộ lông màu bạc làm cho nó trở nên cao quý vô cùng, tử lam hồng thanh bốn màu vân lực chớ xuất hiện ở tứ chi nó. Nhất là một sừng trên cái đầu đang ngẩng cao lên như muốn đâm thủng cả thiên địa. Bên trong hắc ngân quang mang cuốn quanh phóng thích ra ánh sáng chói rọi. Tựa như ngân sắc quang mang vừa rồi phóng thích trong trận, lúc này ngân sắc quang mang biến mất, 12 phương vị kết nối lấy chung quanh cũng tùy theo trở nên ảm đạm. Trên vị trí của tử thử xuất hiện một con chuột hình thể cực lớn, nhìn bề ngoài thân lớn 1 mét, một đôi mắt nhỏ màu đỏ sẫm lóe ra quang mang quỷ dị, bên cạnh nó là một đầu đại ngưu đầu xanh sừng vàng. Đầu ngưu có vẻ quái dị này không ngờ chỉ có 3 chân. Hai cái sừng cực lớn trên đầu càng khiến nó thêm đặc thù. Thậm chí thân thể cũng kém xa, thứ ba là một đầu bạch hổ cự đại với hoa văn trắng đen giao nhau, đường vân chữ vương trên trán phóng thích ra khí tức vương giả cường hành, sau lưng hổ là một đôi cánh khiến nó có thêm vài phần uy vũ. Tất cả chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần được chú ngữ kỳ dị của tề nhạc thúc đẩy, lúc này ở trong quần sáng màu bạc đã hoàn toàn biến thành sinh tiếu tương ứng với mọi người. Chỉ có điều so sánh với sinh tiếu truyền thống thì trên người họ xuất hiện một số tình huống biến dị. Tứ tường vân hắc kỳ lân thống lĩnh thập nhị sinh tiếu A. Khí tức năng lượng mà họ phóng thích tuy không cường đại, nhưng mà ngoại giới không cách nào cảm nhận được một tia năng lượng biến hóa của họ. Dưới chân 12 sinh tiếu thủ hộ thần đều sáng lên, biểu tượng của thập nhị sinh tiếu xuất hiện. Cương mang thiểm thước, toàn bộ vòng tròn màu bạc đột nhiên phóng xuất ra 12 cột sáng màu bạc phóng lên trời. Hắc Kỳ Lân lại một lần nữa phát ra tiếng kêu to rõ, trong trận 12 đạo ngân sắc quang mang lúc này đã hoàn toàn che chắn thân thể của Hắc Kỳ Lân. Nguyên một đám hư ảnh phân biệt tượng trưng cho thập nhị sinh tiếu trong ngân quang bay lên trời, sau một khắc hết thảy đều trở nên yên tĩnh. Một vòng màu bạc từ trong trận phát ra, ngay sau đó, thập nhị sinh tiếu biến mất, vòng tròn màu bạc biến thành tấm gương màu bạc. Chỉ có điều bên trên dùng năng lượng sợi tơ màu bạc để điêu khắc bộ dạng thập nhị sinh tiếu. Hắc Kỳ Lân đứng trong gương, chân trước của nó đột nhiên giơ lên. Ngay sau đó một sừng trên đỉnh đầu phóng xuất ra một cỗ năng lượng hắc ngân bay lên không trung. Tấm gương màu bạc do thập nhị sinh tiếu tạo thành biến mất, Hắc Kỳ Lân trung tâm nhìn bề ngoài thân thể có chút run rẩy, không khí bên cạnh nó cũng trở nên vặn mẹo. Không có chính thức ở trong lĩnh vực của thập nhị sinh tiếu thủ hộ tuyệt đối không cách nào cảm nhận được áp lực này lớn tới mức nào. Lần đầu tiên tề nhạc dẫn đầu các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần điều động lĩnh vực này, khi hắn triển khai năng lượng lĩnh vực thì lập tức phát hiện có chút không đúng. Tuy rằng các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cũng chỉ là phóng xuất ra 5 thành năng lượng của bản thân, nhưng mà lấy tinh thần lực của hắn lại không có khả năng hoàn toàn điều khiển. Chắc cách lỗ đại sư truyền thụ cho hắn phương pháp sử dụng lĩnh vực tựa hồ không thể tốt lắm, lúc này thân thể của hắn thừa nhận lấy áp lực thật lớn từ 12 vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần mang đến. Thân hình lập lòe, quang mang trong mắt tề nhạc nên càng ngày càng cường thịnh, hai mắt màu bạc đã khôi phục thị lực, thân hóa Hắc Kỳ Lân tuy rằng để cho hắn tràn đầy lực lượng, nhưng lúc này lòng của hắn thì tràn ngập bàng hoàng. Thập nhị địa chi, thập nhị địa chi, thập nhị sinh tiếu thủ hộ lĩnh vực đến tột cùng như thế nào mới có thể phát huy ra lực lượng chính thức của lĩnh vực này? Tề nhạc đột nhiên cảm giác được, lúc này hắn đang thừa nhận áp lực thật lớn, không sai biệt với lúc thừa nhận uy áp của Ngưu Ma Vương lúc trước. Nói cách khác thời điểm sử dụng lĩnh vực thập nhị sinh tiếu thủ hộ thần, đám người dùng Kỳ Lân làm trung tâm dung hợp năng lượng thông qua quan hệ tương sinh thể sánh với Ngưu Ma Vương. Đó là năng lượng cường đại nhất. Quả thực là đáng sợ. Tinh thần lực đã mở ra đến trình độ lớn nhất, tề nhạc vắt hết óc ra tự hỏi. Chắc cách lô đối với hắn nói rất rõ ràng, thời điểm đang thi triển lĩnh vực này, ngâm sướng hết chú ngữ, hắn cần đem tinh thần lực của mình phóng xuất ra, thông qua lực lượng Kỳ Lân bổn nguyên cùng năng lượng của 12 sinh tiếu thủ hộ thần bổn nguyên sinh ra cộng minh. Thông qua chú ngữ biến hóa, khiến cho các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần dùng hắn làm trung tâm biến thành một chỉnh thể lĩnh vực. Trong khu vực này, mỗi một vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đều biến thành vũ khí chiến đấu, bất luận lực lượng của kỳ lân là mạnh là yếu, chỉ cần chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần thực lực đều đạt tới 5 vân trở lên. Lúc này, kỳ lân là có thể thông qua năng lực phụ trợ của mình khiến cho lĩnh vực thập nhị sinh tiếu thủ hộ thần tùy thời sử dụng năng lực của bất luận một vị sinh tiếu nào. Mà năng lực này có thể làm tăng thực lực một vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần gấp 10 lần bình thường. Nhưng đến tột cùng phóng thích phải như thế nào, hắn cũng không rõ lắm, chỉ có để cho Tề Nhạc tự mình tìm hiểu. Thời điểm Chát Cách Lô nói cho Tề Nhạc chính thức đem uy lực của lĩnh vực này mở rộng lớn nhất, nhất định phải dựa vào trí tuệ của hắn tự mình lĩnh ngộ. Nếu như chỉ là chiến đấu, có lẽ Tề Nhạc có thể dùng lĩnh vực này, nhưng mà hiện tại không phải là hình thái chiến đấu mà là nương tựa theo lĩnh vực thập nhị sinh tiếu thủ hộ thần đem năng lượng khổng lồ rót vào ở trong thiên ki bách biến tuyển ki giới pháp của mình, sau đó tiến hành phong ấn các đội viên tiểu đội sinh tiếu. Như vậy liền khiến cho độ khó tăng lên vô số lần, bản thân Tề Nhạc lần đầu tiên sử dụng lĩnh vực này, hắn không khỏi có chút ngây thơ. Tề Nhạc dù sao cũng là Tề Nhạc, sau khi tự hỏi ngắn ngủi, hắn cẩn thận đem từng lời nói của Đại sư Chát Cách Lô nghiêm ngẫm lại. Khi hắn nghĩ cẩn thận lại lời nói của Chát Cách Lô, sau khi hoàn thành lĩnh vực có thể thi triển bất luận năng lực của một vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần nào, hai con ngươi của Kỳ Lân lập tức sáng lên. Đúng a? Chính mình còn không có chính thức hoàn thành lĩnh vực thì lấy đâu ra thi triển kỹ năng. Coi như là muốn phụ trợ thiên ki bách biến tuyển ki giới pháp, như vậy trước tiên cũng phải có năng lượng mới được. Kỳ lân trong khu vực này có tác dụng là trợ giúp, vì thế lĩnh vực này có khả năng dùng chỉ có năng lực của 12 sinh tiếu thủ hộ thần cũng không kể cả kỳ lân, nhưng mà điều này không làm khó được Tề Nhạc, đối với năng lực của đồng bạn mình, hắn vẫn tương đối quen thuộc. Chương 872, đồng bọn cự thú của quân đoàn sinh tiếu, 1. Quang mang màu bạc lập lòe, mâm tròn màu bạc xuất hiện biến hóa một lần nữa, sau khi Tề Nhạc hiểu ra, lĩnh vực thập nhị sinh tiếu thủ hộ thần rốt cục chính thức hoàn thành. Hắc kỳ lân cực lớn biến mất ở trung ương vòng tròn, đồng thời mâm tròn màu bạc nó điêu khắc đã hiện ra bộ dáng bản thân kỳ lân. Mâm tròn phiêu nhiên xoay tròn, phá không dựng lên, ngay sau đó bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trong lúc xoay tròn giữa không trung, nó bắt đầu có rút hóa nhỏ lại. Nguyên bản đường kính vượt qua 20m khi mâm tròn hoàn thành hình thành đường vòng cung thì đường kính thu nhỏ lại chỉ còn có 1m, mâm tròn song song phiêu phù ở trong thiên ki bách biến tuyển ki giới pháp. Hào quang lóe lên hình vẽ thập nhị sinh tiếu cùng hình vẽ hắc kỳ lân đã thu nhỏ lại đồng thời sáng, một đạo hỗn hợp sắc thái cột sáng phiêu nhiên bay lên tới 3m. Ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn xuất hiện trong cái mâm tròn. Là Tề Nhạc, chỉ bất quá bây giờ Tề Nhạc lại hoàn toàn không giống với lúc trước nữa. Chân đạp cái bàn, mâm tròn, thập nhị sinh tiếu đường kính 1m. Khí tức kỳ lân trên người hắn đã biến mất mất. Với tư cách là trưởng khống giả lĩnh vực thập nhị sinh tiếu thủ hộ thần cùng người đề xuất, có rất nhiều chủng loại biến hóa trong lĩnh vực này. Hiện tại Tề Nhạc chỉ sử dụng được một loại đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất, đó chính là phụ trợ năng lượng. Bởi vì tính đặc thù của lĩnh vực này, vì thế đối tượng phụ trợ chỉ có thể là một người bất kỳ trong thập nhị sinh tiếu chiến sĩ, lại không thể là kỳ lân ở hạch tâm. Bởi vậy, khi thân thể của Tề Nhạc xuất hiện lần nữa, thiên ki bách biến tuyển ki giới pháp tiêu thất trong hư không. Mà một cái mâm tròn màu bạc bóng loáng từ dưới chân hắn tán phát ra thay thế thiên ki bách biến tuyển ki giới pháp bao phủ 12 tiểu đội sinh tiếu vào bên trong. Lúc này trên người Tề Nhạc hoàn toàn bị một tầng sương mù màu bạc bao phủ, đám người cơ đức ở phía xa quan sát căn bản là cảm thụ không được trạng thái năng lượng của Tề Nhạc là gì. 13 người hợp thành một người, loại cảnh tượng kỳ dị này lần đầu tiên họ được chứng kiến. Vai của Tề Nhạc hơi động nhẹ, thân thể lập tức lui về phía sau chừng 1m. Thân hình hắn lắc lư đồng thời một thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Thân ảnh xuất hiện nhìn bề ngoài thấp hơn Tề Nhạc một ít, bả vai cũng không có rộng lớn như Tề Nhạc, nhưng mà bộ dáng của hắn cực kỳ đặc thù, tóc trắng xóa từ đầu rủ tới chân khác màu tóc của Tề Nhạc. Trên tóc hắn tràn đầy quang trạch, một đôi sừng dê rồng xoắn ốc dựng thẳng đứng lên, toàn thân cơ bắp căng cứng. Tuy rằng không phải cực lớn nhưng giờ khắc này, toàn thân cao thấp hắn đều bị một tầng năng lượng màu trắng nồng đậm bao vây lấy, những màu trắng này như là quang mang vây quanh, chậm chạp vô lượng. Mà lúc này thân hình của Tề Nhạc đã xuất hiện sau lưng của hắn, cái mâm tròn bạc đường kính mở rộng ra 2 mét cùng chịu sức nặng của hai người. Mỉm cười, trong mắt của Tề Nhạc toát ra một tia hàn quang nhàn nhạt, dùng tinh thần lực cùng câu thông với Yến Tiểu Ất. Yến Tiểu Ất hiện thân đi ra, ngay cả chính hắn đều có chút không thích ứng, hắn đột nhiên phát hiện, lực lượng của mình mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Vốn thực lực của hắn đạt tới tiếp cận 6 vân sau khi qua tập huấn đã làm hắn cực kỳ hài lòng. Nhưng lực lượng lúc này không phải thực lực tiếp cận 6 vân có thể so sánh. Năng lượng trong cơ thể vô cùng vô tận, trong đầu không ngừng hiện lên từng cảnh tượng rõ ràng, tựa hồ là thực lực chân thật của chiến sĩ Sinh Tiếu Dương. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, Tề Nhạc trầm giọng nói. Cậu bây giờ đã có được lực lượng cường đại nhất mà chiến sĩ Sinh Tiếu Dương có được. Hiện tại, dựa theo chỉ thị tinh thần lực của tôi thi triển ra lực lượng phong ấn. Bên trong 12 vị chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần Sinh Tiếu Dương chiến sĩ là một người duy nhất chủ yếu sử dụng năng lực phụ trợ. Vì thế, thiên phú của hắn về phương diện phong ấn năng lượng cũng hơn xa các chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần khác. Dưới tác dụng của lĩnh vực thập nhị Sinh Tiếu thủ hộ thần, lúc này Yến Tiểu Ất không chỉ lập tức tăng lên tới cảnh giới cao nhất 9 vân mà chưa chiến sĩ Sinh Tiếu có khả năng đạt tới, đồng thời hắn cũng được Tề Nhạc ở hạch tâm lĩnh vực giao phó năng lượng của tất cả mọi người. Đơn giản mà nói, cường độ năng lượng của Yến Tiểu Ất hiện tại là cấp bậc 9 vân cao nhất của chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần. Nhưng mà hắn hiện tại muốn có khả năng không ngừng thi triển ra năng lượng có cường độ 9 vân thì điều kiện tiên quyết là tất cả chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần cộng lại. Dưới tác dụng năng lượng đồng nguyên tương sinh lẫn nhau, lúc đó năng lượng cộng lại còn khổng lồ hơn tất cả các chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần. Được tinh thần lực của Tề Nhạc chỉ dẫn, Yến Tiểu Ất rất nhanh đã hiểu được tình huống trước mắt, chậm rãi giơ hai tay của hắn lên, một đôi sừng dê dưới tác dụng của vân lực Sinh Tiếu Dương biến thành màu ngà sữa. Yến Tiểu Ất chưa bao giờ cảm giác được chính mình lại có thể có được năng lượng cường đại như thế. Với hắn mà nói cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Hai tay không tự giác vẽ ra một đám bạch sắc quang mang tinh khiết hình cầu rời đi rơi vào trên người đội viên Sinh Tiếu. Mỗi một vòng tròn đều cần hao phí không ít năng lượng của Sinh Tiếu Dương chiến sĩ, nhưng mà hiện tại hắn không phải chỉ có một người. Sau lưng hắn có 11 vị chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần cùng tứ tường vân hắc kỳ lân trợ giúp. Bạch sắc quang mang như là thượng thiên gieo rắc quần sáng cánh mạng, khi các đội viên tiểu đội Sinh Tiếu bị hào quang vây quanh. Sắc mặt đám người nguyên bản có chút kích động lập tức trở nên bình tĩnh trở lại, năng lượng trong cơ thể sao động dần dần được bạch sắc quang mang ảnh hưởng trở nên bình tĩnh lại. Ngân sắc quang mang lưu chuyển, khi bạch sắc quang đoàn cuối cùng từ trong tay Yến Tiểu Ất bay ra, hắn vô ý thức hai mắt nhắm lại, hai tay ôm trước ngực, ngân quang đống nhiên loại sáng, trong chớp mắt hắn đã một lần nữa trở lại cái mâm tròn màu bạc dưới chân Tề Nhạc. Tề Nhạc thở dài một hơi. Lần thứ nhất sử dụng lĩnh vực này để cho hắn toàn diện nhận ra ảo diệu của nó. Hôm nay chỉ bày ra một trong cả vạn biến hóa trong đó mà thôi. Bình quân 5 vân là trụ cột sử dụng cái lĩnh vực này, muốn chính thức đem lực lượng toàn bộ lĩnh vực này phát huy ra. Vậy chính là toàn bộ 9 vân mới có thể a. Tuy rằng hiện tại xem ra cái mục tiêu này cực kỳ xa xôi, nhưng nó cũng không đại biểu không thể thành công. Ngân quang đột nhiên bạo phát khiến Tề Nhạc vô ý thức nhắm hai mắt lại vì cường quang. Lúc quang mang lóe sáng biến mất, Tề Nhạc cùng 12 vị chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần đã xuất hiện trên mặt đất. Tề Nhạc vẫn không nói gì, Yến Tiểu Ất đã hưng phấn mà vọt tới bên cạnh hắn. Chương 873, đồng bọn cự thú của quân đoàn Sinh Tiếu, 2. Lão đại, quá sung sướng, thật sự là quá sung sướng a, vừa rồi tôi đột nhiên có được lực lượng cường đại như vậy. Chơi ạ, mọi người có biết không? Tại một khắc này, tôi giống như... cảm giác mình tựa hồ có thể cảm nhận được sinh mệnh khí tức toàn bộ thế giới, cho dù người chết tôi đều có vài phần nắm chắc để cho hắn phục sinh. Đây mới là năng lực chính thức của chiến sĩ Sinh Tiếu Dương A. Mọi người sau này còn ai dám nói ta bị bệnh liệt dương thì ta sẽ cắt chìm hắn ngay. Tề Nhạc mỉm cười, nói. Đây là áo nghĩa của lĩnh vực thập nhị Sinh Tiếu thủ hộ thần. Dưới tác dụng của khu vực này, thông qua phụ trợ khống chế của ta có thể cho các ngươi bất cứ người nào dùng năng lượng tương sinh những người khác đạt tới cấp bậc 9 vân. Lúc này tiêu hao lại không phải là năng lượng của bản thân mình, mà là năng lượng của mọi người. Cậu có lực lượng đủ mức thi triển năng lực cường đại nhất của bản tướng dị hóa. Vừa rồi thì là như thế, nếu không cho dù cậu đã đạt đến cấp bậc 9 vân cũng không thể bằng vào lực lượng của mình thi triển ra 120 cái phong ấn. Hiệu quả tăng phúc của lĩnh vực này cực kỳ rõ ràng. Sau này chúng ta chỉ cần tu luyện nhiều hơn, nhất định có thể phát hiện càng nhiều bí mật trong đó. Yến Tiểu Ất hưng phấn làm cho các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác cũng đều vui sướng không thôi. Dù sao thì ai mà không mong mình có thể thi triển ra thực lực cấp bậc 9 vân cơ chứ. Huống chi còn có tăng phúc theo lời của Tề Nhạc. Sau khi dung nhập lĩnh vực thì mọi người đều phát hiện lực lượng của mình tựa hồ biến mất, nhưng lại tựa hồ trở nên khổng lồ vô cùng. Cái loại cảm giác kỳ dị này tuy rằng không cách nào chính thức khống chế, nhưng bọn hắn đều rõ ràng phát hiện, sử dụng lĩnh vực này một lần thì khí tức giữa mình và các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần tựa hồ trở nên so trước kia càng thêm hài hòa. Mọi người tựa hồ có cảm giác tâm linh tương thông lẫn nhau, chỉ cần giao hội ánh mắt đã có thể tản mát ra tín hiệu hữu nghị. Trong mắt Tề Nhạc toát ra một tia thần quang nhàn nhạt, lúc này thị lực của hắn lại biến mất rồi, nhưng mà Tề Nhạc lại phát hiện, thông qua mấy ngày nay tu luyện, hơn nữa năng lượng bên trong hàn băng đống tuyển. Năng lượng của mình tựa hồ trở nên càng thêm ngưng thực trước kia, mà trước mắt không còn là một mảnh hắc ám. Tuy rằng vẫn không thể thấy rõ nhưng ít ra trước mặt là một mảnh sương mù mịt mờ chứng minh mình đã dần dần khôi phục thị lực. Chuyển hướng 12 tiểu đội sinh tiếu, Tề Nhạc mỉm cười nói. Tốt rồi, hiện tại mọi người tạm thời an toàn. Dùng phong ấn của Yến Tiểu Ất vừa rồi thi triển, ít nhất trong vòng 10 ngày, kim sĩ đại bằng điêu trong cơ thể mọi người không cách nào phát tác. Có lẽ tất cả mọi người không rõ vì sao tôi lại để tất cả theo tôi thi triển kỳ lân thần hàng. Kỳ thật, đạo lý rất đơn giản. Lúc trước tôi đem năng lực này dùng kỹ năng kỳ lân đồng hóa giao phó các ngươi cũng đã nghĩ kỹ. Tiến bộ của mọi người tuy rằng rất nhanh, nhưng phải nhớ có bay vọt về chất chỉ dựa vào thực lực một mình vẫn không đủ. Vì thế, tìm được một gã cự thú đồng bọn hiển nhiên là chọn lựa không tồi. Tuy rằng kim sĩ đại bằng điêu chưa hẳn thích hợp với mỗi người, nhưng mà năng lực phi hành của nó có thể tương đương trung cấp hung thú. Lần này đồng thời xuất hiện nhiều kim sĩ đại bằng điêu như thế, ngay cả tôi cũng không nghĩ tới. Nhưng mà chúng đã xuất hiện thì chúng ta nhất định phải bắt được cơ hội này. Dùng thực lực từng người hiện tại vẫn còn có chênh lệch không nhỏ với kim sĩ đại bằng điêu, nhất là còn có người hàng phục kim sĩ đại bằng điêu đã ngoài 6.000 năm. Một khi hiệu quả của kỳ lân thần hàng biến mất, như vậy bọn chúng sẽ cắn trả mọi người. Bất quá mọi người không cần lo lắng, đã có phong ấn này, sau 10 ngày, chúng tôi sẽ giúp đỡ từng người giải quyết vấn đề này. Đương nhiên muốn giải quyết vấn đề căn bản vẫn phải dựa vào chính lực lượng của mọi người, chỉ có khi lực lượng của mọi người mạnh hơn kim sĩ đại bằng điêu thì nó mới vĩnh viễn không có khả năng từ thân thể mọi người dãy rủa đi ra và trở thành cự thú đồng bọn của mọi người. Hiện tại mọi người tăng tốc đi tới, chúng ta một bên hành quân, tôi một bên giúp trợ mỗi người các ngươi giải quyết vấn đề. Nghe xong lời của Tề Nhạc nói, các đội viên 12 tiểu đội sinh tiếu trong lòng có thể nói là nửa vui nửa buồn. Vui chính là mình có được một tọa kỵ mạnh mẽ, lo chính là trợ lực này tựa như bom hẹn giờ, tùy thời cũng có thể bộc phát. Đối với bọn hắn mà nói, đây không phải là một chuyện hoàn mỹ. Tiếp tục hành quân, trong lòng Tề Nhạc cũng không có quá nhiều lo lắng, dù sao. Cấp bậc 9 vân chiến sĩ sinh tiếu dương không phải những kim sĩ đại bằng điêu có tu vi 3.000 đến 6.000 năm có thể so sánh. Dùng phong ấn của Tiểu Ất lúc ấy phóng xuất ra, hạn chế 10 ngày là dự trù ít nhất rồi. Hiện tại Tề Nhạc đầu tiên muốn làm, chính là hàng phục đầu kim sĩ đại bằng điêu 2 vạn năm kia, khiến cho nó trở thành sử lệnh của mình. Khoanh chân ngồi ở trên lưng Hắc Long, Tề Nhạc tu luyện còn chưa tới 30 phút thì kim sĩ đại bằng điêu bị kỳ lân thần hàng thu phục chiếm được đã tỉnh táo lại. Kim sĩ đại bằng điêu sải cánh vượt qua 15 mét khi tỉnh táo lại thì phản ứng đầu tiên của nó là muốn từ trong cơ thể của Tề Nhạc lao ra. Nhưng mà hiện tại có thể dễ dàng làm như thế sao? Khi nó đang chuẩn bị tụ năng lượng thi triển thì lập tức cảm giác được khí tức sắc bén từ một cái góc nhỏ chung quanh người truyền đến. Giống như chỉ cần nó có một chút dị động thì những tia khí tức sắc bén đó sẽ xé nát người nó ra. Thanh âm của Tề Nhạc vang lên trong đầu của kim sĩ đại bằng điêu. Tỉnh rồi sao? Không cần cố gắng vùng ấy, không có tác dụng gì đâu. Trừ phi ta nguyện ý, nếu không, ngươi chỉ có vĩnh viễn ở trong thân thể của ta, làm bạn với ta theo dòng năm tháng buồn thẻ. Dùng tu vi tiếp cận 2 vạn năm của ngươi có lẽ sẽ hiểu được với tư cách là sử lệnh của kỳ lân sẽ có chuyện gì xảy ra, không cần ta phải nhiều lời. Khốn kiếp! Mau thả ta ra ngoài, nếu không cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh âm ngoài mạnh trong yếu của kim sĩ đại bằng điêu gầm lên. Bất quá, thanh âm của hắn rõ ràng không có lực uy hiếp gì cả. Thời điểm Tề Nhạc thi triển Kỳ Lân Thần Hàng, hắn thấy rõ ràng bộ dáng của Tề Nhạc là nhân loại. Kỳ Lân có thể biến ảo thành hình người, coi như là phụ thân hắn cũng chưa chắc là có thể chiến thắng A. Chẳng lẽ hắn muốn biến mình thành tay sai của Kỳ Lân sao? Chẳng lại là thần thú chi vương? Trừ hắn ra, thật sự nghĩ không ra còn có người nào có thể làm được. Tề Nhạc mỉm cười, nói. Phụ thân của ngươi, nếu như ta không có đoán sai, dùng thực lực của ngươi, kẻ mạnh hơn ngươi chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, phụ thân của ngươi chắc hẳn chính là Thủy Tổ Đại Bằng Minh Vương Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Chương 874, Đồng Bọn Cự Thú của Quân Đoàn Sinh Thiếu, 3. Không sai. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu ngạo nghễ nói. Đại Bằng Minh Vương là phụ thân của ta, lão nhân gia ông ta thống soái hung thú, tùy thời cũng có thể xé ngươi thành mảnh nhỏ. Tề Nhạc nói. Thật là như vậy sao? Đáng tiếc. Tên tuổi hung thú chi vương của Đại Bằng Minh Vương chỉ sợ chính các ngươi mới thừa nhận mà thôi. Bất luận là Thâm Hải Minh Long Vương hay là Hỗn Độn Vương, giờ này khắc này chỉ sợ đều đang đợi xem chuyện cười của các ngươi. Đại Bằng Minh Vương bỗng chốc mất đi nhiều thủ hạ như vậy, đừng nói để đối phó chúng ta, coi chừng bị hai cỗ thế lực hung thú khác thôn tính mới là vấn đề lo lắng nhất của hắn. Cho dù hắn muốn tới cứu ngươi, tìm không thấy sự hiện hữu của ngươi thì phải cứu như thế nào? Ngươi đã trở thành tay sai của ta, ta chỉ cần xảo diệu che giấu khí tức của ngươi, ngươi cả đời cũng đừng hòng mong gặp lại Đại Bằng Minh Vương. Ngươi, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu biết rõ lời của Tề Nhạc là không sai, đúng như Tề Nhạc đã nói, trong cơ thể của Kỳ Lân, với tư cách Kỳ Lân xử lệnh, tay sai của Kỳ Lân. Chỉ cần Tề Nhạc nguyện ý, nương tựa theo khí tức của Kỳ Lân hoàn toàn có thể hạn chế năng lượng của bản thân Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Mà trong cơ thể của Tề Nhạc còn có một cỗ năng lượng sắc bén hắn hoàn toàn không cách nào chống lại. Hắn lúc này, trong lòng đã tràn đầy nhục chí, cái này là thực lực trên lệch ta. Kỳ thật, hắn nào biết đâu rằng, dùng thực lực bây giờ của Tề Nhạc, dưới tình huống 1v1 cho dù sử dụng Hiên Viên Kiếm e rằng cũng chỉ bằng một nửa hắn. Tu vi tiếp cận 2 vạn năm há có thể đùa, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu bị Tề Nhạc chộp tới không cần bao lâu nữa là có thể thân hóa hình người rồi. Ngươi đến tuột cùng muốn thế nào? Với tư cách Kim Sĩ Đại Bằng Điêu nhất tộc cao quý, ngươi đừng hòng nô dịch được ta. Tề Nhạc biết rõ, cái này Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đã mềm nhũn ra rồi, hắn mỉm cười nói. Ta thấy như thế này. Kỳ thật, ta cũng không có nô dịch ý nghĩ của ngươi, ngươi dù sao vẫn có chút thực lực. Ngươi là nhi tử của Đại Bằng Minh Vương, sau này ta gọi ngươi là Tiểu Bằng A, ngươi có thể trở thành đồng bọn của ta. Ngươi có lẽ cũng biết. Tuy rằng sử lệnh của ta đã hạn chế tự do của ngươi, nhưng mà với tư cách là điểm lành trong viễn cổ cự thú, khí tức của Kỳ Lân bất kể là hung thú cùng thần thú đều thích nhất. Ngươi tu luyện trong cơ thể ta, đối với ngươi mà nói tuyệt đối có hiệu quả làm chơi ăn thật. Chúng ta tạm thời định ra 10 năm, 10 năm đối với ngươi mà nói, chẳng qua là trong nháy mắt thôi. Chỉ cần ngươi chịu toàn tâm toàn ý trợ giúp trong 10 năm này, ta đáp ứng ngươi. 10 năm về sau kể từ hôm nay sẽ giải trừ khế ước sử lệnh, khôi phục tự do của ngươi, ngươi thấy thế nào? Nghe Tề Nhạc nói xong, Tiểu Bằng không khỏi tim đập thình thịch. Tề Nhạc nói không sai, hung thú hâm mộ nhất một phương diện của thần thú chính là bởi vì thần thú chi vương Kỳ Lân có thể phụ trợ bất luận một vị thần thú tiến hành tu luyện. Mà thần thú nếu như trở thành Kỳ Lân sử lệnh đều là hảo sự của bọn hắn. Chỉ cần Kỳ Lân bất tử, như vậy thần thú trở thành sử lệnh có thể đạt được chỗ tốt rất lớn, dù cho Kỳ Lân chết rồi, đám người cũng có thể một lần nữa đạt được tự do. Lúc này đối với mình mà nói, tuy rằng đã mất đi tự do, nhưng có thể tiến hành tu luyện trong cơ thể của Kỳ Lân biến thành hình người thì trở nên dễ dàng nhiều hơn. Thậm chí cả quan khẩu kia khó vượt qua cũng sẽ thuận lợi xuôi dòng. 10 năm thời gian đối với mình đã tiếp cận tuổi thọ 2 vạn năm mà nói cũng xác thực không coi vào đâu. Nhưng mà hiện tại trong lòng Tiểu Bằng lo lắng chỉ có một vấn đề. Đó chính là Tề Nhạc có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn hay không, sau 10 năm có chịu thả tự do cho mình. Đúng lúc này, Tề Nhạc trịnh trọng nói. Ta dùng danh nghĩa của Kỳ Lân thề rằng, nguyện cùng Tiểu Bằng con của Đại Bằng Minh Vương kết xuống 10 năm. Trong vòng 10 năm, chỉ cần Tiểu Bằng toàn tâm toàn ý giúp ta, như vậy 10 năm về sau ta sẽ để hắn tự do, thoát khỏi sử lệnh. Nếu làm trái lời thề này, thì ta sẽ phải thừa nhận nỗi khổ của luân hồi. Lời nói của Tề Nhạc có thể nói là thuốc an thần cho Tiểu Bằng, hắn thoáng do dự một chút rồi nói. Làm sự lệnh của ngươi thì có thể, nhưng mà ta còn có một điều kiện. Trong lòng Tề Nhạc mừng thầm, biết rõ Tiểu Bằng đã bỏ đi tôn nghiêm của mình. Dù sao hắn đã ở trong cơ thể mình, cho dù không muốn trợ giúp chính mình cũng không thể nào thả ra. Dùng 10 năm trợ giúp đổi lấy tự do, đối với Tề Nhạc mà nói có thể tính toán là phi thường may mắn rồi. Kỳ Lân nhất tộc với tư cách là vương tộc thần thú, phát hạ lời thề là quyết không có thể nào đổi ý đương nhiên. Tiểu Bằng không biết là Côn Lôn kính có thể xuyên việt thời không, Tề Nhạc sớm thử qua cảm giác luân hồi rồi. Luân hồi mấy lần tựa hồ cũng không có vấn đề gì lớn. Điều kiện gì ngươi nói đi? Tề Nhạc lên tiếng hỏi. Tiểu Bằng nói. Tuy rằng ta đã bị ngươi cường hành thu làm sử lệnh, nhưng mà ta dù sao vẫn là kim sĩ đại bằng điêu nhất tộc. Vì thế, nếu như sau này ngươi chống lại tộc nhân của ta, ta tuyệt sẽ không xuất thủ. Tề Nhạc nghĩ một hồi, nói. Đây là nhân chi thường tình, ta đáp ứng ngươi. Đồng thời, ta thậm chí có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần phụ thân của ngươi không có uy hiếp tánh mạng của ta, cho dù có quan hệ đối địch, ta cũng sẽ không tổn thương tánh mạng hắn. Thật không? Tiểu Bằng kinh hỉ hỏi lại. Tề Nhạc nói. Cho dù không cần thể, ta cũng chưa từng nói dối ai. Đại Bằng Minh Vương hiện tại mặc dù là một trong tam đại hung vương, nhưng đối với tại Tề Nhạc mà nói không thể tạo nên được uy hiếp gì. Hắn căn bản là không sợ Đại Bằng Minh Vương. Dù sao, lần này tập huấn xong, mọi người phải trở về thế giới hiện đại. Đại Bằng Minh Vương không có khả năng cùng tới ai như vậy thuận nước dong thuyền đưa cho Tiểu Bằng cũng tốt để cho hắn càng thêm trung thành với chính mình. Được rồi, ta nguyện ý giúp ngươi, trở thành sử lệnh của ngươi. Trong thanh âm của Tiểu Bằng mang theo vài phần bất đắc dĩ, bất quá, cảm giác, tâm tình của hắn tựa hồ cũng không tệ lắm. Tại đây dù sao cũng là thời kỳ viễn cổ cự thú, tuy rằng số lượng hung thú tu luyện có vạn năm trở lên không ít. Nhưng mà tại nơi niên đại thuần khiết này, cho dù tu luyện thật nhiều thì tư tưởng của chúng vẫn tương đối đơn thuần. Nếu như đổi lại là niên đại của Tề Nhạc, cuộc sống ở mỗi ngày trong hoàn cảnh ngươi lừa ta gạt, đừng nói là vạn năm cho dù trăm năm cũng đã thành yêu tinh rồi. Tề Nhạc mỉm cười, quang mang trong mắt trở nên nhu hòa rất nhiều. Ngươi nhất định rất muốn biết, vì sao vừa rồi sẽ xuất hiện nhiều thần hàng như vậy làm cho quân đoàn kim sĩ đại bằng điêu các ngươi tổn thất tổng cộng số lượng trên trăm. Chương 875, đồng bọn cự thú của quân đoàn sinh thiếu, 4. Ta có thể trả lời nghi hoặc này cho ngươi, kỳ thật rất đơn giản, dùng năng lực đồng hóa của Kỳ Lân, ta đem kỹ năng bổn nguyên Kỳ Lân năng lực Kỳ Lân thần hàng giao phó cho bọn hắn. Vì thế, đám người cũng đều nhận được sử lệnh của mình, ngươi đã quyết định giúp ta thì có thể bàn bạc với các tộc nhân của ngươi không? Nếu được, ta sẽ giải trừ phong ấn cho chúng. Tiểu Bằng nghĩ một hồi, nói. Cái này chỉ sợ rất khó. Đối với kim sĩ đại bằng điêu tại chúng ta mà nói, tự do là tuyệt đối trọng yếu. Ta là không có biện pháp, thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, bằng không thì ta cũng sẽ nghĩ hết mọi biện pháp ra ngoài trước. Trước đó, mặc dù không có đã giao thủ, nhưng mà ta thấy số lượng được xưng tụng là cường giả trong nhân loại các ngươi chỉ có 2-3 người mà thôi. Những thủ hạ của ngươi tuy rằng cũng có chút phân lượng, nhưng còn kém không ít so với các tộc nhân của ta. Chỉ sợ mệnh lệnh của ta cũng không thể bắt họ trở thành sử lệnh. Chuyện này ta không giúp được ngươi rồi. Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói. Vậy được rồi. Các tộc nhân của ngươi đành phải dùng chút ít thủ đoạn cực đoan vậy. Trong lòng của Tiểu Bằng có chút khinh thường thuyết pháp của Tề Nhạc. Theo hắn suy đoán, ngoại trừ trực tiếp thu làm sử lệnh thì cho dù thực lực của Tề Nhạc cường đại cũng không thể trợ giúp người khác tới thu phục tộc nhân của mình. Nhưng mà ý nghĩ này của hắn không có duy trì được thời gian bao lâu. Toàn quân tiến lên, Tề Nhạc đem một người trong thập nhị sinh tiếu tiểu đội lên lưng của Hắc Long. Mệnh lệnh hắn khoanh chân ngồi trước người chính mình, Tề Nhạc đã bắt đầu phụ trợ hắn hàng phục kim sĩ đại bằng điêu. Không có năng lượng của tự nhiên chi nguyên, cũng không có vân lực của Kỳ Lân cùng lực lượng bổn nguyên Kỳ Lân. Tiểu Bằng trong cơ thể Tề Nhạc thông qua Tề Nhạc dùng tinh thần lực truyền cho hắn thấy rõ ràng. Tay phải Tề Nhạc đập trên thân của đội viên tiểu đội sinh tiếu bỗng nhiên buộc phát ra một đạo kim quang. Thân thể tên đội viên kia run rẩy kịch liệt, rất nhanh thì khôi phục bình thường. Nhưng mà sắc bén chi khí đột nhiên xuất hiện làm cho Hắc Long cực lớn dưới thân Tề Nhạc cũng không khỏi run rì một chút. Tiểu Bằng rốt cục minh bạch là dạng lực lượng gì làm chính mình trở thành sử lệnh mà ngay cả một cơ hội phản kháng cũng không có. Hắn sợ hãi nói. Hiên viên kiếm. ngươi dĩ nhiên là người thừa kế của Hiên Viên. Nói như vậy, ngươi không phải Kỳ Lân chân chánh. Tề Nhạc ngạo nghễ nói. Ta chạy xuôi huyết dịch của Kỳ Lân, ai dám nói ta không phải Kỳ Lân chân chánh đây. Như thế nào? Ngươi bây giờ đã hối hận sao? Tiểu Bằng cười khổ nói. Hối hận có làm được cái gì? Có Hiên Viên kiếm chân áp, trừ phi ngươi nguyện ý, bằng không ta thật đúng là ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có. Phụ trợ đồng bạn tu luyện là dùng năng lượng của tự nhiên chi nguyên, đối mặt muốn đè bẹp kim sĩ đại bằng điều phản kháng năng lượng sắc bén của Hiên Viên thần kiếm. Hiên Viên hồn vẫn còn đang ngủ say, Tề Nhạc đem năng lượng của mình thông qua khí tức của Hiên Viên kiếm thi triển đi ra tiến nhập thân thể của đội viên tiểu đội sinh tiếu, cũng giống như trong cơ thể hắn có Hiên Viên kiếm. Tựa như lúc trước Tề Nhạc đụng phải kiếm hồn bên trong Hiên Viên mộ, chỉ cần có nó kim sĩ đại bằng điều trong cơ thể đội viên tiểu đội sinh tiếu không có khả năng phản kháng. Hình thành loại năng lượng tinh khiết này hình thành kiếm hồn, tồn tại chừng thời gian một tháng. Nói cách khác, cứ qua một tháng, Nhạc nhất định phải rót vào trong cơ thể đội viên tiểu đội sinh tiếu một đạo năng lượng Hiên Viên kiếm mới duy trì khống chế đối với kim sĩ đại bằng điều. Tuy rằng Tề Nhạc không có tận lực đi đến khống chế các đội viên 12 tiểu đội sinh tiếu, nhưng xuất hiện vấn đề này của kim sĩ đại bằng điêu, hắn có thể nói đã trực tiếp nắm giữ tánh mạng của thuộc hạ mình. Mà nắm giữ tới khi thực lực của họ vượt qua kim sĩ đại bằng điêu mới có thể giải trừ. Lúc này, tựa như Tề Nhạc đối với tiểu bằng nói đồng dạng tạm ước 10 năm. Tề Nhạc nói cho tất cả đội viên tiểu đội sinh tiếu chỉ cần chính mình thi triển qua năng lượng của Hiên Viên kiếm, đám người có thể thử thăm dò kim sĩ đại bằng điêu trong cơ thể mình. Tuy rằng còn bị phong ấn nhưng cũng có thể thông qua tinh thần lực tiến hành trao đổi. Đã có uy hiếp của Hiên Viên kiếm, các đội viên cũng có thể đưa ra kỳ hạn 10 năm như Tề Nhạc. Bất luận là người hay là thú, không có ai thì nguyện ý tiếp nhận tử vong. Vì thế, khi khoảng cách một đoàn người của Tề Nhạc cách thổ tộc tổng bộ càng ngày càng gần, số lượng kim sĩ đại bằng điêu đáp ứng trở thành sử lệnh của đội viên tiểu đội sinh tiếu càng tăng. Tề Nhạc dùng mỗi ngày thi triển 20 đạo kiếm hồn tiến hành phụ trợ. Ngược lại không phải thực lực của hắn không đủ. Dù sao hắn đã bắt nhi tử của Đại Bằng Minh Vương, vì đề phòng Đại Bằng Minh Vương trả thù, hắn nhất định phải bảo trì đầy đủ năng lượng để đề phòng tình huống xấu nhất. Đã có Tiểu Bằng, Tề Nhạc không hề cưới Hắc Long mà phóng xuất ra Tiểu Bằng, kim sĩ Đại Bằng điêu sải cánh đạt tới 15 mét nữa. Coi như là Tề Nhạc dùng toàn lực, cũng không thể bay nhanh như Tiểu Bằng. Dù sao, Phú Diêu trực thượng cửu vạn lý là năng lực thiên phú của kim sĩ đại bằng điêu, tuy rằng Tề Nhạc cũng đã biết, nhưng cùng kim sĩ đại bằng điêu chính thức mà so sánh thì vẫn còn có chút chênh lệch. Lưng của tiểu bằng phi thường thoải mái, cho dù ở thời điểm cấp tốc phi hành cũng phi thường vững vàng. Hơn nữa trên người tiểu bằng sẽ tự hành sinh ra một tầng năng lượng màu vàng đem Tề Nhạc bao phủ ở bên trong, gió đều không thể quét đến trên người hắn. Mỗi khi Tề Nhạc cưỡi tiểu bằng bay lượn trên không trung, hắn khỏi nghĩ tới máy bay tư nhân lúc trước Vũ Mâu phái đến kinh thành đón tiếp hắn, so với lúc đó thì tiểu bằng còn nhanh hơn nhiều lắm. Ít nhất, nó cũng không cần phí giữ xe, hơn nữa tốc độ phi hành của máy bay tư nhân đó không thể so sánh được. Bởi vì tiểu bằng đã tự nguyện đã trở thành sử lệnh của Tề Nhạc, hắn cũng không hy vọng chứng kiến cha mình cùng Tề Nhạc xung đột, dù sao, bất luận phương nào bị thương tổn thì hắn đều không muốn. Vì thế, không cần Tề Nhạc đi làm. Chính hắn đã thu liễm khí tức của kim sĩ đại bằng điêu e sợ cho phụ thân đại bằng Minh Vương tìm đến. Khi một đoàn người của Tề Nhạc rốt cục đến Cao Sơn tộc thổ thì 80% sinh tiếu đội viên đều đã thần phục được kim sĩ đại bằng điêu trong cơ thể mình. Hiện tại bọn hắn cần làm, chính là chờ đợi Yến Tiểu Ất thi triển cởi bỏ phong ấn, khi đó, đám người có thể có được cự thú đồng bạn của mình. Mắt nhìn các đội viên tiểu đội sinh tiếu đã có được sử lệnh phi hành, đừng nói là cơ đức. Thương băng, thực vật hồn cùng tuyết nữ không thuộc về sinh tiếu mà ngay cả chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cũng đều hâm mộ dị thường. Ai mà không muốn có một cái máy bay tư nhân A?